Chương 751, song trọng cổ thần cấm. Ha ha ha, Long Ngạo Thiên, cổ thần cấm chế ta đã mở ra. Nhanh lên một chút gọi ra ra đi. Triệu Nhật Thiên vô cùng được nước. Quay về Long Ngạo Thiên nói rằng, còn không quên khiêu khích nhìn Lăng Tiêu một chút. Cổ thạch ánh sáng óng ánh, tỏa ra ánh sáng lung linh, tản ra hoa mỹ thần mang. Giống như là một khối thần thạch giống như, có thần bí cảnh tượng tái hiện ra. Không thể nào, dễ dàng như vậy. Long Ngạo Thiên cũng bị sợ hết hồn. Vội vã đến xem khối này hắc thạch, thế nhưng sau khi xem xong, Long Ngạo Thiên nhất thời ha ha bắt đầu cười lớn, cười đến thở không ra hơi. Ha ha ha, Long Ngạo Thiên, ngươi ngu ngốc đi, ngươi chỉ là phá tan rồi một tầng cổ thần cấm chế. Còn có một tầng đây, ngươi chưa hề hoàn toàn phá mở, liền căn bản đánh không mở tiểu thế giới. Cái gì? Long Ngạo Thiên liền bận bịu xoay đầu lại, nhìn thấy hắc trên đá cảnh tượng thời gian, nhất thời liền trợn tròn mắt. Cổ thần cấm chế tuy rằng bị phá ra, nhưng hắc trên đá dĩ nhiên có hiện lên một tầng cấm chế. Hơn nữa còn là 30 lục đạo màu đen phù văn đan dệt, mơ hồ tỏa ra một cổ thần bí mà cổ xưa gợn sóng. Ha ha ha, dĩ nhiên là song trọng cổ thần cấm chế. Tầng này cũng không thắng được ngươi đi. Triệu Nhật Thiên, mọi người cũng đều là ồn ào bắt đầu cười lớn. Liền ngay cả ngồi xếp bằng ở chỗ đó Thanh Đế, cũng là chậm rãi mở ra một đôi mắt, phảng phất là khai thiên tích địa ban đầu một vệt thần quang. Có nhàn nhạt hỗn độn tràn đầy sương mù, để tất cả mọi người là không khỏi trong lòng căng thẳng. Thanh Đế ánh mắt rơi vào hắc trên đá, lộ ra một tia kỳ dị. Tầng này cổ thần cấm chế, dĩ nhiên so với mới vừa tầng kia mạnh hơn, lưu động một loại vô cùng hoàn mỹ gợn sóng, như là ngươi có thể mở ra tầng này cổ thần cấm chế. Ba cái bảo vật đều là ngươi. Thanh Đế nhàn nhạt nhìn Triệu Nhật Thiên một cái nói, mà Triệu Nhật Thiên mặt đã tái rồi, bởi vì nhị đại gia đang trong lòng của hắn rít gào, con bà nó. Tại sao là thiên cương 36 cổ thần cấm chế? Ta còn thực sự là miệng xui xẻo a, không nghĩ tới thật sự bị ta nói trúng rồi. Thiên cương 36 cổ thần cấm chế, làm sao sẽ xuất hiện ở đây sau một thế giới nhỏ trên? Nhị đại gia giờ khắc này có chút khóc không ra nước mắt. Trước hắn đã nói rồi, chỉ cần không phải thiên cương 36 cổ thần cấm chế, là hắn có thể đủ lý giải mở. Nhưng ai có thể nghĩ, khối này hắc trên đá dĩ nhiên là song trọng cổ thần cấm chế. Giải khai một tầng sau khi... Bên trong một tầng dĩ nhiên đúng là thiên cương 36 cổ thần cấm chế, nhị đại gia giờ khắc này chửi mẹ nó tâm đều có. Triệu Nhật Thiên trong lòng xông ra một luồng dự cảm không tốt nói, nhị đại gia, này đồ bỏ thiên cương 36 cổ thần cấm chế người cũng giải khai không mở sao. Ai, nếu là ta thời điểm toàn thịnh hay là còn có thể thử một lần, thế nhưng ta hiện tại chỉ là một đạo tàn hồn, đối với hoàn mỹ hình thái thiên cương 36 cổ thần cấm chế, không có biện pháp nào. Nhị đại gia có chút không cam lòng nhẹ thở dài một cái nói. Nhị đại gia, người cũng không có cách nào. Vậy ta làm sao bây giờ? Ta nhưng là cùng cái kia thằng nhóc đánh đánh cược. Chẳng lẽ ta còn muốn thật kêu hắn ra ra sao? Triệu Nhật Thiên xanh mặt, giống là cha mẹ chết giống như. Vô cùng khó coi. Đại trượng phu co được giãn được. Gọi một cái đứa bé tam sinh ra ra cũng không toán mất mặt. Ha ha, nhị đại gia cười ha hả. Nhất thời sẽ thấy cũng mất dạng. Bất luận Triệu Nhật Thiên làm sao gọi, hắn đều không ra ngoài. Hiển nhiên, nhị đại gia giải khai không mở thiên cương 36 cổ thần cấm chế, cũng là cảm giác được hết sức xấu hổ. Triệu Nhật Thiên, ngươi đúng là giải khai a, giải khai không mở cũng nhanh chút quay lại đây gọi ra ra. Ngươi nhưng là phát ra thiên đạo lời thề. Chẳng lẽ ngươi muốn chơi xấu hay sao? Long Ngạo Thiên e sợ cho thiên hạ bất loạn, ở nơi đó hô lớn. Triệu Nhật Thiên ở nơi đó mân mê một trận, không có nhị đại gia hỗ trợ. Hắn căn bản không khả năng giải khai, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng bỏ qua. Triệu Nhật Thiên, mau tới gọi ra ra. Ha ha ha, ta chờ đây. Long Ngạo Thiên cực kỳ hưng phấn nói, vừa liền ngay cả hắn cũng sợ hết hồn. Cho rằng Triệu Nhật Thiên thật sự giải khai cổ thần cấm chế, nhưng không nghĩ tới Triệu Nhật Thiên dĩ nhiên như vậy khổ rồi. Gặp song trọng cổ thần cấm chế. Long Ngạo Thiên, ta có thể cho ngươi một món bảo vật, bất kể là thánh dược, đạo khí vẫn là thuần dương đan cũng có thể. Ngươi có thể hay không đem đánh cược ước cho miễn. Triệu Nhật Thiên cứ việc trong lòng không cam tâm nữa, nhưng vẫn là chỉ có thể cười theo nói. Không được, ngươi chính là cho ta thần khí cũng không được. Này ba tiếng ra ra ngươi gọi định rồi. Long Ngạo Thiên trực tiếp từ chối. Các ngươi không muốn khinh người quá đáng. Ta Triệu Nhật Thiên không phải là dễ trêu. Dụ dỗ không thành. Triệu Nhật Thiên lại bắt đầu nói uy hiếp đứng lên. Được rồi Triệu Nhật Thiên, thu hồi ngươi một bộ kia đi. Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, của ngươi đánh cực ước là có thể miễn, bên trong cơ thể ngươi đạo kia tàn hồn, đến cùng là lai lịch gì? Lăng Tiêu bỗng nhiên truyền âm cho Triệu Nhật Thiên nói, ngươi là làm sao biết nhị đại gia? Triệu Nhật Thiên như là gặp ma. Thế nhưng lời còn chưa nói hết, lập tức liền dừng lại. Nhị đại gia, ngươi nói bên trong cơ thể ngươi đạo kia tàn hồn là của ngươi nhị đại gia. Ta làm sao chưa từng nghe nói ngươi Triệu gia có nhân vật lợi hại như thế? Lăng Tiêu hơi nhướng mày, rốt cục nghe được đạo kia tàn hồn một chút tin tức. Hừ, ngươi hết hẳn ý nghĩ này đi. Đừng nói ta không biết nhị đại gia lai lịch, coi như là ta biết, cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Nhị đại gia đối với ta ơn trọng như núi, ta sẽ không bán đi hắn. Triệu Nhật Thiên một mặt nói nghĩa khí nói, khà khà, Triệu Nhật Thiên, ngươi cũng không nên bị người ta bán còn không biết. Ngươi thật sự cho rằng bên trong cơ thể ngươi đạo kia tàn hồn chính là tới giúp ngươi. Nói không chắc liền là muốn bồi dưỡng ngươi, chờ tu vi của ngươi mạnh đến trình độ nhất định. Liền đem ngươi đoạt xác, trên trời không biết rớt bánh nhân, chỉ có thể rơi cạm bẫy. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, hừ, ngươi không muốn nói xấu nhị đại gia. Đừng hòng khích bác ly gián, nhị đại gia đối với ta ân trọng như núi, coi như là cầm ta bộ thân thể này thì lại làm sao, ngươi không nên uổng phí tâm tư. Không phải là ba câu ra ra sao, ta Triệu Nhật Thiên đại trượng phu coi được giãn được, đáng là gì? Triệu Nhật Thiên nghĩa chính ngôn từ truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Sau đó hắn trực tiếp đi tới Long Ngạo Thiên trước mặt nói, thằng nhóc, ngươi cho bản thánh tử chờ, sớm muộn có một ngày ta muốn để cho ngươi gọi ta tổ tông. Ra ra, ra ra, ra ra. Triệu Nhật Thiên liền hô ba tiếng ra ra sau khi, nhất thời nổi giận đùng đùng nhảy lên hư không kim tình thú. Xoay người rời khỏi nơi này, cái tên này, đã vậy còn quá dễ dàng đáp ứng. Long Chiến Thiên cảm giác được có chút khó tin, dù sao hắn có thể nhìn ra, Triệu Nhật Thiên thực lực cực mạnh, đã vượt qua tứ tượng chi kiếp, thân là Thái Dương cung thứ 10 thánh tử, nên không thể dễ dàng như thế thỏa hiệp mới đúng. Hừ, tiện nghi hắn, tiếng nói của hắn quá nhỏ. Vừa ta nên để hắn lớn tiếng gọi ra ra, để khắp thành người cũng nghe được. Long Ngạo Thiên có chút khó chịu nói rằng, được rồi, ta đến thử xem đi. Lăng Tiêu cười nhạt, hướng về Hắc Thạch đi tới. Hắn tuy rằng đối với Long Ngạo Thiên trong cơ thể đạo kia tàn hồn cảm thấy rất hứng thú, nhưng tiếc là Long Ngạo Thiên miệng kín như bưng, cũng chỉ là trong lúc vô tình thổ lộ nhị đại gia mấy chữ này, những thứ khác cũng là cũng không nói gì. Lăng Tiêu chuẩn bị đến giải khai này tầng thứ 2 cổ thần cấm chế, Thiên Cương 36 cổ thần cấm chế. Lăng Tiêu tuy rằng cũng không chắc chắn, thế nhưng thôn thiên bí thuật không có gì không nuốt, lại thêm vô tự thiên thư sức mạnh, hay là Lăng Tiêu có thể phá mở này đạo cổ thần cấm chế. Hắn là Lăng Tiêu, Thanh Vân bảng thứ 10 Lăng Tiêu, xem ra còn trẻ như vậy, dĩ nhiên chỉ có nửa bước chí tôn tu vi. Có người ánh mắt hơi động, nhận ra Lăng Tiêu thân phận, chính là Lăng Tiêu, bất quá thanh đế đều phá không ra cấm chế. Hắn một cái Thanh Vân bảng thứ 10, e sợ cũng không có cách nào chứ. Chính là, này tầng thứ 2 cổ thần cấm chế, e sợ chỉ có chí tôn thậm chí là phong hào chí tôn mới có thể phá giải, cũng không biết bên trong tiểu thế giới đến cùng có dạng gì bảo vật. Mọi người nghị luận sôi nổi, có người nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra nhìn có chút hả hê vẻ mặt, dù sao Lăng Tiêu chỉ là nửa bước chí tôn, liền đại địa chi kiếp cũng không có vượt qua, cũng đã đăng lâm Thanh Vân bảng. Xung quanh rất nhiều cũng đã là nhị tượng chi kiếp, tam tượng chi kiếp nửa bước chí tôn, tự nhiên sẽ lòng sinh đố kỵ, như là tầng này cổ thần cấm chế ta có thể phá mở. Này ba cái bảo vật ta cũng không muốn, thế nhưng ta muốn bên trong thế giới nhỏ này một thứ. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nhìn Thanh Đế thản nhiên nói, ngươi muốn vật gì? Thanh Đế cũng là mở hai mắt ra, có chút kỳ dị nhìn Lăng Tiêu một cái nói, yên tâm, vật của ta muốn cùng ngươi nghĩ có được bảo vật cũng không xung đột, chỉ là một quả hắc cốt thôi. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, ngươi biết ta muốn là cái gì? Thanh Đế trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ, đe dọa nhìn Lăng Tiêu nói, không thể xác định, liền có suy đoán thôi, ta đi tới thử một lần đi. Lăng Tiêu bình tĩnh nói, cũng không có trực tiếp trả lời, chỉ thấy hắn đi tới Hắc Thạch trước mặt, trong lòng bàn tay có hào quang óng ánh phun ra. Vù, đó là thôn thiên chân khí, ẩn chứa một luồng bàng bạc vô cùng sức mạnh, trong nháy mắt liền khắc ở hắc trên đá. Ầm ầm ầm, trên đá đen Thiên Cương 36 cổ thần cấm chế bắt đầu run rẩy chuyển động, từng nét bùa chú cũng vậy đan dệt, dĩ nhiên tại chống lại thôn thiên bí thuật sức mạnh. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, lấy hắn thôn thiên vương đỉnh sức mạnh, dĩ nhiên không có cách nào này Thiên Cương 36 cổ thần cấm chế. Hắn âm thầm suy đoán, hay là chỉ có đột phá đến rồi tầng thứ 4, thôn thiên thần hải cảnh giới, mới có thể hóa giải này lớp cấm chế. Bất quá, Lăng Tiêu còn có vô tự thiên thư. Vù, chỉ thấy Vô Tự Thiên Thư khẽ run lên. Nhất thời từng sợi ánh sáng lan tràn ra, trong nháy mắt liền rơi vào Lăng Tiêu trong lòng bàn tay, cùng thôn thiên chân khí hợp thành một thể. Gia nhập Vô Tự Thiên Thư sức mạnh sau khi Thiên Cương 36 cổ thần cấm chế, cái kia từng nét bùa chú dĩ nhiên trong nháy mắt còn như băng tuyết hòa tan. Răng rắc, tầng thứ hai cổ thần cấm chế cũng rốt cục bị phá ra. Lăng Tiêu thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên bị hắn đánh cuộc đúng. Nếu không là Vô Tự Thiên Thư sức mạnh, hắn thật vẫn phá không mở này một lớp cấm chế. Cái gì? Thật sự bị hắn phá tan rồi. Tất cả mọi người là ánh mắt chấn động, nhìn thấy hắc trên đá cổ thần cấm chế bị phá mở. Từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra khó tin vẻ mặt. Liền Thanh Đế, Triệu Nhật Thiên bọn người không có bất kỳ biện pháp nào. Lăng Tiêu dĩ nhiên phá tan rồi này một lớp cấm chế. Hơn nữa, vừa Lăng Tiêu trong lòng bàn tay phun ra nguồn sức mạnh kia, mơ hồ tỏa ra một luồng mênh mông mà khí tức kinh khủng, để cho bọn họ đều có chút cả người run. May mắn không làm nhục mệnh. Lăng Tiêu nhìn Thanh Đế một chút, khẽ mỉm cười nói, tốt, ngươi đi theo ta đi. Thanh Đế nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một chút, vung tay lên nhất thời đem trên mặt đất ba cái bảo vật cất đi, quanh thân hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt liền tiến vào hắc thạch bên trong tiểu thế giới. Lăng Tiêu cũng là thân hình lóe lên, đi vào theo, mà Long Chiến Thiên, Lý Cảnh Minh đám người nhưng là hết sức tự giác đi lên hộ pháp, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn mọi người chung quanh, những người kia đều cũng có chút không cam lòng rời đi, bọn họ biết có thể có song trọng cổ thần cấm chế. Bên trong thế giới nhỏ kia một nhất định có thập phần cường đại bảo vật, nhưng bọn họ cũng không có gan này đi theo vào. Dù sao, Thanh Đế cùng Lăng Tiêu đều là chém giết quá trí tôn ngoan nhân. Bọn họ tuy rằng tham lam, nhưng còn không đến mức không muốn sống. Vù, trước mắt ánh sáng lóe lên. Lăng Tiêu cùng Thanh Đế tiến vào hoàn toàn mờ mịt hỗn độn trong hư không. Ở đây dĩ nhiên không có thứ gì. Bốn phía đều là tràn ngập hỗn độn khí. Mà Lăng Tiêu liếc mắt liền thấy được. Ở trên hư không nổi lơ lửng ba món đồ, một món trong đó chính là màu đen xương đầu, xem ra như cánh tay trẻ nít, mà đổi thành ở ngoài hai cái, nhưng là một đóa màu xanh hoa sen, cùng với một giọt màu xanh huyết châu. Màu xanh hoa sen, lập lòe hào quang óng ánh, có hỗn độn ánh sáng lộng lẫy tràn ngập, dĩ nhiên là 36 cánh hoa hoa sen, mà cái kia giọt màu xanh huyết châu, thì lại tỏa ra một luồng để thiên địa đều run rẩy khí tức, ta liền muốn cái viên này hắc cốt. Lăng Tiêu nhìn Thanh Đế một chút, chậm rãi nói rằng, ngươi sẽ không sợ ta đổi ý sao? Thanh Đế trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị nói, ngươi sẽ không, bởi vì Thanh Liên Chí Tôn hậu nhân, nói vậy vẫn là hứa một lời ngàn vàng. Hơn nữa, cái viên này hắc cốt đối với ngươi mà nói không có tác dụng gì, chỉ có 36 phẩm hỗn độn thanh liên, cùng với cái kia giọt thanh liên thần huyết, mới là đối với ngươi là tối trọng yếu. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, ngươi làm sao biết? Thanh Đế trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ, quanh thân có một cỗ khí thế khủng bố tràn ngập, Thanh Liên Chí Tôn bản thể thập phần thần bí. Xưa này cũng không có ai biết, nhưng hắn vẫn là mấy chục vạn năm trước thiên hạ đệ nhất nhân, có người nói đã phi thăng vĩnh hằng thần giới. Nhưng ta biết, Thanh Liên Chí Tôn căn bản không có phi thăng thần giới, mà là cùng một vị vực ngoại thiên ma đồng quy vu tận. Bản thể của hắn hẳn là 36 phẩm hỗn độn thanh liên chứ. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng. Trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ cảm khái, hắn từng ở thiên lộ bên trên từng thấy Thanh Liên Chí Tôn lưu lại tin tức, kiếp trước thời điểm, cũng đã từng đã tại một chỗ trong di tích, phát hiện Thanh Liên Chí Tôn đại chiến địa phương, bởi vậy đối với Thanh Liên Chí Tôn cũng coi như là rất quen thuộc, vị này mấy chục vạn năm trước thiên hạ đệ nhất nhân. Bản thể dĩ nhiên là vô thượng thần dược 36 phẩm hỗn độn thanh liên, mà đi tới bên trong thế giới nhỏ này, Lăng Tiêu cũng rốt cục xác nhận, Thanh Đế trên người khí tức. Cùng 36 phẩm hỗn độn thanh liên giống như đúc, vì lẽ đó Lăng Tiêu mới suy đoán, Thanh Đế hẳn là Thanh Liên Chí Tôn hậu nhân, ta cũng không phải là Thanh Liên Chí Tôn hậu nhân, mà là Thanh Liên Chí Tôn huynh đệ. Thanh Đế khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi nói rằng, 36 phẩm hỗn độn thanh liên Tịnh Đế sinh, kỳ thực tổng cộng có hai đóa 36 phẩm hỗn độn thanh liên, Thanh Liên Chí Tôn chết rồi, bản thể của hắn đã bị người được, chia làm thập nhị phẩm huyết liên, thập nhị phẩm kim liên cùng thập nhị phẩm hắc liên. Mà một đóa 36 phẩm hỗn độn thanh liên, chính là ta bản thể. Thanh Đế dĩ nhiên không chút nào giấu giếm, trực tiếp đem chuyện bí ẩn như vậy nói ra. Ta nguyên thần tuy rằng chuyển thế thành người, nhưng bản thể của ta lại không thể rơi vào bất luận người nào trong tay. Này một đóa 36 phẩm hỗn độn thanh liên, chỉ có cùng ta dung hợp sau khi, ta mới có thể hoàn toàn viên mãn, tránh thoát ràng buộc. Thanh Đế nhìn Lăng Tiêu một chút, nói, cái này hắc cốt ta xác thực không biết lai lịch của nó. Thế nhưng Thanh Liên Chí Tôn đều như vậy cẩn thận, đặt ở hắn bên trong tiểu thế giới. Vậy thì đưa cho ngươi đi. Vù, chỉ thấy Thanh Đế tay chỉ tay, cái viên này hắc cốt trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, bay vào đến rồi Lăng Tiêu trong tay. Đa tạ, Lăng Tiêu tiếp nhận hắc cốt, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lăng Tiêu, ngươi đem tới cho ta cảm giác rất kỳ quái. Nếu là ta không có đoán sai, trên người ngươi phải có thập nhị phẩm huyết liên chứ. Thanh Đế nhìn Lăng Tiêu một chút, chậm rãi nói rằng. Lăng Tiêu gật gật đầu, trực tiếp thừa nhận. Không sai, thập nhị phẩm huyết liên là ta từ đại rõ tự minh tôn trong tay cướp được. Ta có thể miễn phí tiết lộ cho ngươi một cái tin. Như là ngươi nghĩ đến hoàn chỉnh 36 phẩm hỗn độn thanh liên. Lần này thiên tuyển đại hội là cơ hội tốt. Thập nhị phẩm kim liên ở Phật tử già Diệp trong tay. Còn nếu là ta không có đoán sai, thập nhị phẩm hắc liên nên ở cửu U Ma Tông tiểu ma nữ lãnh u trong tay. Thanh Đế trong ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, bình tĩnh nói. Lăng Tiêu sững sờ, hỏi, nếu đây là Thanh Liên Chí Tôn bản thể, ngươi không muốn thu về sao? Tại sao còn muốn giúp ta? Lăng Tiêu cần 36 phẩm hỗn độn thanh liên quả thật có tác dụng lớn. Trước mắt này một đóa hắn tuy rằng cũng hết sức động lòng, nhưng đó là Thanh Đế bản thể. Trừ phi hắn thật sự muốn cùng Thanh Đế trở mặt, bằng không tự nhiên không khả năng có được, mà Thanh Liên Chí Tôn bản thể. Thanh Đế dĩ nhiên cũng không nói gì muốn thu về, để Lăng Tiêu hết sức kinh ngạc. Hồn quy hồn, đất trở về với đất, diệt là sinh, sinh cũng là diệt. Thanh Liên Chí Tôn nguyên thần biến mất thời điểm, còn dư lại cũng chỉ là ba cái bảo vật, mà không phải Thanh Liên Chí Tôn. Thanh Đế cười nhạt, nói rồi một phen không giải thích được. Vù, Thanh Đế trong tay ánh sáng lóe lên, trong nháy mắt liền đem trong hư không thanh liên cùng cái kia giọt màu xanh huyết châu cất đi, xoay người liền phải rời đi nơi này. Trước khi rời đi, hắn nói với Lăng Tiêu, một lần này thiên tuyển đại hội không đơn giản, cẩn thận chiến thần điện. Nói xong, Thanh Đế liền hóa thành một vệt sáng rời đi. Cẩn thận chiến thần điện sao? Xem ra vị này Thanh Đế biết đến tin tức không ít à. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, vừa xoay người rời đi. Biểu ca, bên trong thế giới nhỏ này có vật gì? Có phải là có cái gì vô thượng bảo bối? Nhanh lấy ra cho ta nhìn một chút. Long Ngạo Thiên hưng phấn nói. Tham tiền. Không có gì cả. Thứ tốt đều bị Thanh Đế cầm đi. Không tin chính người vào xem. Lăng Tiêu tức giận lườm hắn một cái nói. Này một thế giới nhỏ, Thanh Đế cũng không có mang đi. Lăng Tiêu liền không khách khí bỏ vào thiên thần thạch bên trong. Tích chứa trong đó lực lượng không gian. Có thể để thiên thần thạch trong tiểu thế giới nhanh chóng trưởng thành cùng hoàn chỉnh. Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân đám người đồng thời về tới Thiên Kiêu Lâu, định ra rồi một cái tinh xảo tiểu viện để ở, theo thiên tuyển đại hội tới gần, đi tới thiên tuyển thành người càng ngày càng nhiều. Mà Lăng Tiêu cũng không có đi ra ngoài, chỉ là ở trong phòng chuyên tâm tìm hiểu đại diễn thiên mệnh công. Tuy rằng thu hoạch không nhiều, nhưng Lăng Tiêu trước sau cảm giác được, này đại diễn thiên mệnh công đối với một lần này thiên tuyển đại hội tới nói, có hết sức tác dụng trọng yếu. Sau 20 ngày, Lục Thông Thiên mang theo Lục Kiếm Nhất đi tới Thiên Kiêu Lâu. Tiểu tử huynh đệ, ta đem cháu của ta giao cho ngươi. Sau đó, ngươi chính là của hắn sư tôn. Kiếm Nhất, còn không mau tới bái sư. Lục Thông Thiên nhìn Lăng Tiêu cười nói. Thời khắc này Lục Kiếm Nhất, xem ra vẫn cứ không có bất kỳ tu vi. Thế nhưng Lăng Tiêu nhưng cảm giác được, Lục Kiếm Nhất trên người phảng phất có một luồng âm dương nhị khí tràn ngập. Cả người bách mạch câu thông, cửu âm sát ma thể đã hoàn toàn biến mất, đã biến thành trong truyền thuyết vạn cổ không một âm dương thánh thể. Này loại tuyệt thế thân thể, giống như là triệu nhật thiên thái dương thánh thể, nguyệt thần thái âm thánh thể giống như, thậm chí càng mạnh hơn, chính là cực đạo thân thể, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Mà nghe được tên Lục Kiếm Nhất sau khi, Vô Lương đạo nhân trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ cảm khái. Hắn cũng rốt cuộc biết Lăng Tiêu vì sao phải thu đồ đệ, đồ nhi Lục Kiếm Nhất, bái kiến sư tôn. Lục Kiếm Nhất rất cung kính hướng về Lăng Tiêu quỳ lại hạ xuống, ba quỳ chín bái. Khắp khuôn mặt là vẻ cảm kích, hắn cũng biết, là Lăng Tiêu bạo tạc thạch học, mới hóa giải hắn cửu âm sát ma thể. Đợi đến Lục Kiếm Nhất hành lễ xong xuôi, đồng thời cho Lăng Tiêu kính quá trà sau khi, Lăng Tiêu mới đưa Lục Kiếm Nhất đỡ lên nói, Kiếm Nhất, sau đó ngươi chính là môn hạ ta tứ đệ tử. Phía trên ngươi còn có ba người sư huynh, phía dưới còn có ba cái sư đệ, sau đó cần phải chăm chỉ tu luyện, không được lười biếng. Biết không, đồ nhi ghi nhớ. Lục Kiếm Nhất mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là nói thật, mà ngoại trừ Vô Lương đạo nhân ở ngoài, tất cả mọi người lộ ra một tia nghi hoặc, bọn họ căn bản không biết Lăng Tiêu lúc nào thu rồi nhiều đệ tử như vậy. Hơn nữa liền danh phận đều định ra rồi, chỉ có Vô Lương đạo nhân biết Lăng Tiêu dụng ý. Lăng Tiêu đây là cho rằng cái kia thất đại đệ tử đều còn chưa chết à? Ha ha ha, tiểu kiếm nhất, ta là ngươi Long Ngạo Thiên sư thúc. Tiếng kêu sư thúc tới nghe một chút. Long Ngạo Thiên chạy đến Lục Kiếm Nhất bên người, mắt to vội vã chuyển loạn, cười hắc hắc nói. Lục Kiếm Nhất xem ra cùng Long Ngạo Thiên gần như, đều là 8, 9 tuổi đứa bé. Xem ra đúc từng ngọc, hết sức đáng yêu. Bất quá Lục Kiếm Nhất là thật chỉ có 9 tuổi, mà Long Ngạo Thiên cái tên này là bởi vì huyết mạch nguyên nhân, mới dừng lại ở trạng thái bây giờ. Kiếm Nhất gặp tiểu sư thúc, Lục Kiếm Nhất nhìn Long Ngạo Thiên một chút nói thật, tại sao muốn thêm một cái chữ nhỏ? Long Ngạo Thiên có chút buồn bực. Ha ha ha, Ngạo Thiên, bởi vì ngươi nhỏ nhất a, nhìn ngươi bây giờ, vẫn không có Kiếm Nhất thành thục. Ngươi không biết, còn tưởng rằng Kiếm Nhất là ca ca ngươi đây. Long Chiến Thiên cũng là cười ha ha nói. Tất cả mọi người nở nụ cười, Lục Kiếm Nhất ngoan ngoãn hiểu chuyện, trong nháy mắt liền thu hoạch tất cả hảo cảm. Tiểu sư thúc liền tiểu sư thúc đi, Kiếm Nhất sau đó tiếp theo ta hỗn. Ai dám bắt nạt ngươi, tiểu sư thúc liền giúp ngươi đánh ai. Long Ngạo Thiên ôm lấy Lục Kiếm Nhất cổ, vô cùng trượng nghĩa nói rằng, Kiếm Nhất, ngươi tới, đây là ta Trường Sinh môn tuyệt học, ngươi phải cực kỳ tu luyện, nỗ lực tìm hiểu, biết không? Lăng Tiêu đem Lục Kiếm Nhất gọi đi qua, một chỉ điểm ra, nhất thời một đạo tin tức dòng lũ dung nhập vào Lục Kiếm Nhất trong óc. Lăng Tiêu truyền thụ cho hắn chính là Trường Sinh Chí Tôn Kinh, Lục Kiếm Nhất tuyệt thế thiên phú cùng Độc Cô Long Thành giống như, đều ở đây với kiếm đạo. Vì lẽ đó Lăng Tiêu hy vọng hắn này một đời có thể lấy Trường Sinh Chí Tôn Kinh đánh tốt cơ sở, tìm hiểu Trường Sinh kiếm khí, tương lai lại được Kiếm Ma Chí Tôn Kinh cùng Kiếm Thần Quyết sau khi ba đại kiếm quyết hòa làm một thể, nhất định có thể đủ tỏa hào quang rực rỡ. Đa tạ sư tôn, Lục Kiếm Nhất rất cung kính nói rằng. Ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một đạo kinh thiên động địa âm thanh vang lên, vòm trời chấn động, đại địa run rẩy, một luồng để mọi người tâm quý khí tức tràn ngập ra. Xa xa vòm trời bên trên, phảng phất xuất hiện một tòa thái cổ thần sơn, phía trên ngọn thần sơn một tòa cửa hang lớn dâng lên xích tiêu, phảng phất dẫn tới thần giới giống như, tản ra cổ xưa thần bí khí thế, là Tuế Nguyệt Động. Tuế Nguyệt Động mở ra, có người kinh hô lên nhất thanh. Tin tức này trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thiên Tuyển Thành, tất cả mọi người xôi trào lên, chờ đợi lâu như vậy, Tuế Nguyệt Động rốt cục mở ra, mà đại diện cho Thiên Tuyển Đại Hội cũng sẽ chính là bắt đầu. Su su su. Từng đạo khí tức cường đại bóng người trong nháy mắt ngang trời mà lên, hướng về xa xa tòa kia thái cổ thần sơn bắn ra, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kích động. Vô số cường giả, trẻ tuổi thiên tài, tuổi thọ đã hết lão quái vật, toàn bộ đều giống nhau, hướng về Tuế Nguyệt Động phóng đi. Tuế Nguyệt Động mở ra, chúng ta cũng nên lên đường rồi. Vô Lương đạo nhân nhìn phía xa trên hư không thái cổ thần sơn, trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Ha ha ha. Thiên Tuyển Đại Hội muốn mở ra, lần này tiểu gia ta cũng phải ở Tuế Nguyệt Động bên trong lưu lại tên của ta. Long Ngạo Thiên cực kỳ kích động nói. Nhưng vào lúc này, Long Chiến Thiên lỗ tai hơi động, có chút cổ quái nhìn Long Ngạo Thiên một cái nói. Phụ vương liền ở ngoài thành, để cho chúng ta chạy đi ngoài thành cùng hắn sẽ cùng. Long Ngạo Thiên nhất thời cả người run lên, có chút ỉu xìu. Lục lão, ngươi cũng muốn đi Tuế Nguyệt Động bên trong nhìn sao? Lăng Tiêu nhìn Lục Thông Thiên một chút hỏi. Tuế Nguyệt Động sao? Ta đây thanh xương già vẫn là quên đi. Không chịu nổi dằn vặt à, Kiếm Nhất giao cho ngươi. Ta cũng coi như là yên tâm. Bất quá có một chút ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Cẩn thận Chiến Thần Điện. Lục Thông Thiên nhìn thật sâu Lăng Tiêu một chút. Sau đó vô cùng tiêu sái xoay người rời đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Trước Tuế Nguyệt Thần Tướng để hắn cẩn thận Chiến Thần Điện. Thanh Đế cùng Lục Thông Thiên cũng để hắn cẩn thận Chiến Thần Điện. Mặc dù hắn đã sớm biết Chiến Thần Điện không đơn giản. Chẳng lẽ một lần này Thiên Tuyển Đại Hội còn sẽ có biến số gì hay sao? Bất quá tới mức độ này, Lăng Tiêu không có khả năng lùi về sau, bất luận có nguy hiểm gì, không phải là binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn thôi. Kiếm Nhất, người ngay ở Thiên Thần Thạch bên trong cố gắng tu luyện, có chuyện liền truyền âm cho ta. Lăng Tiêu đem Lục Kiếm Nhất an bài ở Thiên Thần Thạch bên trong, đồng thời để lại cho hắn rồi rất nhiều linh thạch, linh tinh cùng với thuần dương đan, lấy Lục Kiếm Nhất bách mạch câu thông. Âm dương thánh thể tuyệt thế tư chất, tốc độ tu luyện nhất định là tiến triển cực nhanh. Biểu ca, ngươi cũng đem ta bỏ vào Thiên Thần Thạch bên trong có được hay không? Nếu như lão già biết ta lén chạy ra ngoài, chắc chắn sẽ không cho ta quả ngon để ăn. Long Ngạo Thiên làm bộ đáng thương nhìn Lăng Tiêu nói. Vào lúc này biết sợ, chậm, lần này liền xem ngươi tạo hóa. Cậu nếu là không để cho ngươi đi vào Tuế Nguyệt Động, ta cũng không có cách nào. Nói xong, Lăng Tiêu không nói lời nào cầm lên Long Ngạo Thiên. Mọi người đồng thời hướng về Thiên Tuyển Thành ở ngoài bay đi. Thiên Tuyển Thành ở ngoài chính là một mảnh kia mênh mông thần bí sơn mạch, xem ra phẳng phất là một cái dài vạn dặm cự long ngủ đông ở đại địa bên trên, mà trong hư không tòa kia thái cổ thần sơn cùng với dâng lên xích tiêu thần bí cửa động ngay ở sơn mạch ngay phía trên. Ầm ầm ầm, vòm trời bên trên phong vân biến sắc, to lớn thái cổ thần sơn nối liền trời đất, tản ra mênh mông mà khí tức cổ xưa. Nếu không phải là rất nhiều người đều biết tòa kia thần sơn chính là Tuế Nguyệt Động trong hình chiếu, suýt chút nữa cho rằng đúng là thái cổ thần sơn phủ xuống, mà phía trên ngọn thần sơn, cái kia to lớn sơn động, dâng lên sáng chói hào quang, hóa thành ngàn tỷ đạo sáng chói đóa hoa, đem trọn phiến thiên không đều bao phủ lại. Cái kia từng đóa sáng chói đóa hoa, đều là hỗn loạn sức mạnh thời gian, vô cùng thần bí, liền ngay cả Chí Tôn lây dính sau khi, đều sẽ trong nháy mắt bị lột bỏ vạn năm tuổi thọ, hóa thành một than xương khô. Vì lẽ đó, rất nhiều người đều đã tới bên trong dãy núi này, nhìn trên hư không cái kia cửa hang lớn, mặt lộ vẻ vẻ kích động, nhưng cũng không dám manh động. Đợi đến cái kia chút sáng chói đóa hoa biến mất, hỗn loạn sức mạnh thời gian tản đi, Tuế Nguyệt Động mới coi như là chân chính mở ra, tất cả mọi người đang đợi. Su su su, từng đạo khí tức cường đại bóng người đến từ trên trời. Tất cả đều là kinh tài tuyệt diễm vô thượng thiên tài, từng cái trong ánh mắt đều lộ ra sự tự tin mạnh mẽ vẻ. Đó là Phần Thiên Yêu Hoàng cùng Tử Vi Tinh Tử. Nghe nói Phần Thiên Yêu Hoàng bị đánh rớt Thanh Vân Bảng, đây là muốn cùng Tử Vi Tinh Tử đồng thời tìm Lăng Tiêu báo thù sao? Có người nhìn thấy đầy đầu tóc tím tung bay, một thân màu đỏ thẫm chiến giáp Phần Thiên Yêu Hoàng, cùng thân mặc áo bào tím, bao phủ ở thần quang bên trong, khác nào thiên đế đi tuần Tử Vi Tinh Tử đến từ trên trời, chiếm cứ một ngọn núi, mang theo Thiên Yêu Cung cùng Tinh Thần Cung đông đảo đệ tử thiên tài. Rất nhanh, Lãnh U người mặc áo bào đen, mang theo một bộ khăn che mặt, mang theo Cửu U Ma Tông đệ tử cũng chiếm cứ một ngọn núi. Bất quá bởi vì Lãnh U cũng không có hiển lộ thân phận, cũng không có ai nhìn thấy dung mạo của nàng, vì lẽ đó cũng không người nào biết nàng chính là Lãnh U. Bất quá có rất nhiều người nhìn thấy Cửu U Ma Tông đệ tử, cũng suy đoán ra nàng rất có thể chính là Thanh Vân Bảng thứ 8 Lãnh U. Rất nhanh, Độc Cô Huyết cùng Kiếm Vô Song cũng mang theo Độc Cô Thế Gia cùng Kiếm Thần các đệ tử đến rồi. Chỉ là khiến người ta kinh ngạc thời điểm, trước Độc Cô Huyết cùng Kiếm Vô Song còn leo lên Sinh Tử Lôi Đài, này một hồi tại sao lại giống là bạn tốt giống như dắt tay nhau mà đến. Hơn nữa xem ra Độc Cô Thế Gia cùng Kiếm Thần các đệ tử xem ra hết sức hòa hợp, đó là Thanh Vân Bảng thứ 9, Cuồng Đao các đại đệ tử Vương Tiểu Long. Nghe nói hắn là một vạn năm trước Cuồng Đao Chí Tôn cháu, chiếm được Cuồng Đao Chí Tôn chân truyền, hơn nữa bàn tay Chí Tôn khí Côn Ngô Đao, lại là một cái đại nhiệt môn ứng cử viên. Bất quá cái tên này thế nào thấy bị ổi như vậy, bên người hắn tên kia là ai? Hai tòa núi thịt tập hợp ở cùng nhau. Ha ha ha, cười chết ta. Xa xa đại địa ầm ầm, hai cái xem ra giống cầu một dạng tên béo cùng đi lại đây, một người mặc áo bào đen, một người mặc áo bào trắng, đều là cười híp mắt, con mắt đều sắp híp lại. Mặc áo bào đen tên béo chính là Cuồng Đao các đại đệ tử Vương Tiểu Long, bị mấy cái Cuồng Đao các đệ tử dùng ghế che nâng lên, dương dương đắc ý hướng về đi tới bên này. Mà cái kia thân mặc áo bào trắng tên béo cũng là ngồi ở trên ghế tre, chỉ là trong tay còn cầm một con đùi dê nướng, ở nơi đó ăn được không còn biết trời đâu đất đâu. Như là Lăng Tiêu ở đây nhất định là có thể nhận ra đến, cái kia áo dài trắng tên béo chính là ở Thiên Kiêu Lâu nhìn thấy Chu Ngọn, phòng ngự vô địch Chu Ngọn, liền Vô Lương đạo nhân ở trong tay của hắn đều ăn qua thiệt thòi. Chỉ là không nghĩ tới Vương Tiểu Long dĩ nhiên cùng Chu Ngọn cùng đi tới. Hai người mập mạp xem ra hết sức buồn cười, khiến người ta không nhịn được cười. Vù! Nhưng vào lúc này, trong hư không Phật âm tràn ngập, một luồng kỳ dị cầu vồng đến từ trên trời. Xa xa một người mặc nguyệt sắc tăng bào, chân đạp mang giày, chắp hai tay trẻ tuổi tăng nhân, xem ra mặt như ngọc, cả người đều tản ra một luồng thanh tịnh khí tức. Ở sau người hắn, có mười mấy trẻ tuổi tăng nhân, đều là đồng thời ở tụng kinh. Quanh thân có màu vàng hoa sen tràn ngập, đó là Phật tử Già Diệp. Có người cả người chấn động, không khỏi kinh hô thành tiếng đến. Phật tử Già Diệp, Đại Lôi Âm tự truyền nhân, tu Đại Nhật Như Lai Kinh, trưởng thần khí Thất Bảo Linh Lung Tháp, từng chém giết quá ba đại chí tôn. Nhưng cũng có người nói Phật tử Già Diệp tu vi không kém gì Chiến Thần Điện truyền nhân, chỉ là hắn khá là khiêm tốn. Hơn nữa Thanh Vân Bảng là Chiến Thần Điện đứng hàng, tự nhiên đem Chiến Thần Điện truyền nhân xếp hạng người thứ nhất. Phật tử Già Diệp xuất hiện, nhất thời liền có rất nhiều thánh tử tông môn, ẩn thế gia tộc thiên tài tiến lên nghênh tiếp, mặt lộ vẻ vẻ kính cẩn, có gì không bình thường. Đại Lôi Âm tự cái kia chút con lừa chọc, liên thích giả thần giả quỷ, một đám trên người mặc đỏ thẫm tăng bào minh vương tự tăng nhân, nhìn thấy Phật tử già Diệp đưa tới như vậy náo động, đều cũng có chút tức giận bất bình. Hừ, Phật tử già Diệp quá ra vẻ đạo mạo, nghe nói hắn còn thầm mến của chúng ta Minh Phi, nhưng mấy lần đều bị Minh Phi cự tuyệt. Rất nhiều minh vương tự tăng nhân trung ương, anh lạc tua rua, áng vàng tràn ngập, một tòa màn che bên dưới, có một cực kỳ xinh đẹp nữ tử, người mặc cực kỳ đắt tiền tăng bào, sóng mắt lưu động trong đó, có vô cùng mê hoặc tâm ý, nàng xem xa xa Phật tử già Diệp một chút, cũng là lộ ra một tia kỳ dị, nàng chính là minh vương tự Minh Phi, ở minh vương tự bên trong, minh tôn có rất nhiều, thế nhưng Minh Phi chỉ có một vị, bởi vì nàng mới là minh vương tự nhất đệ tử xuất sắc. Chiến thần điện truyền nhân đến, bên người hắn vị kia, chẳng lẽ là Huyền Thiên Tông Mộ Dung Huyền Thiên? Không nghĩ tới Thanh Vân bảng thứ bảy Mộ Dung Huyền Thiên dĩ nhiên cùng chiến thần điện đi được gần như vậy, có người ánh mắt chấn động, từ Phật tử già Diệp trên người rời mở, ầm ầm ầm, xa xa, vòm trời rung động, chiến thần điện truyền nhân cả người bao phủ sáng chói ánh ban mai, trên người mặc tử kim chiến giáp, vóc người thon dài mà anh vĩ, cả người đều tản ra một luồng phong thần như ngọc khí tức. Hắn xem ra hoàn mỹ không một tì vết, anh tuấn phi phàm, da thịt trong suốt như ngọc, ánh mắt óng ánh lóa mắt, khác nào một vị thiếu niên thần vương, đi tới chỗ nào đều là thế giới tiêu điểm. Ở hắn bên người, có một cái thanh niên mặc áo trắng, cầm trong tay một thanh bạch ngọc thước, xem ra nho nhã bất phàm, tự có một luồng bất phàm khí chất. Thanh niên mặc áo trắng chính là Huyền Thiên Tông nhất đệ tử xuất sắc, Thanh Vân bảng thứ bảy Mộ Dung Huyền Thiên, chỉ thấy hắn cùng chiến thần điện truyền nhân vừa nói vừa cười. Dắt tay nhau mà đến, hấp dẫn vô số cô gái trẻ tuổi ánh mắt, rất nhiều nữ tử đều là xuân tâm dập dờn, trong ánh mắt dị thải liên liên, làm Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân đến lúc tới, cũng là đưa tới rất nhiều người chú ý, dù sao có thể đánh bại Phần Thiên Yêu Hoàng, hung hăng đăng lâm Thanh Vân bảng, những năm gần đây cũng chính là Lăng Tiêu một người mà thôi. Đặc biệt là Lăng Tiêu bên người Phượng Nữ cùng Nguyệt Thần, Hỏa Diễm Sơn cùng Thái Âm cung thần nữ, khí chất siêu phàm, dung nhan tuyệt lệ. Tự có một luồng phong hoa tuyệt đại khí độ, để rất nhiều người đều vô cùng ước ao cùng đố kỵ. Lăng Tiêu, tên khốn kiếp này, đến rồi Thiên Tuyển đại hội bên trong, ta nhất định phải làm thịt hắn. Phần Thiên Yêu Hoàng nhìn Lăng Tiêu, trong đôi mắt quả là nhanh muốn phun ra lửa, vô cùng phẫn nộ thấp giọng rít gào. Phần Thiên Huynh, ngươi không cần phải gấp, ta nghe nói Lăng Tiêu liền chiến thần điện truyền nhân đều đắc tội. Hắn đắc tội người cũng không ít, ta Tinh Thần Cung, Nam Thiên Thế Gia, Đế Mộ Sơn, Thiên Yêu Cung, một cái nào không muốn lấy mạng của hắn. Nghe nói lần này, mỗi bên đại thánh địa đều phái ra rất nhiều tuổi thọ đã hết lão quái vật, vô luận như thế nào đều phải thanh Lăng Tiêu mệnh lưu lại. Tử Vi Tinh Tử trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ, thản nhiên nói, hừ, tiểu tử này vốn là đáng chết. Phần Thiên Yêu Hoàng hừ lạnh một tiếng nói, Lăng Tiêu tự nhiên cũng chú ý tới Phần Thiên Yêu Hoàng ánh mắt phẫn nộ, bất quá cũng không có phản ứng hắn, bởi vì... Xa xa một ngọn núi bên trên, Long Vương Long Liệt ngồi xếp bằng ở chỗ kia, quanh thân tản ra một luồng vô cùng huyền diệu khí tức, phảng phất căn bản không có người chú ý tới hắn như vậy. Lăng Tiêu mơ hồ cảm giác được, dãy núi này xung quanh, có rất nhiều cường giả chí tôn, chỉ là bọn hắn đều ẩn tàng rồi hành tích, không có hiện thân mà thôi. Dù sao, một lần này Thiên Tuyển đại hội, nhiều thiên tài như vậy đệ tử đến đây, vì phòng ngừa bị những thứ khác tông môn chém giết chính mình tông môn thiên tài. Đương nhiên phải phái ra chí tôn trước tới bảo vệ. Nguyệt Thần về tới Thái Âm cung đông đảo đệ tử nơi đó, mà Lăng Tiêu và những người khác nhưng là hướng về Long Liệt đi tới. Ngạo Thiên, người quá không ra gì, rốt cuộc lại lén chạy ra ngoài. Long Liệt trừng mắt lên, nhìn Long Ngạo Thiên một cái nói. Long Ngạo Thiên nhất thời cái cổ co rụt lại, sợ đến đàng hoàng đứng ở nơi đó. Đừng xem tiểu tử này trong ngày thường một cái một ông già, thật đến rồi Long Liệt trước mặt, đây tuyệt đối là ngoan ngoãn bảo bảo một cái. Phụ vương, ngươi liền để ta tiến vào Tuế Nguyệt Động đi. Ngươi yên tâm, ta khẳng định nghe đại ca cùng biểu ca lời, tuyệt đối sẽ không chạy loạn. Long Ngạo Thiên nhất thời khẩn cầu nói rằng, để cho ngươi tiến vào Tuế Nguyệt Động, cũng không phải là không thể. Long Liệt dĩ nhiên không có phản đối, trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói rằng, thật sự, đa tạ phụ vương, đa tạ phụ vương. Long Ngạo Thiên trong ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng, liền vội vàng nói. Lăng Tiêu cùng Long Chiến Thiên cũng là hơi kinh ngạc, Long Liệt trước còn cấm túc Long Ngạo Thiên, không nghĩ tới bây giờ ngược lại đồng ý để Long Ngạo Thiên tiến nhập Tuế Nguyệt Động. Có một số việc, chung quy vẫn là phải đối mặt. Long Liệt khẽ thở dài một tiếng. Trong ánh mắt có một tia vẻ cảm khái. Vù, Long Liệt trong tay ánh sáng lóe lên. Xuất hiện một quyển cổ xưa địa đồ. Lăng Tiêu. Đây là một quyển địa đồ. Phía trên địa phương có ta Long tộc tiền bối lưu lại một đạo truyền thừa. Chỉ có Ngạo Thiên huyết mạch mới có thu được truyền thừa tư cách. Ta trước cũng là sợ Ngạo Thiên đi vào sẽ gặp nguy hiểm. Bất quá bây giờ Ngạo Thiên lén chạy ra ngoài. Xem ra là ý trời à. Long Liệt chậm rãi nói rằng, Long tộc tiền bối lưu lại truyền thừa. Là cái gì truyền thừa A Phụ Vương? Vô thượng võ học vẫn là tuyệt thế thần binh. Long Ngạo Thiên mắt nhất thời sáng lên. Vội vã cực kỳ hưng phấn hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm. Ngươi đến thời điểm liền biết rồi. Long Liệt ánh mắt có chút trầm thấp. Cũng không có trực tiếp trả lời. Ok, Long Ngạo Thiên gật gật đầu. Long Liệt thanh cái kia quyển địa đồ giao cho Lăng Tiêu. Để Lăng Tiêu ở Tuế Nguyệt Động bên trong. Nghĩ biện pháp giúp Long Ngạo Thiên được đạo kia truyền thừa. Lăng Tiêu đồng ý. Hắn suy đoán đạo kia truyền thừa nhất định không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa nhìn Long Liệt vẻ mặt. Phải có cái gì ẩn tình. Thanh Vân bảng thập đại thiên kiêu. Ngoại trừ thứ ba thanh đế. Cùng với thứ năm đoàn vô cực ở ngoài. Đều đã tới rồi. Hơn nữa. Còn rất nhiều ẩn thế cổ tộc, đại tông môn thiên tài cường giả, thậm chí là một ít trước đây chưa từng xuất hiện mạnh mẽ thiên tài. Tất cả đều đến. Bên trong dãy núi này, khí thế đan dệt, mạnh mẽ vô cùng, tản ra khí thế vô cùng mạnh mẽ. Đều đang đợi Tuế Nguyệt Động mở ra, giống như là Lăng Tiêu ở Thiên Kiêu Lâu nhìn thấy Chu Ngọn, cùng với vị kia thần bí Thanh Vân, đều đã tới. Ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, thiên địa rung mạnh, trong hư không có màu tím lôi đình tràn ngập. Đồng thời kèm theo từng đạo ánh kiếm màu xanh, phảng phất chém mở ra hỗn độn, vô cùng khủng bố. Thanh đế, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, ẩn chứa một nguồn áp lực sự phẫn nộ. Ầm, một người mặc trường bào màu tím, cầm trong tay tử kim thần thương trẻ tuổi người tung ngày mà đến. Cả người vòng quanh nóng rực lôi đình, xem ra uy nghiêm mà thần bí, như một vị lôi đình chi thần. Chỉ thấy hắn cùng một đạo khác bóng người ngạnh há một cái. Nhất thời hai người đồng thời bay ngược ra, trong hư không lôi đình rừng rực, đồng thời có đạo đạo kiếm sắc bén mang tràn ngập. Một đạo khác bóng người hiển lộ ra, chính là thân mặc áo bào xanh, xem ra tiêu sái thần bí thanh đế. Thanh đế dĩ nhiên cùng đoàn vô cực đánh nhau. Xảy ra chuyện gì? Mọi người nhất thời mắt sáng lên, lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái kia thân mặc áo bào tím, cầm trong tay tử kim thần thương trẻ tuổi người. Chính là Côn Lôn Sơn truyền nhân, Thanh Vân bảng thứ năm đoàn vô cực. Ầm ầm, thanh đế chập ngón tay như kiếm, trong ánh mắt phong mang vô cùng, một đạo tràn ngập màu hỗn độn trạch ánh kiếm đến từ trên trời, nhắm thẳng vào đoàn vô cực mi tâm. Còn, đoàn vô cực như viên hổ giống như vậy, tung ngày mà lên, trong tay tử kim thần thương càn quét ra, sáng chói phong mang bạo phát, nhưng cũng bị đạo kia hỗn độn kiếm mang dồn dập dập tắt, cuối cùng bắn vào trên thân thương, phát ra kim thiết giao kích tiếng, đốm lửa bắn tứ tung, đoàn vô cực cánh tay tê dần. Tử kim thần thương hầu như muốn tuột tay mà bay, ánh mắt của hắn vô cùng băng lãnh, chết nhìn chòng chọc thanh đế nói. Thanh đế, ngươi nổi điên làm gì? Cô gái kia cùng ngươi lại không hề có một chút quan hệ, chẳng lẽ ngươi thật sự coi ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Thanh đế đến từ trên trời, chân đạp hỗn độn, xung quanh có màu xanh hoa sen tràn ngập, hắn trong ánh mắt tràn ngập sát cơ. Người trong thiên hạ quản chuyện thiên hạ, ngươi vì tu luyện võ đạo, dĩ nhiên giết một cái vô tội nữ tử. Còn rút lấy của nàng nguyên thần, hôm nay ngươi nhất định phải trả giá thật lớn. Thanh đế một trưởng đánh ra, hỗn độn khí tràn ngập, phía sau hắn phẳng phất có một đóa màu xanh hoa sen nở rộ ra, từng đạo kiếm khí màu xanh ngưng tụ, ngang trời mà lên, hóa thành một mảnh thanh liên kiếm trận, hướng về đoàn vô cực hạ xuống. Thanh đế, ngươi không nên ngậm máu phun người, cô gái kia vốn là ta Côn Lôn Sơn đệ tử, phản bội sư môn, ta là thanh lý môn hộ thôi, tử tiêu thần lôi. Giết cho ta, đoàn vô cực trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Hắn quát to một tiếng, trong tay tử kim thần thương xuyên thủng hư không, kinh khủng phong mang bộc phát ra, xúc động thiên địa pháp tắc, nhất thời hư không rung động. Từng đạo màu tím lôi đình từ trên chín tầng trời hạ xuống. Ầm ầm ầm, thanh liên kiếm trận cùng tử tiêu lôi đình va chạm, bùng nổ ra kinh thiên thần quang. Quét sạch tứ phương, hư không đều xuất hiện từng tia một vết nứt. Phảng phất cũng không chịu nổi này cỗ sức mạnh kinh khủng. Nghe thanh đế ý tứ trong lời nói, đoàn vô cực dĩ nhiên là vì tu luyện võ đạo, lạm sát kẻ vô tội sao? Này cung tà ma có gì khác nhau đâu? Có người mắt sáng lên, có chút kinh ngạc nói rằng, suỵt, im miệng, Đoàn Vô Cực cũng là người có thể đủ nghị luận sao? Hắn chính là Thanh Vân bảng thứ 5 tuyệt thế thiên kiêu, Côn Lôn Sơn thực lực sâu không lường được, đắc tội rồi bọn họ, ngươi muốn chết cũng khó khăn. Có người vội vã cảnh cáo nói, này Thanh Đế chỉ là một tán tu, không nghĩ tới dĩ nhiên như vậy ghét cái ác như kẻ thù, không giống như là sát phạt quả quyết thiên kiêu võ giả, ngược lại giống như giới trần tục giang hồ hiệp khách, thực sự là quá ngây thơ. Đúng đấy, đừng nói là Đoàn Vô Cực giết một cái vô tội nữ tử, coi như là hắn đã giết 10 cái 100 cái. Dựa dẫm hắn Côn Lôn Sơn đại đệ tử thân phận, thì có ai dám quản hắn? Thanh Đế vẫn là tuổi quá trẻ à, tất cả mọi người là nghị luận sôi nổi, có mấy người thậm chí không coi trọng trận chiến này. Dù sao, xa xa Côn Lôn Sơn có thể đã tới một vị cường giả chí tôn, xem ra giống như là Côn Lôn Sơn phó trưởng giáo. Tu vi sâu không lường được, những người này thực sự là máu lạnh. Thanh Đế gặp chuyện bất bình, những người này dĩ nhiên cho rằng Thanh Đế là quản việc không đâu. Nếu là có một ngày con cái của bọn họ người thân bị người giết hại, bọn họ còn sẽ là loại thái độ này sao? Phượng nữ cười lạnh một tiếng nói rằng, chính là, cái kia Đoàn Vô Cực xem ra đúng là hết sức bựa, cùng cái kia Triệu Nhật Thiên không kém cạnh, bất quá vừa nhìn chính là ngụy quân tử. Luôn mồm luôn miệng thanh lý môn hộ, ta nhổ vào, một bụng nam đạo nữ sướng, ta nhìn này Côn Lôn Sơn cũng không là vật gì tốt. Long Ngạo Thiên cũng là vô cùng khó chịu nói rằng, tử tiêu thần lôi sao? Côn Lôn Sơn tử tiêu vô lượng thiên tôn kinh, xem ra cũng là mở ra lối riêng, xác thực bất phàm. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh màng lóe lên, rơi vào Đoàn Vô Cực thi triển tử tiêu thần lôi mặt trên. Tử tiêu thần lôi xem ra hết sức bất phàm, như thiên kiếp giống như vậy, ẩn chứa khổng lồ lực lượng pháp tắc. Cùng Lăng Tiêu lấy được tử tiêu thần lôi so với, dĩ nhiên nếu bất đồng, Lăng Tiêu đối với Côn Lôn Sơn tử tiêu vô lượng thiên tôn kinh đúng là lên một chút hứng thú. Hơn nữa lấy Lăng Tiêu ánh mắt đến xem, Đoàn Vô Cực thực lực xác thực rất mạnh mẽ, nhưng nên không phải là đối thủ của Thanh Đế, Thanh Vân bảng ba vị trí đầu, Chiến Thần Điện truyền nhân, Phật Tử Già Diệp cùng Thanh Đế, ba người này sâu không lường được. Lăng Tiêu cảm giác như là hiện tại đối đầu đều không có chút tự tin nào, cho tới những người khác, coi như là Thanh Vân bảng thứ tư Độc Cô Huyết, Lăng Tiêu cũng chắc chắn chiến thắng. Giết! Đoàn Vô Cực trong tay Tử Kim Thần Thương chính là Côn Lôn Sơn nổi danh chí tôn khí lịch tuyền thần thương, truyền thuyết là tắm rửa thần linh máu, thần thương thông linh. Ở Đoàn Vô Cực ra đời thời điểm, liền trực tiếp nhận thức Đoàn Vô Cực làm chủ. Giờ khắc này, Đoàn Vô Cực cùng lịch tuyền thần thương nhân thương hợp nhất, quanh thân bao phủ tử tiêu thần lôi, cùng Thanh Đế kịch liệt chém giết, mà Thanh Đế vẫn là thân hình tiêu sái, tay không đối địch, quanh thân hỗn độn khí tràn ngập, thanh hà bao phủ, khác nào một vị trích tiên nhân, siêu nhiên xuất trần. Thanh Đế cùng Đoàn Vô Cực tốc độ đều cực nhanh, ở trong hư không nhằng nhịt khắp nơi, để lại đạo đạo tàn ảnh. Thanh Đế một quyền phá mở tầng tầng tử tiêu thần lôi, đánh vào lịch tuyển thần thương bên trên, như một đạo sấm rền nổ ra. Xem ra nhẹ bỗng một quyền, nhưng phẳng phất ẩn chứa vô số trọng lực số lượng, để Đoàn Vô Cực cánh tay chấn động, lịch tuyển thần thương hầu như muốn tuột tay mà bay. Vù, lịch tuyển thần thương hư không run lên, từng vòng sóng gợn tràn ngập ra, đem Thanh Đế đánh bay, đồng thời mũi thương lập lòe ra sáng chói phong mang, trực tiếp xuyên thủng hư không, hướng về Thanh Đế mi tâm đâm tới. Thanh Đế sắc mặt không hề thay đổi, duỗi ra hai căn óng ánh ngón tay như ngọc, dĩ nhiên trong nháy mắt liền kẹp lấy lịch tuyển thần thương, một luồng hỗn độn khí tràn ngập ra. Thanh Đế đấm ra một quyền, trực tiếp đánh vào lịch tuyển thần thương bên trên. Vèo, lịch tuyển thần thương như một đạo hoa mỹ lưu quang, trong nháy mắt liền bay về phía xa xa, trực tiếp đem xa xa một ngọn núi bắn nổ, mà Thanh Đế chỉ điểm một chút hướng về Đoàn Vô Cực mi tâm, ngón tay óng ánh, tinh tế mà hoàn mỹ, giống như là tay của cô gái chỉ giống như, nhưng cũng ẩn chứa một luồng xuyên thủng hết thảy phong mang. Đoàn Vô Cực sắc mặt đại biến, cảm thấy một sự nguy hiểm mãnh liệt, vội vã thả người lùi về sau, đồng thời một chưởng đánh ra, muốn hóa giải này chỉ tay. Phốc, một mảnh huyết quang lấp lóe, Đoàn Vô Cực lòng bàn tay tràn ngập tử tiêu thần lôi nổ ra, này chỉ tay dĩ nhiên trực tiếp cắm vào Đoàn Vô Cực trong lòng bàn tay, nhất thời máu tươi bắn tung tóe, nóng rực ánh kiếm đan dệt, dường như muốn đem Đoàn Vô Cực bàn tay cắn nát. Đoàn Vô Cực rên khẽ một tiếng, nhất thời cũng bay trở về, đồng thời lịch tuyển thần thương cũng dưới sự thôi thúc của hắn về tới trong tay hắn. Đoàn Vô Cực dĩ nhiên bị thương, ánh mắt mọi người chấn động, có chút khó có thể tin. Tuy rằng Thanh Đế xếp hạng Thanh Vân bảng đệ tam, Đoàn Vô Cực xếp hạng Thanh Vân bảng thứ 5, nhưng Thanh Vân bảng thập đại thiên kiêu đều là đương thời cao cấp nhất thiên tài. Tu vi đều là tứ tượng chi kiếp nửa bước chí tôn, cách biệt nên vô cùng yếu ớt mới đúng. Mọi người không nghĩ tới. Nhanh như vậy Đoàn Vô Cực ngay ở Thanh Đế trong tay bị thua thiệt. Vèo, ngay ở Đoàn Vô Cực đến từ trên trời. Một đạo trưởng đao hướng về Đoàn Vô Cực bổ xuống dưới thời điểm. Côn Lôn Sơn vị kia chí tôn động, ầm ầm ầm, phảng phất thiên địa đều run rẩy chuyển động. Một đạo to lớn trưởng ấn đến từ trên trời, bay thẳng đến Thanh Đế chấn áp tới. Thanh Đế, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta Côn Lôn Sơn không người sao? Thanh âm đạm mạc ở trong hư không nổ vang, làm cho tất cả mọi người đều là lỗ tai nổ vang, ánh mắt chấn động. Chí tôn cảnh chín tầng sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nhận ra này một vị Côn Lôn Sơn chí tôn đã là chí tôn cảnh tột cùng tu vi. Đánh tiểu nhân, lão liền ra tay rồi sao? Côn Lôn Sơn quả nhiên vô liêm sỉ, Thanh Đế thản nhiên nói. Trong ánh mắt của hắn có một tia phong mang bắn ra, dĩ nhiên không tránh không né, đồng thời cùng vị kia Côn Lôn Sơn chí tôn chạm nhau một chưởng. Ầm, phảng phất là một vòng thần dương nổ ra, hào quang óng ánh tràn ngập ra, Thanh Đế thân ảnh bỗng nhiên chấn động, nhất thời bay ngược ra, hào quang tản ra, lộ ra một cái râu tóc bạc phơ, ông lão mặc áo bào trắng, khuôn mặt uy nghiêm, trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, cả người tản ra một luồng để thiên địa đều run rẩy khí tức. Hắn chính là Côn Lôn Sơn phó trưởng giáo Thái Không. Để mọi người chấn động là, Thái Không phó trưởng giáo, có thể là một vị trí tôn tột cùng cường giả. Thanh Đế cùng hắn chạm nhau một chưởng, cũng chỉ là ăn hơi có chút thiệt nhỏ, toàn thân trở lui, bất quá là tứ tượng chi kiếp nửa bước trí tôn, thậm chí có kinh khủng như vậy sức chiến đấu. Vị này Thanh Đế rốt cuộc là ai? Rất nhiều người đều sinh ra hứng thú, liền ngay cả chiến thần điện truyền nhân cùng với Phật tử Già Diệp. Đều là trong ánh mắt tinh mang lóe lên, rơi vào Thanh Đế trên người, đặc biệt là chiến thần điện truyền nhân. Chút nào đều không che giấu trong ánh mắt chiến y cường đại. Người trẻ tuổi, đừng tưởng rằng có hơi có chút thực lực là có thể hung hăng. Không vào chí tôn, cuối cùng làm kiến hôi. Người bây giờ cũng bất quá là một cái con to run dế thôi. Thái Không lạnh lùng nhìn Thanh Đế một chút nói rằng, không vào chí tôn, cuối cùng làm kiến hôi sao? Ta cũng không gặp chí tôn mạnh bao nhiêu. Chết ở trong tay ta chí tôn, ta chính mình cũng không biết có bao nhiêu, người muốn thử một lần sao? Thanh Đế trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ, người trẻ tuổi không biết thu lại. Hôm nay ta liền thay trưởng bối của ngươi quản giáo ngươi một chút, Thái Không lạnh lùng nói, trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ lạnh như băng. Đoàn Vô Cực là Côn Lôn Sơn đệ tử kiệt xuất nhất, vừa dĩ nhiên nhanh như vậy ngay ở Thanh Đế trong tay bị thua, có thể thấy được Thanh Đế khủng bố, nếu là ở Tuế Nguyệt Động bên trong. Đoàn Vô Cực cùng Thanh Đế đụng phải, nói không chắc sẽ chết ở Thanh Đế trong tay. Vì lẽ đó, Thái Không vì thế mới không tiếc thả phía dưới ra tay với Thanh Đế, liền là muốn vì là Đoàn Vô Cực diệt trừ một cái lớn như vậy uy hiếp. Ầm ầm ầm, một cỗ khí thế kinh khủng từ Thái Không trên người tràn ngập ra, chí tôn tột cùng sức mạnh bộc phát ra, để bốn phương thiên địa đồng thời đang run rẩy. Trên hư không phảng phất có lôi đình tràn ngập, Thanh Đế trong ánh mắt phong mang lấp lóe, quanh thân khí thế mạnh mẽ đan dệt. Có đạo đạo hỗn độn khí tràn ngập, phảng phất đang nổi lên một đòn kinh thế. Hơn nữa, Lăng Tiêu cảm giác được, thời khắc này Thanh Đế, so với hắn ở Thiên Tuyển Thành nhìn thấy Thanh Đế, mạnh hơn, càng phát sâu không lường được. Hẳn là Thanh Đế nung nấu 36 phẩm hỗn độn thanh liên bản thể, còn có cái kia giọt thanh liên thần huyết nguyên nhân, cả người xem ra viên mãn hoàn mỹ, phảng phất lúc nào cũng có thể chứng đạo chí tôn. Một cỗ hơi thở ngột ngạt tràn ngập ra, Thanh Đế cùng Thái Không trong đó. Phảng phất tùy thời có thể bạo phát một trận đại chiến chấn động thế gian. Vù, nhưng vào lúc này, trên hư không có hào quang nhàn nhạt tràn ngập, đạo kia thần bí cửa động dâng lên hào quang, có vẻ óng ánh lóa mắt, một đạo bao phủ ở ánh sáng màu trắng trong bóng người chậm rãi nổi lên, không ai có thể thấy rõ dung mạo của hắn. Quanh người hắn tản ra một luồng năm tháng luân hồi, thiên địa thay đổi thần bí gợn sóng, phảng phất là khống chế năm tháng thần linh, một xuất hiện ở trong hư không. Nhất thời liền làm cho tất cả mọi người chấn động, không khỏi ngẩng đầu lên, Tuế Nguyệt thần tướng, Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, không nghĩ tới ở đây lại gặp Tuế Nguyệt thần tướng. Chư vị, hoan nghênh đi tới Tuế Nguyệt động. Tuế Nguyệt thần tướng thanh âm rất nhạt, phảng phất không tồn tại ở cái thời không này, mang theo một loại mờ mịt thần bí gợn sóng. Ngàn năm một lần Thiên Tuyển đại hội sắp bắt đầu. Bản tôn là lần này Thiên Tuyển đại hội người chủ trì, các ngươi có thể gọi ta là Tuế Nguyệt thần tướng. Dãy núi này tất cả mọi người, ngoại trừ chiến thần điện truyền nhân ở ngoài, ánh mắt của mọi người bên trong đều là lộ ra chấn động cùng vẻ chờ mong. đặc biệt là Long Liệt, trong ánh mắt phong mang tràn ngập. Chậm rãi nói rằng, cái này Tuế Nguyệt thần tướng không đơn giản, dĩ nhiên thật sự lĩnh ngộ một tia năm tháng lưu chuyển ý cảnh, hay là đã có phong hào sức chiến đấu. Phong hào chí tôn sức chiến đấu sao? Có lẽ vậy. Lăng Tiêu gật gật đầu, Tu La Tông La Phong Thái Thượng trưởng lão, đã là chí tôn cảnh 9 tầng tu vi, nhưng cuối cùng vẫn là ở trong khoảnh khắc bị Tuế Nguyệt thần tướng giết chết, nếu là không có phong hào chí tôn sức chiến đấu, căn bản không làm được trình độ như thế. Bất quá, Tuế Nguyệt thần tướng cho Lăng Tiêu cảm giác hết sức kỳ lạ, xem ra phẳng phất là một vị cực kỳ thông thường cường giả chí tôn, nhưng từ hắn giết chết Vô Thường thần tướng cùng La Phong Thái Thượng trưởng lão đến xem, đây tuyệt đối là một vị tuyệt thế ngoan nhân. Cùng dĩ vãng thiên tuyển đại hội giống như, Tuế Nguyệt Động là một mảnh viễn cổ tiểu thế giới, mà thiên tuyển đại hội địa điểm, ngay ở Tuế Nguyệt Động nơi sâu xa, Tuế Nguyệt Thần Điện, một năm sau khi, Tuế Nguyệt Thần Điện mở ra, thiên tuyển đại hội cũng biết chính thức bắt đầu, vì lẽ đó hy vọng mọi người một năm sau khi có thể đến Tuế Nguyệt Thần Điện, còn chưa đạt tới Tuế Nguyệt Thần Điện, hoặc là làm mất mạng người, sẽ đánh mất tham gia thiên tuyển đại hội tư cách. Tuế Nguyệt Thần Tướng chậm rãi nói rằng, trong tay hắn ánh sáng tùy ý. Nhất thời có một đạo đạo lưu quang rơi vào mỗi người giữa chân mày, đem thiên tuyển đại hội tình huống cùng quy tắc nói rõ rõ ràng ràng, những nội dung này, kỳ thực cũng không có gì thay đổi. Thiên tuyển đại hội ngàn năm cử hành một lần, mỗi một lần đều là ở Tuế Nguyệt Động bên trong, bởi vậy rất nhiều võ đạo thánh địa chí tôn, cũng đã đem chuyện này nói cho tông môn đệ tử. Vì lẽ đó mọi người đối với thiên tuyển đại hội cũng coi như là rất rõ ràng, thế nhưng, Tuế Nguyệt Động bên trong nguy cơ trùng trùng. Muốn ở một năm này bên trong đến Tuế Nguyệt Thần Điện, căn bản không phải một cái chuyện dễ dàng như vậy tình, mỗi bên loại bất ngờ đều có khả năng sẽ phát sinh. Hơn nữa, có người tiến vào Tuế Nguyệt Động, cũng là lấy tùy cơ truyền tống phương thức tiến nhập, có lẽ có người vận khí rất tốt, khoảng cách Tuế Nguyệt Thần Điện rất gần, có người vận khí cũng rất kém, trực tiếp bị chuyển đến cái kia chút hung hiểm trong tuyệt cảnh, Tuế Nguyệt Động bên trong. Không chỉ có cường đại thượng cổ hung thú, vực ngoại thiên ma, thậm chí có người nói còn có thượng cổ gia tộc của người chết sinh tồn ở Tuế Nguyệt Động bên trong. Bọn họ đối với những người ngoại lai này hết sức bài xích, Tuế Nguyệt Động có thể nói chính là một cái hoàn chỉnh thế giới. Bao la cực kỳ, rất nhiều người thậm chí suy đoán ngạch, Tuế Nguyệt Động hay là cũng không so với chiến thần đại lục tiểu. Chỉ là rất nhiều người cũng không có thăm dò xong quá. Thế nhưng, Tuế Nguyệt Động bên trong có rất nhiều thời kỳ thượng cổ cường giả truyền thừa, chẳng những có chí tôn truyền thừa, phong hào chí tôn truyền thừa. Thậm chí còn có thần linh truyền thừa, vì lẽ đó, hấp dẫn toàn bộ chiến thần đại lục vô số thiên tài tới tham gia thiên tuyển đại hội, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là Tuế Nguyệt Động trong cái kia chút truyền thừa cùng tạo hóa. Dĩ vãng thiên tuyển đại hội, thậm chí có người đang Tuế Nguyệt Động chi ở bên trong lấy được quá hoàn chỉnh thần khí cùng không sứt mẻ thần dược. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, không nghĩ tới một lần này thiên tuyển đại hội dĩ nhiên là Tuế Nguyệt thần tướng đang chủ trì, hay là đến rồi thiên tuyển đại hội bên trong. Hơi nghi hoặc một chút có thể ở Tuế Nguyệt thần tướng cái kia đạt được đến nhiệm chứng. Ầm ầm ầm. Trên hư không tòa kia Thái Cổ Thần Sơn bắt đầu run rẩy chuyển động, cái kia một đạo thần bí cửa động dâng lên hào quang, vô số năm tháng cánh hoa tỏa ra, tản ra cực kỳ óng ánh hào quang chói mắt. Vẻ này hỗn loạn lực lượng chậm rãi lắng xuống, mà Tuế Nguyệt động rốt cục mở ra. Tuế Nguyệt động mở ra. Nhanh sông a, đông đảo thiên tài cường giả, nhất thời con mắt đều đỏ lên, dồn dập tung ngày mà lên. Hướng về Tuế Nguyệt Động bên trong phóng đi. Trong truyền thuyết, Tuế Nguyệt Động bên trong thời gian cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua cũng không nhất trí, có các loại chỗ thần kỳ. Rất nhiều tuổi thọ đã hết lão quái vật, cũng đều dự định tiến nhập Tuế Nguyệt Động một kích, nhìn xem có thể hay không tìm tới nghịch thiên bảo vật, tăng cường tuổi thọ. Dãy núi này phía dưới, vô số thiên tài cường giả, dĩ nhiên có tới mấy trăm ngàn người, tất cả đều là vương hầu cảnh cùng hoàng giả cảnh cường giả. Toàn bộ đều đang đợi thời khắc này. Su su su, từng đạo mạnh mẽ vô cùng bóng người tung người mà lên, rơi vào cái kia nhiều đóa năm tháng trong cánh hoa, bị năm tháng cánh hoa bao vây lấy, trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, bắn vào đến rồi Tuế Nguyệt Động bên trong, rậm rạp chằng chịt năm tháng cánh hoa nở rộ, bốn phía tất cả đều là hỗn loạn năm tháng lực lượng, chỉ có những này năm tháng cánh hoa, mới có thể đem người hoàn hảo vô khuyết đưa vào đến Tuế Nguyệt Động bên trong, chúng ta cũng đi thôi, Vô Lương đạo nhân trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Tốt, các ngươi đều tiến nhập ta thiên thần thạch bên trong, thiên thần thạch là thần khí, mới có thể chống đối Tuế Nguyệt Động trận pháp lực lượng. Như vậy chúng ta tiến vào Tuế Nguyệt Động bên trong, liền không phân khai. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, Tuế Nguyệt Động bên trong nguy cơ trùng trùng. Hơn nữa tiến nhập Tuế Nguyệt Động phương thức, đều là bị tùy cơ truyền tống. Tuế Nguyệt động to lớn như vậy thế giới, như là chuyển đến chân trời góc biển, muốn tụ tập cùng một chỗ, đều là vô cùng khó khăn. Rất nhiều võ đạo thánh địa đệ tử thiên tài, cũng đều là tế khởi không gian pháp bảo, đem chính mình tông môn đệ tử thu vào trong đó, sau đó bay lên năm tháng cánh hoa, tiến vào Tuế Nguyệt động bên trong. Vô Lương đạo nhân, Vũ Oản Oản, Nguyệt Thần, Phượng Nữ, Long Chiến Thiên, Long Ngạo Thiên, Lý Cảnh Minh cùng Lâm Huy Tám người tất cả đều bị Lăng Tiêu thu vào thiên thần thạch bên trong. Vù, Lăng Tiêu tung ngày mà lên, nhất thời một đóa năm tháng cánh hoa chậm rãi nở rộ, cánh hoa trong suốt đem Lăng Tiêu bao vây lại, hào quang óng ánh tràn ngập, phảng phất là mọc cánh thành tiên thành thần khí tức, thanh tịnh mà mờ mịt, hết sức thần bí. Lăng Tiêu cảm giác được, chung quanh lưu quang lấp lóe, thần bí pháp tắc đường nét đan dệt, trong nháy mắt đưa hắn bao vây lại đầu nhập vào Tuế Nguyệt động bên trong. Mấy trăm ngàn võ giả đồng thời tung ngày mà lên, bị năm tháng cánh hoa bao vây lấy, tiến vào Tuế Nguyệt động bên trong. Cảnh tượng như thế vô cùng đồ sộ, mà Tuế Nguyệt động xung quanh, khí thế khủng bố tràn ngập, từng đạo vô cùng mạnh mẽ thân ảnh cũng hiển lộ ra. Những thứ này đều là các đại võ đạo thánh địa cường giả chí tôn, từng cái trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Không biết một lần này Thiên Tuyển đại hội lại đem sẽ có bao nhiêu thiên tài chứng đạo chí tôn. Thiên Tuyển đại hội thời gian kéo dài rất lâu, vì lẽ đó bọn họ cũng không vội vã, chỉ là mơ hồ đem Tuế Nguyệt động bao vây lại, ngồi xếp bằng ở trong hư không, thần bí chí tôn nói vết tràn ngập, mạnh mẽ vô cùng, hy vọng chuyến này tất cả thuận lợi đi. Long Liệt trong ánh mắt lộ ra vẻ lo âu, chậm rãi nhắm hai mắt lại, bóng người chậm rãi biến mất ở trong hư không. Tuế Nguyệt động, Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở năm tháng trong cánh hoa, bốn phía thần bí pháp tắc tràn ngập, nhưng Lăng Tiêu nhưng là trong lòng hơi động. Hắn cảm giác được đại diễn thiên mệnh công ở đây dạng một loại trạng thái, chợt bắt đầu lấy một loại trạng thái kỳ dị bắt đầu vận chuyển, mà cái kia 160 cái chữ cổ, từ Lăng Tiêu trong cơ thể trôi nổi ra, quay quanh ở Lăng Tiêu quanh thân, cũng vậy trong đó, có thần bí khí thế đan dệt, cùng chung quanh những pháp tắc kia đường nét tràn ngập, để Lăng Tiêu đối với đại diễn thiên mệnh công tìm hiểu kịch liệt tăng lên, nhìn đạo trời, chấp thiên chi hành, một luồng huyền ảo gợn sóng ở Lăng Tiêu trong lòng tràn ngập ra. Cái kia 160 bùa văn chữ cổ, phảng phất hóa thành một đạo thần bí giáp trụ, trong nháy mắt liền khắc ở Lăng Tiêu nguyên thần bên trên. Chỉ là đáng tiếc, trạng thái như thế này quá mức ngắn ngủi. Lăng Tiêu trước mắt ánh sáng lóe lên, hắn cũng đã tiến vào Tuế Nguyệt động bên trong, mà đại diễn thiên mệnh công lĩnh ngộ cũng theo đó gián đoạn. Đây là một đám mây sương mù lượn quanh thung lũng, trước mắt là một mảnh khói sóng mênh mông hồ nước, xem ra hết sức bình tĩnh, lượn lờ sương khói, vô cùng tường cùng. Bốn phía đều là cao vút trong mây sơn mạch, hùng hồn bao la, tản ra cổ xưa mãng hoang khí tức, ngày rất cao, nhất bích như tẩy, trên chín tầng trời có ánh mặt trời ấm áp rơi xuống, vô cùng sạch sẽ mà tường cùng, phảng phất là thế giới thần thoại. Trong không khí ẩn chứa cực kỳ bằng bạc mà tinh thuần linh khí, thoáng hô hấp một cái, nhất thời cũng cảm giác được cả người lỗ chân lông đều giãn ra, hết sức khoan khoái. Chung quanh hồ, có mỗi bên loại kỳ hoa dị thảo, tùy tiện nhìn lại đều là sinh trưởng hơn mấy trăm ngàn năm quý giá linh dược, thậm chí xa xa còn có một hai cây dược vương tản ra linh tính gợn sóng. Vù, Vô Lương đạo nhân đám người trong nháy mắt liền từ thiên thần thạch bên trong đi ra. Đây chính là Tuế Nguyệt động bên trong thế giới sao? Xem ra hết sức tường cùng, cũng không có nguy hiểm gì à? Long Ngạo Thiên con người vội vã chuyển loạn, nhìn một chút bốn phía cười nói, giống. Thế nhưng tiếng nói của hắn vừa ra, xa xa bên trong dãy núi thì có to lớn tiếng thú gào truyền đến, tiếng gào như sét chấn động, khủng bố vô biên, đồng thời có một luồng hung hãn ngập trời khí tức tràn ngập mà tới, là thái cổ thú giữ khí tức, ở đây chẳng lẽ thật sự có hoàn chỉnh hình thái thái cổ dị chủng sao? Long Chiến Thiên trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, mới vừa vẻ này tiếng thú gào, để hắn đều có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Tuế Nguyệt động trong thế giới không đơn giản, chẳng những có thái cổ hung thú, còn có thượng cổ gia tộc của người chết. Bọn họ hết sức bài xích người ngoại lai, mọi người tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Vô Lương đạo nhân trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, chậm rãi nói rằng, chúng ta khoảng cách Thiên Tuyển đại hội vị trí Tuế Nguyệt thần điện, có 5 triệu dặm, xem như là một cái không gần không xa khoảng cách, muốn ở trong vòng 1 năm đi ngang qua mảnh thế giới xa lạ này. Mọi người vẫn là phải cẩn thận một chút. Lăng Tiêu kiểm tra một hồi Tuế Nguyệt thần tướng lưu lại tin tức, chậm rãi nói rằng, mỗi người đều có Tuế Nguyệt thần điện vị trí. Chỉ dẫn mỗi người phương hướng cùng hành động. Ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trước mắt cực kỳ bình tĩnh hồ nước bỗng nhiên chấn động kịch liệt lên. vô tận sương mù bốc hơi, hồ nước hóa thành hơi nước, một vị cực kỳ to lớn hung thú từ giữa hồ vọt ra, giống, tiếng gào to xông tới mặt, đinh tai nhức óc, vẻ này hung hãn ngập trời khí tức, để mỗi người đều là không khỏi biến sắc. Trước mắt, vô tận hồ nước bốc hơi, dĩ nhiên trong nháy mắt liền khô cạn, từ trong đó chạy ra khỏi một cái ngàn trượng dài cự xà màu đen, chỉ có một đầu rắn, thế nhưng là có hai thân con rắn, cả người đều là lớp vảy màu đen, bằng phẳng đầu rắn ngẩng lên, phun ra to lớn lưỡi rắn, một đôi vết nguyệt giống như trong con người, tràn đầy lạnh lẽo cùng khát máu vẻ mặt. Đây là thái cổ dị trùng Phì Di. Lâm Huy cả người chấn động, không khỏi kinh hô thành tiếng đến. Trước mắt này con quái xà, một đầu hai thân, phảng phất có thể nuốt chửng tất cả sinh cơ. Bốn phía đại địa dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khô gặn đứng lên. Cái kia chút kỳ hoa dị thảo cũng bị rút lấy sinh cơ, biến thành một mảnh bụi bặm. Đây chính là thái cổ dị trùng Phì Di. Hơn nữa nhìn trên người khí tức, khoảng cách yêu tôn cảnh giới dĩ nhiên cũng không xa. Giống, Phì Di giống lên một tiếng. Nhất thời trong miệng phun ra một đoàn mùi tanh hôi nồng nặc chất lỏng, hướng về mọi người bao phủ mà tới, đều tản ra, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nhất thời đi ngang trời, quanh thân nóng rực thôn thiên chân hỏa lan tràn ra, trong nháy mắt liền đen đám chất lỏng kia đốt thành cho tàn. Ầm, Lăng Tiêu đấm ra một quyền, kinh khủng ánh quyền bộc phát ra, xen lẫn tiếng rùng ngâm, đến thẳng Phì Di hai mắt, Phì Di phảng phất cũng là phẫn nộ lên, quanh thân kịch liệt bắt đầu run rẩy. Lớp vảy màu đen bong bong, ngang trời quét tới, đuôi rắn khổng lồ còn như lưỡi dao giống như vậy, hướng về Lăng Tiêu bổ tới, cong, đốm lửa bắn tứ tung, Lăng Tiêu một quyền đánh vào đuôi rắn bên trên, nhất thời đem vài miếng lớp vảy màu đen đánh bể, có vết máu lan tràn ra, hống hống hống, Phì Di bị đau, như là triệt để nổ tung giống như, quanh thân phun trào khỏi yêu khí màu đen, ẩn chứa một luồng thôn thiên phệ địa sức mạnh, dĩ nhiên phẳng phất có thể nuốt chửng tất cả năng lượng. Hướng về mọi người bao phủ mà tới, cùng tiến lên, chém này Phì Di. Long Chiến Thiên trong ánh mắt phong mang lóe lên, trong tay xuất hiện một thanh màu vàng cổ kiếm, quanh thân long uy tràn ngập, một chiêu kiếm hướng về Phì Di chém tới. Ầm ầm ầm. Vô Lương đạo nhân, Lý Cảnh Minh, Lâm Huy, Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ đám người dồn dập đều ra tay rồi, sử dụng tới tuyệt thế sát phạt lực lượng, hướng về Phì Di lướt đi. Vị này Phì Di tuy rằng rất mạnh, chính là thái cổ dị chủng, nhưng cũng căn bản không phải Lăng Tiêu chờ đối thủ của người, rất nhanh sẽ bị đánh giết, máu tươi bắn tung tóe, ngay cả chạy trốn cũng không có đào tẩu. Phì Di chính là vô thượng mỹ vị, hơn nữa còn là đại bổ. Ha ha ha, lần này các ngươi đều có lộc ăn. Vô Lương đạo nhân mắt rất sáng, vọt thẳng tới đem Phì Di thi thể cất đi, rào rạt cười đắc ý nói, ầm ầm ầm. Thế nhưng, tiếng nói của hắn vừa ra, đại địa liền bắt đầu run rẩy. Xa xa ngọn núi bên trong, tiếng thú gào kinh thiên, vòm trời rung động, một đám cực kỳ khí tức kinh khủng đang nhanh chóng hướng về bên này đánh tới chớp nhoáng. Không được, Phì Di dòng máu, đưa tới cái kia chút thái cổ thú giữ chú ý, mọi người đi mau. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, vội vã thu lại khí tức, hướng về xa xa cấp tốc bay đi. Vô Lương đạo nhân đám người cũng đều là sắc mặt đại biến, dồn dập triển khai thân pháp võ học. Cấp tốc hướng về xa xa phi hành, phía sau, có to lớn hỏa diễm sư tử, có cao mấy chục trượng lớn đại lão hổ, có hai tay đấm vào lồng ngực viên hầu, còn có không gì sánh nổi gấu đen to lớn, ném mở bàn chân lớn. Đại địa bên trên bụi mù cuồn cuộn, một đám cuồng bạo hung thú đang hướng về Lăng Tiêu đám người nhanh chóng đuổi theo. Cái kia chút kinh khủng hung thú, dĩ nhiên chí ít đều là yêu hoàng cấp bậc tu vi, có rất nhiều đều là nửa bước yêu tôn. Thậm chí Lăng Tiêu còn cảm thấy mấy tôn dẫn đầu hung thú, đều đang là yêu tôn tu vi, vô cùng khủng bố. Một đám thái cổ hung thú từ bên trong dãy núi chạy trồm ra, Lăng Tiêu bọn họ chém giết Phì Di, giống như là chọc vào ong vò vẽ ổ giống như vậy, đưa tới một đám thái cổ thú giữ bạo động, ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển, sơn mạch run rẩy, vô số cổ thụ che trời bị vỡ thành nát tan, loạn thạch bay ngang, tất cả vật ngăn ở trước mặt, tất cả đều bị đụng phải nát tan. Lăng Tiêu bọn họ hết sức chật vật, đầy đủ chạy trốn trên xa vạn dặm, mới đưa này đám hung thú bỏ rơi. Chúng ta như vậy đồng thời, mục tiêu quá lớn, vẫn là tách ra đi thôi. Vô Lương đạo nhân trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chậm rãi nói rằng, được rồi, này Tuế Nguyệt động bên trong, xác thực hết sức quỷ dị, mọi người nhất định phải cẩn thận. Lăng Tiêu cùng mọi người thương lượng một chút, mọi người cũng đều là gật đầu biểu thị đồng ý, cuối cùng, Vô Lương đạo nhân mang theo Vũ Oản Oản rời đi, nghe nói là phải tìm một chỗ cơ duyên để Vũ Oản Oản tăng cao tu vi. Lăng Tiêu biết Vô Lương đạo nhân người này bản tính, vì lẽ đó cũng không có lo lắng hắn. Lâm Huy, Lý Cảnh Minh cùng Long Chiến Thiên đều là lựa chọn một mình ly khai. Lâm Huy đối với Lăng Tiêu rõ ràng hết sức phức tạp, vừa cảm kích lại có chút đố kỵ. Có thể không nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Phượng Nữ cùng nhau, hắn vô cùng tự nhiên tình nguyện. Mà Lý Cảnh Minh cùng Long Chiến Thiên cũng là muốn ở Tuế Nguyệt Động bên trong lang bạt một phen, tìm kiếm vượt qua tứ tượng chi kiếp cơ duyên, tăng cao tu vi. Cuối cùng, cũng chỉ còn lại có Lăng Tiêu, Nguyệt Thần, Phượng Nữ cùng Long Ngạo Thiên. Biểu ca, chúng ta bây giờ đi đâu? Long Ngạo Thiên chớp mắt to, đối với tất cả xung quanh đều tràn ngập tò mò. Hắn cũng muốn một mình ly khai, thế nhưng hắn biết Lăng Tiêu chắc chắn sẽ không thả một mình hắn. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là lộ vẻ tức giận coi như thôi. Phụ vương của ngươi cho trên tấm bản đồ này biểu hiện. Vị kia Long tộc đời trước nơi truyền thừa, ngay ở cách nơi này bên ngoài 10 vạn dặm một chỗ bên trong dãy núi, cùng Tuế Nguyệt Thần Điện phương hướng vừa vặn nhất trí. Chúng ta trước tiên tới đó thử xem đi. Lăng Tiêu lấy ra Long Liệt cho địa đồ, liếc mắt nhìn sau khi chậm rãi nói rằng, Long tộc đời trước truyền thừa. Ha ha ha, đi mau, chẳng lẽ là đã thành thần Long tộc tiền bối sao? Không biết đứng lại cho ta tới là vô thượng thần khí, vẫn là tuyệt thế thần công. Long Ngạo Thiên nhất thời con mắt liền sáng, hào hứng nói rằng, ngươi ở đâu ra nhiều lời như vậy? Đến rồi chẳng phải sẽ biết. Lăng Tiêu có chút bất đắc dĩ lườm hắn một cái. Long Ngạo Thiên nhất định chính là hơn một động chứng hài đồng người bệnh, một khắc đều rảnh rỗi không chịu nổi. Nếu không là Long Liệt thông báo hạ xuống, Lăng Tiêu thật muốn đem hắn ném cho Long Chiến Thiên. Vèo, Lăng Tiêu mang theo Long Ngạo Thiên, cùng Nguyệt Thần, Phượng Nữ đồng thời trong nháy mắt thu liễm cả người khí tức, thận trọng lăng không mà lên, hướng về trên bản đồ địa chỉ đi. Tuế Nguyệt Động trên bầu trời, có cường đại loài chim hung thú, hơn nữa tất cả đều là thái cổ dị chủng, hết sức khủng bố. Ở đây giống như là một mảnh bị quên lãng thế giới thần thoại giống như, tràn đầy mãng hoang mà khí tức cổ xưa. Này một vùng núi hết sức bao la, từng tòa núi thần sông lên tận trời, cao tới vạn trượng, hùng hồn mà bao la. Có vô số hung thú ở trong đó gào thét, Lăng Tiêu thậm chí thấy được, có xui xẻo võ giả vừa vặn giáng lâm ở trong dãy núi, bị một đám hung thú xé thành nát tan. Trước khi chết tiếng hét thảm hết sức làm người ta sợ hãi, chẳng những là trên đất, liền ngay cả trên bầu trời cũng không an toàn. Lăng Tiêu bốn người tuy rằng thu liễm cả người khí tức, nhưng trên đường vẫn còn bị một tôn thượng trăm trượng lớn nhỏ mắt vàng điêu theo dõi. Nếu không là Lăng Tiêu đúng lúc đem mắt vàng điêu đánh giết, rất có thể sẽ kinh động bên trong dãy núi cường đại hung thú. Cứ như vậy, Lăng Tiêu bốn người dọc theo đường đi vô cùng nguy hiểm bay 10 vạn dặm, rốt cục ở sau một ngày, đi tới trên bản đồ ghi lại địa chỉ. Là nơi này sao? Nơi này nhìn chỉ là một mảnh núi hoang, không có gì cả a. Long Ngạo Thiên trợn to hai mắt, hơi nghi hoặc một chút nói, ở Lăng Tiêu bốn người trước mặt là mấy tòa chọc lốc núi hoang, xem ra có trên cao ngàn trượng, cây cỏ không sinh. Hơn nữa ở tại thượng cổ bên trong có hơi thở nóng bỏng tràn ngập, phảng phất đem hết thảy đều đốt cháy. Càng đi về phía trước, Lăng Tiêu là có thể nhìn thấy. Phía trước là một mảnh nóng bỏng nham tương hải, ở bên trong thung lũng chảy xuôi. Thung lũng hai bên vách núi đều trở nên trong suốt như ngọc lên. Nơi đó có người, Phượng Nữ mắt sáng lên, chỉ về đằng trước nói rằng, ở phía trước nham tương hải biên giới, dĩ nhiên có thật nhiều võ giả, đang ở thận trọng tìm gì. Những võ giả kia đều là hoàng giả cảnh tu vi, bất quá cũng không dám tới gần nham tương hải, phảng phất không cẩn thận, cũng sẽ bị nham tương hải nuốt hết. Lăng Tiêu bốn người đi tới thung lũng cửa vào thời điểm, bốn cái thân mặc màu đỏ áo cà sa trẻ tuổi tăng nhân, dĩ nhiên tất cả đều là nửa bước chí tôn tu vi, canh giữ ở sơn cốc lối vào, từng cái trong ánh mắt đều là tinh mang lấp lóe. Lăng Tiêu mắt sáng lên, những người này đều đang là Minh Vương tự tăng nhân. Minh Vương tự làm sao sẽ giữ được tòa sơn cốc này, mà Long Liệt cho Lăng Tiêu tấm bản đồ kia bên trên, Long tộc đời trước truyền thừa, liền ở bên trong tòa thung lũng này, xem ra muốn được truyền thừa, không thể thiếu muốn cùng Minh Vương tự phát sinh xung đột. Lăng Tiêu bốn người ở thung lũng trước mặt, cũng không có che lấp hành tích, nhất thời cũng bị cái kia bốn cái Minh Vương tự tăng nhân phát hiện, các ngươi là ai, lén lén lút lút muốn làm gì. Một cái Minh Vương tự tăng nhân quát lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ băng lãnh, bọn họ hiển nhiên cũng không quen biết Lăng Tiêu cùng Phượng Nữ đám người, từng cái trong ánh mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Mà khi ánh mắt của bọn họ rơi vào Phượng Nữ cùng Nguyệt Thần trên người thời gian, nhất thời sẽ thấy cũng không rời ra, Nguyệt thần cùng phượng nữ, một cái như nguyệt cung thần nữ, siêu phẩm thoát tục, không dính khói bụi trần gian, một cái tuyệt đại khuynh thành vưu vật, cả người đều tản ra vô tận mê hoặc, xinh đẹp tới cực điểm, căn bản không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Mà cái kia bốn cái minh vương tự tăng nhân, nhìn về phía nguyệt thần cùng phượng nữ trong ánh mắt, tràn đầy không hề che giấu chút nào nóng rực vẻ. Hai vị tiểu nương tử, ta xem các ngươi cùng ta Phật hữu duyên, không bằng quy y ngã Phật, gia nhập ta minh vương tự, cùng ta chờ cùng tham khảo cực lạc đại đạo. Làm sao? Một cái minh vương tự tăng nhân khẽ mỉm cười, hướng về ba người khác liếc mắt ra hiệu. Trong nháy mắt liền lặng lẽ đi lên, đem Lăng Tiêu bốn người vây lại. Lăng Tiêu sững sờ, này minh vương tự tăng nhân rốt cuộc là người xuất gia vẫn là dâm tặc, dĩ nhiên như vậy vội vã không nhịn nổi liền lộ ra bộ mặt thật. Mà phượng nữ cùng nguyệt thần sắc mặt trong nháy mắt liền lạnh, cút đi. Phượng nữ tính khí nhất là nóng nảy, nhất thời hạnh lông mày dựng thẳng, trực tiếp quát lạnh, tiểu nương tử tính khí cũng thật là nóng nảy, bất quá Phật gia ta thích nhất như ngươi vậy tiểu cây ớt, ngoan ngoãn cùng Phật gia đi thôi, bằng không có thể cũng đừng trách Phật gia dùng sức mạnh. Một cái minh vương tự tăng nhân cười hắc hắc nói, trong ánh mắt tràn đầy không có hảo ý vẻ mặt. Lăng Tiêu, phượng nữ cùng nguyệt thần trước đều là thu liễm trên người khí tức, giờ khắc này xem ra khí tức hết sức yếu ớt, liền ngay cả hoàng giả cảnh cũng chưa tới. Bởi vậy này bốn cái minh vương tự tăng nhân có vẻ hết sức hung hăng, quả thực thanh phượng nữ cùng nguyệt thần coi là vật trong túi. Bốn vị đại sư, các ngươi đây là muốn cướp sắc sao? Bọn họ cũng đều là biểu ca ta phu nhân, các ngươi như vậy, biểu ca ta nhưng là sẽ không cao hứng. Long Ngạo Thiên hổ đầu hổ não đứng dậy, chớp mắt to, lộ ra một bộ vô cùng dáng vẻ ngây thơ nói rằng, mà nguyệt thần cùng phượng nữ trong ánh mắt sát cơ gần như sắp muốn bạo phát, nhìn chằm chọc vào này bốn cái minh vương tự tăng nhân, phảng phất sau một khắc liền muốn ra tay đưa bọn họ đánh chết. Biểu ca ngươi, ha ha ha, đứa bé, cùng biểu ca ngươi nào có theo chúng ta khoái hoạt, hôm nay Phật gia tâm tình tốt, không muốn giết người, ngươi cùng biểu ca ngươi tất cả cút đi. Đêm này hai cái tiểu nương tử lưu lại, một cái minh vương tự tăng nhân cười lạnh một tiếng nói, bốn vị đại sư đều là người xuất gia, mạnh như vậy cướp dân nữ, sẽ không sợ bại hoại minh vương tự danh dự sao? Long Ngạo Thiên làm bộ một bộ dáng rất phẫn nộ nói rằng, bại hoại minh vương tự danh dự, ha ha ha, tiểu tử, ngươi đã muốn chết, thì nên trách không được Phật gia, chỉ cần đem bọn ngươi giết, ai biết Phật gia trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Cái kia minh vương tự tăng nhân trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, nhất thời hướng về Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên đi tới. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, chẳng muốn cùng bọn họ tiếp tục lá mặt lá trái xuống, thản nhiên nói, minh vương tự che giấu chuyện xấu, quả nhiên đều là một đám nam đạo nữ sướng, sắc đảm bao ngày người cặn bã, bất quá các ngươi hôm nay chọc tới trên đầu ta, vậy cũng đừng trách ta thay các ngươi Phật tổ thanh lý môn hộ. Ầm ầm, một cổ khí thế cường đại từ Lăng Tiêu trên người tràn ngập ra, hắn đấm ra một quyền, kinh khủng ánh quyền trong nháy mắt hướng về tứ đại minh vương tự tăng nhân chấn áp xuống. Cảm nhận được Lăng Tiêu trên người bộc phát ra khí thế khủng bố, bốn cái minh vương tự tăng nhân trong nháy mắt hoàn toàn biến sắc, biết đá vào tấm sắt rồi bên trên, vội vàng nói, vị thí chủ này xin dừng tay, chúng ta chỉ là cùng các ngươi chỉ đùa một chút thôi, có chuyện dễ thương lượng centimet mày cái quỷ. Long Ngạo Thiên cũng là cười lạnh một tiếng, một quyền hướng về bên cạnh một cái minh vương tự tăng nhân ném tới, quanh thân long uy mênh mông, ánh quyền vô cùng, su su. Phượng nữ cùng nguyệt thần cũng đều là cũng không nhịn được nữa, từng cái trong ánh mắt sát cơ bùng lên, dồn dập thi triển ra cường đại sát phạt thủ đoạn, ầm ầm, Lăng Tiêu đấm ra một quyền, như trời long đất lở giống như vậy, kinh khủng ánh quyền trong nháy mắt đem minh vương tự tứ đại tăng nhân đều đánh bay, để cho bọn họ đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng, minh vương tự bốn người tăng nhân đơn giản là khóc không ra nước mắt, vốn tưởng rằng gặp quả hồng nhũn muốn bóp một cái. Không nghĩ tới này bốn cái đều là hình người bạo long, liền ngay cả cái kia xem ra hết sức khả ái bé trai, đều là như thế khủng bố. Long Ngạo Thiên một quyền đánh vào một cái minh vương tự tăng nhân trên lồng ngực, nhất thời âm thanh lanh lảnh vang lên, lồng ngực nhất thời sụp đổ hạ xuống. Cái kia minh vương tự tăng nhân hét thảm một tiếng, trong nháy mắt lại bay ngang ra ngoài. Vù, Nguyệt Thần chập ngón tay như kiếm, ngón tay ngọc nhỏ dài một chút. Nhất thời liền có một đạo trong suốt nguyệt hoa ánh kiếm đến từ trên trời, ẩn chứa một luồng mờ mịt mà không linh ý cảnh, nhưng cũng nhanh đến mức cực hạn, một cái minh vương tự tăng nhân mi tâm trong nháy mắt dạn nứt, nguyệt thần này chỉ tay trực tiếp phá tan rồi mi tâm của hắn, đem hắn nguyên thần diệt sát, ầm ầm, mà đổi thành ở ngoài một bên, phượng nữ cũng là trong ánh mắt sát cơ lấp lóe. Quanh thân có ngọn lửa nóng bỏng tràn ngập. Lòng bàn tay xuất hiện một đạo tràn ngập xích tiêu cổ phiến. Ngang trời phiến đến. Nhất thời màu đen phượng hoàng chân hỏa lan tràn ra. Đó là phượng vĩ phần thiên phiến. Cái kia là một kiện cường đại chí tôn khí, ẩn chứa kinh khủng chí tôn uy năng. Trước mắt nàng chính là cái kia minh vương tự tăng nhân. Vừa bị lăng tiêu đánh bay, vừa lúc bị phượng hoàng chân hỏa cuốn một cái. Trong nháy mắt liền hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. A, tiếng hét thảm truyền đến. Cái kia minh vương tự tăng nhân kịch liệt dãy giụa, vô cùng thê thảm, nhưng cũng căn bản không có biện pháp tiêu diệt ngọn lửa trên người. Rất nhanh sẽ bị đốt thành một mảnh tro tàn. Lớn mật, ai dám giết ta minh vương tự đệ tử? Một đạo già nua mà thanh âm lạnh như băng vang lên, ẩn chứa một luồng không hề che giấu chút nào lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Su su, hai đạo khí tức cực kỳ kinh khủng bóng người từ bên trong thung lũng vọt ra. Một luồng sát ý lạnh như băng trong nháy mắt liền đem lăng tiêu bốn người khóa được đứng lên. Đó là hai người mặc đỏ thắm áo cà sa tăng nhân. Xem ra hết sức già nua, tròm râu cùng lông mày cũng đã nhìn. Trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Này hai người tăng nhân, đều đang là tứ tượng chi kiếp nửa bước chí tôn. Trên người tán phát khí tức cực kỳ khủng bố. Bất quá lăng tiêu nhìn cũng không có nhìn bọn họ một chút. Đấm ra một quyền, nóng rực ánh quyền như một vị chân long. Hướng về mặt khác hai cái minh vương tự tăng nhân chấn áp tới. Thật can đảm, cái kia hai cái già nua tăng nhân trong ánh mắt sát cơ lóe lên. Nhất thời trượt quát một tiếng, hai bên trái phải hướng về lăng tiêu đánh tới. Kinh khủng quyền ấn, phảng phất chiếu rọi mười phương thế giới, vô cùng óng ánh. Đây là minh vương tự chí tôn sát phạt thuật. Đại quang minh quyền ấn, ẩn chứa vô thượng quang minh ý cảnh, vô số đạo quyền ý chồng chất, dường như muốn đem hết thảy đều oanh vì là bột mịn. Bọn họ đây là công lăng tiêu vị trí nhất định cứu, coi như là lăng tiêu có thể đem hai tăng nhân kia chém giết. Bọn họ đại quang minh quyền ấn, cũng biết rơi vào lăng tiêu trên người. Sư thúc tổ, cứu ta, cái kia hai người trẻ tuổi tăng nhân phảng phất thấy được hy vọng. Hô to lên, bọn họ hiện tại vô cùng hối hận. Ai có thể nghĩ tới mấy tên này dĩ nhiên ẩn tàng rồi khí tức. Như vậy khủng bố, đặc biệt là lăng tiêu, cú đấm kia hạ xuống, hầu như có một loại để cho bọn họ tâm thần bị đoạt. Đánh mất bất kỳ chiến ý cảm giác, lăng tiêu trong ánh mắt hàn mang lóe lên, phía sau phẳng phất có một cái màu vàng cự long quách ngang ra, ẩn chứa một luồng bàng bạc vô cùng long uy, ầm ầm, quyền của hắn mang óng ánh lóa mắt, không có dừng chút nào lưu, cái kia hai người trẻ tuổi minh vương tự tăng nhân, dĩ nhiên trong nháy mắt đã bị hắn một quyền đánh nổ, ở trong hư không nổ thành một mảnh huyết vụ, ầm, cái kia hai cái giải nua minh vương tự tăng nhân, đại quang minh quyền ấn quả nhiên cường mãnh vô cùng. Hùng hồn dày nặng, trực tiếp đem lăng tiêu sau lưng cái kia màu vàng cự long xuyên thủng, sau đó hung hăng đánh vào lăng tiêu trên lưng. Đi chết đi, kinh khủng đại quang minh quyền ấn bạo phát, hai cái giả nua minh vương tự tăng nhân trong ánh mắt đều là lộ ra sát cơ lạnh như băng. Con, thế nhưng sau một khắc, sắc mặt của bọn họ liền biến, quyền ấn rơi vào lăng tiêu trên người, tưởng tượng lăng tiêu bị một quyền đánh chết cảnh tượng cũng không có xuất hiện, ngược lại là đốm lửa bắn tứ tung. Giống như là đánh vào một tòa cực kỳ cứng rắn núi cao bên trên, lăng tiêu toàn thân phát sáng, áng vàng óng ánh, từ lăng tiêu trên người truyền ra một cổ cường đại vô cùng lực phản chấn, ầm, hai cái già nua tăng nhân cánh tay tê dại, quả là nhanh muốn mất đi tri giác, trong nháy mắt bay ngược ra, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh hãi, làm sao có khả năng, bọn họ vào lúc này mới quan sát tỉ mỉ người thiếu niên trước mắt này, bất quá chỉ là nửa bước chí tôn tu vi. Liền đại địa chi kiếp cũng không có vượt qua. Làm sao có khả năng sẽ có kinh khủng như vậy sức chiến đấu? Ngươi là lăng tiêu. Một cái già nua tăng nhân chợt nhớ tới cái gì? Kinh hô lên nhất thanh, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ khó coi vẻ mặt. Đáp đúng. Thế nhưng không có thưởng. Lăng tiêu ánh mắt băng lãnh như thiết. Trong nháy mắt ngang trời hướng về này hai cái minh vương tự tăng nhân đánh tới. Vùng thung lũng này chính là long tộc tiền bối lưu lại truyền thừa địa phương. Mà minh vương tự người đem vùng thung lũng này canh gác lên. Hết sức hiển nhiên là phát hiện cái gì, vì lẽ đó lăng tiêu trong nháy mắt liền đã quyết định, đem các loại minh vương tự tăng nhân toàn bộ giết sạch, giết bọn họ, không giữ lại ai. Lăng tiêu thanh âm lạnh như băng vang lên, phượng nữ, nguyệt thần đều là trong ánh mắt phong mang lóe lên, đồng thời hướng về bên trong thung lũng phóng đi. Khà khà, minh vương tự con lừa chọc nhóm, gặp phải tiểu gia ta, chỉ có thể trách các ngươi suy xẻo. Long Ngạo Thiên cũng là cười hì hì. Trong nháy mắt hướng về bên trong thung lũng vọt vào. Lăng tiêu, ngươi chẳng lẽ thật muốn cùng ta minh vương tự là địch sao? Thả chúng ta ly khai, chúng ta bảo đảm cũng không tiếp tục gây sự với ngươi. hai cái Minh Vương Tự lão tăng người vội vã hô lớn. Biết người trước mắt là Lăng Tiêu. Này hai cái Minh Vương Tự tăng nhân nơi nào còn có một tia chiến ý. Đây chính là chém giết quá trí Tôn Ngoan Nhân. Sức chiến đấu của bọn họ mặc dù không tệ, nhưng căn bản không thể nào là Lăng Tiêu đối thủ. Đã muộn. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, vô cùng lãnh đạm nói rằng, trong nháy mắt liền triển khai tuyệt thế sát phạt thủ đoạn. Ầm ầm ầm, long uy mênh mông, quyền ấn kinh thiên. Lăng Tiêu sức chiến đấu triệt để bộc phát ra. Này hai cái Minh Vương Tự lão tăng người tuy rằng thực lực không tệ, nhưng cuối cùng vẫn là toàn bộ đều chết ở Lăng Tiêu trong tay. Ngay cả chạy trốn cũng không có chạy đi. Bọn họ nguyên thần cũng là thôn thiên vương đỉnh chấn áp lên. Lăng Tiêu trực tiếp không chút khách khí triển khai siêu hồn bí thuật. Bắt đầu lục soát bọn họ trong nguyên thần tin tức tương quan. Là Minh Vương Tự mình phi phát hiện nơi này bất đồng sao. Xem ra muốn dành thời gian. Bằng không đợi đến vị kia Minh Phi trở về. E sợ sẽ hoành sinh ba chiết. Cùng Lăng Tiêu phỏng đoán giống như. Bên trong vùng thung lũng này thần dị. Cũng bị Minh Vương Tự Minh Phi phát hiện. Mà Minh Vương Tự Minh Phi mới là Minh Vương Tự Thiên Tài số một đệ tử. Còn cái gọi là Minh Tôn, thêm vào bị Lăng Tiêu chém giết một cái nào, dĩ nhiên có tới 5 người, tất cả đều là Minh Phi nhân tình. Này hai cái lão tăng người đối với Minh Phi hết sức kiêng kỵ, căn cứ bọn họ suy đoán Minh Phi đã có đăng lâm Thanh Vân bảng sức chiến đấu. Chỉ là khá là khiêm tốn thôi. Này hai cái lão tăng người liên thủ, dĩ nhiên cũng ở Minh Phi trong tay đi bất quá một chiêu. Nguyên lai, thập nhị phẩm huyết liên là Minh Phi bảo vật sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái. Hắn từ nơi này hai cái lão tăng người trong nguyên thần phát hiện, cái kia thập nhị phẩm huyết liên dĩ nhiên là Minh Phi tế luyện bảo vật, chỉ là tạm cấp cho Minh Tôn, kết quả ngược lại là tiện nghi Lăng Tiêu. Thập nhị phẩm huyết liên hiện tại vẫn cứ ở thiên thần thạch bên trong, Lăng Tiêu cũng không hề động thủ luyện hóa, chính là sợ đánh rắn động cỏ. Không nghĩ tới, dĩ nhiên tại ở đây gặp chính chủ. Vèo, Lăng Tiêu thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền bắn vào đến bên trong thung lũng. Bên trong sơn cốc chiến đấu cũng đều đã giải quyết rồi, cái kia hai cái lão tăng người, cùng với canh giữ ở thung lũng cửa vào tứ đại tăng nhân. Chính là này một trận Minh Vương Tự người mạnh nhất, còn dư lại đều là một ít hoàng gia cảnh đệ tử, đều bị Phượng Nữ, Nguyệt Thần cùng Long Ngạo Thiên giết đi. Nếu là ở trước đây, hay là Phượng Nữ cùng Nguyệt Thần giết nhiều như vậy đệ tử còn sẽ có chút do dự. Thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy bên trong thung lũng, có thật nhiều bị tao đạp cô gái trẻ, chết khốn khiếp vô cùng sự thê thảm thời điểm. Bọn họ triệt để vô cùng phẫn nộ. Minh Vương Tự nơi nào vẫn là Phật môn thánh địa, nhất định chính là không bằng heo chó, liền ma môn cũng không bằng, một đám người cặn bã. Phượng Nữ cắn răng nghiến lợi nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ giận dữ. Phượng Vĩ Phần Thiên Phiến càn quét ra, trong nháy mắt một luồng nóng rực hỏa diễm tràn ngập ra, đem tất cả Minh Vương Tự đệ tử đều thiêu thành cho tàn. Minh Vương Tự đã sớm đi ngược Phật môn chân ý, bây giờ bất quá là ngoại ma giữa đường thôi. Sau đó gặp Minh Vương Tự người, cứ việc giết hết tất cả chính là, Lăng Tiêu ánh mắt cũng là rất lạnh, nhìn chăm chú vào cái kia chút bị tao đạp nữ tử rất lâu, chậm rãi nói rằng, chúng ta vẫn là dành thời gian đi, như là Minh Vương Tự những người khác trở về, e sợ sẽ hoành sinh ba chiết. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, hắn hướng về bên trong thung lũng biển dung nham đi đến, ầm ầm ầm, biển dung nham nóng rực cực kỳ, lưu động nóng rực hỏa diễm, cái kia cuồn cuộn dung nham ẩn chứa cực kỳ tinh thuần thuộc tính, lửa, linh khí, coi như là cường đại đạo khí, đều sẽ bị trong nháy mắt hóa thành nước thép. Lăng Tiêu thậm chí cảm giác được, coi như là nửa bước chí tôn, e sợ đều không chống đỡ được như vậy ngọn lửa nóng bỏng. Ngạo Thiên, ngươi có thể đủ cảm ứng được cái gì không? Lăng Tiêu nhìn Long Ngạo Thiên một chút, Long Liệt nếu nói nơi này truyền thừa thuộc về Long Ngạo Thiên, nhất định có thâm ý. Long Ngạo Thiên vòng quanh biển dung nham đi rồi một vòng. Bỗng nhiên trong ánh mắt tinh mang lóe lên nói, biểu ca, ta cảm giác được này biển dung nham trung ương, thật giống có một luồng sức mạnh thần bí, đang kêu gọi ta, quả nhiên là ở biển dung nham bên trong sao. Rất tốt, các ngươi đều theo ta đồng thời tiến nhập thiên thần thạch bên trong, chúng ta liền đến tìm một chút này dày đặc nham thạch nóng chảy trong biển đến cùng có cái gì. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, trong nháy mắt bốn người tiến vào thiên thần thạch bên trong, thiên thần thạch hóa thành một vệt sáng. Bắn vào đến rồi biển dung nham bên trong. Biển dung nham bên trong. Đâu đâu cũng có ngọn lửa lưu động. Hòa lẫn nóng bỏng dung nham. Vô cùng khủng bố. Hơn nữa càng đi biển dung nham nơi sâu xa. Càng có thể cảm giác được vẻ này nóng rực sức mạnh. Thậm chí bắt đầu có đủ mọi màu sắc hỏa diễm tràn ngập. Tứ phương đều là cuộn trào mãnh liệt biển lửa. Mặt trên chỉ là thông thường tâm dung nham hỏa. Thế nhưng phía dưới dĩ nhiên ẩn chứa thái dương chân hỏa. Phượng nữ ánh mắt chấn động, thâm nhập đến biển dung nham hơn trăm trượng sau khi, là có thể cảm giác được, xung quanh đều là từng sợi thái dương chân hỏa, nóng bỏng vô biên. Không chỉ là thái dương chân hỏa, các ngươi nhìn đó là cái gì? Nguyệt thần mắt sáng lên, chỉ về đằng trước nói rằng, nơi đó có từng tia tràn đầy sương mù, cuối cùng dĩ nhiên hóa thành từng cái thật nhỏ long hình hỏa diễm, cũng vậy đan xen vào nhau, như là một cái to lớn kén giống như thần long chi hỏa. Nhìn tới nơi này thật là có một vị đã thành tựu thần linh long tộc cường giả a, Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Cái kia chất long hình hỏa diễm, xem ra phảng phất tràn đầy linh tính, ở trong biển lửa bơi lội, nhưng Lăng Tiêu lại có thể cảm giác được, tích chứa trong đó sức mạnh kinh khủng. Vèo, Lăng Tiêu cưỡi thiên thần thạch, trong nháy mắt liền xông phá tầng kia hỏa kén, trước mắt trở nên rộng mở sáng sủa, đây là một mảnh to lớn lòng đất sơn động. Tuy rằng khí tức như cũ hết sức nóng rực, nhưng người bình thường đã có thể thừa nhận rồi. Chỉ là đỉnh đầu, đỉnh núi lối vào, tầng kia long hình hỏa diễm, vẫn ở chỗ cũ tứ phương bơi lội, tản ra kinh khủng nóng rực sức mạnh. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, coi như là cường giả chí tôn, e sợ cũng rất khó xuyên thủng tầng kia thần long chi hỏa phong tỏa. Đây là long tộc tiền bối hài cốt, Long Ngạo Thiên thanh âm chấn động, có chút ngưng trọng đứng lên, ở Lăng Tiêu trước mắt của bọn họ. Là một cái dài vạn trượng cự đại long xương, toàn thân hiện ra vàng ròng vẻ, long cốt óng ánh trong suốt, xem ra giống như là tinh xảo nhất hàng mỹ nghệ, to lớn long cốt kéo dài vạn trượng, nằm ở mảnh này to lớn lòng đất bên trong hang núi, đồng thời tản ra một luồng ngập trời long uy, làm cho tâm thần người run rẩy. Thần long chi xương, quả nhiên là thần long chi xương a, Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt phong mang óng ánh, hắn bây giờ đã ngưng tụ chân long huyết mạch. Thế nhưng ở đây một cái vạn trượng long cốt trước mặt, như cũ cảm giác được huyết mạch rung động, hơn nữa con rồng này xương tản mát ra gợn sóng, cũng đã vượt qua khí tức chí tôn. Đây là một cái thần linh cảnh giới long tộc cường giả, nơi này có một đạo to lớn dấu tay, có người chỉ tay liền diệt sát vị này long tộc cường giả. Phượng nữ thanh âm truyền đến, Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên vội vã bay qua, ở vạn trượng long cốt đầu rồng vị trí, to lớn đầu rồng như một tòa tiểu sơn đầu giống như, nhưng mi tâm chỗ có một đạo màu đen dấu tay, dĩ nhiên trực tiếp xuyên thủng long cốt mi tâm, e sợ liền nguyên thần cũng đã xuyên thủng. Không có bất kỳ sóng linh hồn dấu vết, có vực ngoại thiên ma khí tức, xem ra chém giết vị này long tộc tiền bối, hẳn là một vị vực ngoại thiên ma. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, cái kia một đạo màu đen giấy tay tuy rằng rất nhạt, nhưng Lăng Tiêu vẫn là bén nhạy đã nhận ra vực ngoại thiên ma khí tức. Hơn nữa nhìn này cái thần long chi xương, e sợ cách hiện nay chí ít cũng có vài chục vạn năm. Thậm chí trên trăm vạn năm năm tháng, Lăng Tiêu suy đoán, chẳng lẽ này một vị thần long tiền bối, tham dự trăm vạn năm trước trận chiến đó sao? Nói như thế, mảnh này tuế nguyệt động, rất có thể chính là trăm vạn năm trước trận chiến đó di tích. Ngạo Thiên, thanh vị này long tộc tiền bối hài cốt mang về đi, táng vào hóa long chỉ hoặc là long mộ bên trong, này chắc cũng là vị tiền bối này tâm nguyện chưa dứt. Lăng Tiêu nhẹ thở dài một cái nói, bất quá để hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, bọn họ nhìn từ đầu tới đuôi, cũng không có phát hiện thần long chi cốt thượng có truyền thừa tồn tại gợn sóng. Chẳng lẽ, Long Liệt chỉ là muốn để Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên đem đạo này thần long chi xương mang về sao? Nên không có khả năng lắm. Lăng Tiêu vừa cẩn thận tra xét một lần, rốt cục ở vị trí lão đại, phát hiện một ít phù văn màu vàng. Đây là long tộc huyết mạch truyền thừa bí mật chữ. Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, phảng phất như là nghĩ tới điều gì. Huyết mạch truyền thừa bí mật chữ, còn giống như thực sự là... Nhìn tới nơi này mặt, nên tích chứa chính là vị này thần long tiền bối lưu lại truyền thừa. Long Ngạo Thiên cũng là có chút ngạc nhiên nói rằng, long tộc huyết mạch truyền thừa bí mật chữ, chính là lấy huyết mạch là bản nguyên, dung hợp thiên địa phép tắc sức mạnh, hình thành cường đại truyền thừa lực lượng. Chỉ có long tộc huyết mạch mới có thể tiếp thu này loại truyền thừa lực lượng. Ngạo Thiên, ngươi đến thử xem đi. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, được. Long Ngạo Thiên gật gật đầu, lúc này liền ngồi xếp bằng xuống. Ầm ầm, một luồng màu vàng khí huyết bốc lên, Long Ngạo Thiên khí huyết dồi dào như biển, phía sau phảng phất có tiếng rồng ngâm tràn ngập, một cổ cường đại sức mạnh huyết thống hướng về thần long chi xương lan tràn mà đến, trong nháy mắt liền khắc ở cái kia một đoàn phù văn màu vàng bên trên. Vù, thần long chi xương bắt đầu run rẩy chuyển động, từng viên phù văn màu vàng chậm rãi lơ lửng, thần long chi xương tỏa ra một cổ cường đại long uy, phảng phất giống là sống lại giống như một luồng kim quang sáng chói huyết dịch, từ thần long chi xương bên trong vọt ra, trong nháy mắt liền đem Long Ngạo Thiên bao vây lại. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu chân long huyết mạch cũng là bắt đầu run rẩy chuyển động, đồng thời tổ long bí thuật bắt đầu tự động vận chuyển, bàng bạc khí huyết tràn ngập, như là cảm thấy Lăng Tiêu trên người khí tức, cũng có một đoàn dòng máu màu vàng óng hướng về Lăng Tiêu vọt tới. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu huyết mạch như là sôi trào lên, ngọn lửa màu vàng óng lượn lờ, quanh người hắn dâng lên xích tiêu, một luồng sức mạnh thần bí bắt đầu ở xung quanh hắn lan tràn ra. Loại biến hóa này, liền ngay cả Lăng Tiêu cũng không nghĩ tới. Thế nhưng vẻ này bàng bạc vô cùng sức mạnh huyết thống vọt tới, Lăng Tiêu cũng chỉ có thể giữ chặt tâm thần, bắt đầu luyện hóa sức mạnh kia, đồng thời tìm hiểu từ trong huyết mạch truyền tới đạo đạo tin tức thần bí. Phượng nữ, Nguyệt thần, làm phiền các ngươi vì ta cùng Ngạo Thiên hộ pháp, cẩn thận Minh Vương tự người. Lăng Tiêu vẻn vẹn là đến kịp truyền âm cho Phượng nữ cùng Nguyệt thần. Sau đó cả người đã bị vẻ này bàng bạc sức mạnh huyết thống che mất. Ầm ầm ầm, bàng bạc sức mạnh huyết thống mãnh liệt mà đến, ẩn chứa một cổ cường đại thần bí long uy, nguồn sức mạnh kia vô cùng bàng bạc. Ở trước mặt, Lăng Tiêu cảm giác được mình tựa như là một con run dế. Hoảng hốt trong đó, hắn phẳng phất đi tới trăm vạn năm trước, một vị dài vạn trượng vàng dòng thần long ngang dọc vòm trời, chém giết đẫm máu, ở vô số vực ngoại thiên ma bên trong ra sức tử chiến. Đuôi rồng quét qua chính là mảng lớn vực ngoại thiên ma nổ tung, vuốt rồng ngang trời, vực ngoại thiên ma óc vỡ toang. Chết oan chết uổng, ta, Long Ngang, chân long đại thế giới long tộc tộc trưởng, tùy tùng yêu thánh đại nhân chiến thiên ma, diệt ma uy, quét ngang chư thiên. Một cổ thần bí mà cổ xưa âm thanh ở Lăng Tiêu trong óc vang vọng. Lăng Tiêu chấn động trong lòng, đây là này một bộ thần long chi xương lưu lại tin tức, chất chứa ở trong huyết mạch. Lăng Tiêu hấp thu sức mạnh huyết thống, cũng một cách tự nhiên kích hoạt rồi đạo này tin tức. Theo đạo kia tin tức giảng giải, Lăng Tiêu cũng rốt cuộc hiểu rõ này một bộ thần long chi xương thân phận. Nguyên lai này một bộ thần long chi xương tên là Long Ngang, chính là chân long đại thế giới long tộc tộc trưởng. Chỉ vì vực ngoại thiên ma xâm lấn, chân long đại thế giới sụp đổ, Long Ngang đi theo yêu thánh cùng vực ngoại thiên ma đại chiến. Vô số long tộc cường giả chết trận, liền ngay cả Long Ngang cuối cùng cũng chết ở một vị thiên ma thần trong tay. Hài cốt lưu tại chiến thần đại thế giới. Nguyên lai long tộc dĩ nhiên cũng không phải chiến thần đại thế giới chủng tộc, mà là từ chân long đại thế giới mà đến sao. Xem ra cùng Tu La bộ tộc, thậm chí là bàn cổ bộ tộc còn có cửu vĩ thiên hồ bộ tộc giống như a. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe. Nói đến vị này Long Ngang vẫn là Long Liệt cùng Long Ngạo Thiên tổ tiên, lai lịch thân phận đều hết sức đáng sợ. Chân long đại thế giới long tộc tộc trưởng, bước vào thần linh cảnh cường giả tuyệt thế, đều đang bị vực ngoại thiên ma chỉ tay giết chết. Này vực ngoại thiên ma thế lực khiến người ta nhớ tới đều có chút không rét mà run. Đồng thời, Long Ngang lưu lại trong tin tức, còn có hai thiên thần bí kinh văn, Đế Long Kinh và Long Đồ Thần Thuật. Lăng Tiêu còn chưa kịp đến xem này hai thiên kinh văn, nhất thời cái kia cổ kinh khủng sức mạnh huyết thống ngay ở Lăng Tiêu trong cơ thể bạo phát. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu quanh thân áng vàng lượn lờ, thần quang óng ánh lóa mắt. Cơ thể hắn nguyên bản liền đã đạt đến thiên long thân thể cực hạn, hơn nữa ngưng tụ chân long huyết mạch, này cỗ bàng bạc thần long huyết mạch hướng về trong cơ thể hắn vọt tới, nhất thời để trong thân thể hắn xảy ra một loại thần bí lột xác, từng nét bùa chú tràn ngập ở Lăng Tiêu trong thân thể, phảng phất có ngàn tỷ đạo kim sắc tiểu long đan dệt ở nuốt chừng vẻ này bàng bạc thần lực, không ngừng trưởng thành. Lăng Tiêu cảm giác được cơ thể chính mình đều sắp bị sanh bạo, coi như là cũng chỉ có một đạo thần long huyết mạch, đó cũng là thần linh sức mạnh, căn bản không phải hắn hiện tại có thể thừa nhận. Lăng Tiêu vận chuyển thôn thiên bí thuật cùng với vô tự thiên thư, đồng thời đi luyện hóa này cỗ thần long huyết mạch, cũng không biết Ngạo Thiên có thể hay không chịu đựng nguồn sức mạnh này. Lăng Tiêu trong lòng vô cùng lo lắng, thế nhưng hắn hiện tại căn bản không phát hiện được Long Ngạo Thiên tình hình, chỉ có thể giữ chặt tâm thần, không ngừng đi nuốt chửng thần long huyết mạch sức mạnh. Ầm, Lăng Tiêu quanh thân đều ở đây dâng lên hào quang, một đạo đạo kim sắc thần quang đan dệt thành long hình, phảng phất tạo thành một đạo to lớn kén, đem Lăng Tiêu bao phủ lại. Lăng Tiêu thân thể lực lượng nguyên bản đã đạt đến một loại cực hạn, thế nhưng tại này cỗ thần linh huyết mạch trùng kích vào, hắn cảm giác được thân thể dĩ nhiên như là phá vỡ cực hạn, trở nên càng ngày càng khủng bố. Từng đạo long lân xuất hiện ở Lăng Tiêu da rẻ bề ngoài, xương của hắn đầu, huyết mạch, trên thân thể cũng bắt đầu minh khắc từng tầng phù văn màu vàng. Đó là long tộc huyết mạch, cũng là thiên đạo pháp tắc tán thành, ẩn chứa long hàm nghĩa. Nhân cơ hội này, một lần vượt qua đại địa chi kiếp đi. Lăng Tiêu trong lòng quát nhẹ một tiếng, trong nháy mắt bắt đầu hướng về đại địa chi kiếp đánh tới. Ầm ầm ầm, phảng phất là nào đó loại thiên địa pháp tắc bị xúc động, Lăng Tiêu thân thể tỏa ra một cỗ ba động khủng bố. Trong đất, có vô số huyền hoàng sương mù tràn ngập ra, điên cuồng hướng về Lăng Tiêu trong cơ thể phun trào. Ầm ầm ầm, những huyền hoàng khí kia chính là bản nguyên mẫu khí, cùng thiên địa pháp tắc hòa làm một thể, phảng phất hóa thành từng đạo thật nhỏ ánh đao, ở Lăng Tiêu trong cơ thể nổ ra. Cái kia cổ kinh khủng vô cùng sức mạnh, dường như muốn đem Lăng Tiêu thân thể mài thành phấn vụn. Lăng Tiêu da rẻ bề ngoài cũng bắt đầu nứt nẻ, coi như là hắn hiện tại đang nuốt chửng thần long huyết mạch, nhưng dĩ nhiên cũng rất khó chịu đựng này cổ kinh khủng đại địa chi kiếp. Chí tôn chính là thiên địa phép tắc tán thành, có vạn năm tuổi thọ, là phía trên thế giới này tuyệt đại cường giả, đứng hàng nhân đạo đỉnh cao nhất, muốn chứng đạo chí tôn, nhất định phải trải qua tứ tượng chi kiếp cùng với chí tôn cấp rèn luyện. Tứ tượng chi kiếp vì là địa thủy phong hỏa tứ tượng lực lượng, theo thứ tự là đại địa chi kiếp, hắc thủy chi kiếp, thiên phong chi kiếp, liệt hỏa chi kiếp. Đại địa chi kiếp giáng lâm, thân thể tan vỡ, sau khi phá rồi dựng lại, thành tựu hoàn mỹ thân thể, hắc thủy chi kiếp giáng lâm, chân khí hóa đi, cọ rửa tạp chất, thành tựu tiên thiên đạo thể, thiên phong chi kiếp giáng lâm, nguyên thần phá nát, vạn kiếp gia thân, thành tựu thuần dương nguyên thần, liệt hỏa chi kiếp giáng lâm, tinh khí thần tam bảo đồng thời vượt kiếp, ở thiên đạo chi hỏa thiêu đốt hạ, chu ngày một thể, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Vượt qua tứ tượng chi kiếp sau, lần thứ hai qua chí tôn kiếp, là có thể chứng đạo tuyệt thế chí tôn. Này năm đại kiếp nạn, mỗi một kiếp đều vô cùng gian nan, cần hùng hậu tích lũy, có mấy người thậm chí cần hàng trăm hàng ngàn năm đánh bóng thân thể. Nhưng này chút võ đạo thánh địa thiên tài tuyệt thế, có tông môn vô lượng tài nguyên cung cấp, tinh thần khí tam bảo rất nhanh sẽ có thể đánh bóng hoàn mỹ, nhanh chóng vượt qua tứ tượng chi kiếp, nhưng cuối cùng một đạo chí tôn kiếp, gặp phải thiên địa đại đạo nghiền ép. Mỗi người đều là vô cùng thận trọng, không dám dễ dàng đi độ kiếp, mà Lăng Tiêu phía trước tích lũy quá mức chất phác, thân thể càng mạnh, đại địa chi kiếp tự nhiên cũng là càng mạnh. Cái này cũng là Lăng Tiêu vì sao không chờ ngưng tụ chân long thân thể lần thứ hai đại địa chi kiếp nguyên nhân. Như là hắn ngưng tụ chân long thân thể, có tàn sát giết chí tôn tuyệt thế chiến thể, và lúc ấy lại đi độ đại địa chi kiếp, coi như là thiên đạo cũng không thể tha cho hắn, có thể nói là chắc chắn phải chết, coi như là hiện tại. Lăng Tiêu tích lũy đã có thể được xưng là khoáng tuyệt cổ kim. Xung quanh ba vạn dặm huyền hoàng địa khí phun trào, từng đạo thiên địa pháp tắc lan tràn ra, dường như muốn đưa hắn hoàn toàn ép thành bột mịn. Răng rắc, Lăng Tiêu thân thể tảng lớn mảng lớn rạn nứt, giống như là vỡ tan đồ sứ giống như, phảng phất tùy thời có thể nổ ra. Từng đạo huyền hoàng khí lượn lờ, thiên địa pháp tắc ở trong cơ thể hắn tàn phá, Lăng Tiêu huyết mạch trong cơ thể khí phun trào. Thần long huyết mạch cuồn cuộn không dứt dung nhập vào trong thân thể của hắn, duy trì thân thể của hắn vận chuyển. Nếu không phải là có thần long huyết mạch nguyên nhân, Lăng Tiêu cảm giác chỉ sợ hắn muốn vượt qua đại địa chi kiếp, tuyệt đối muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Vù, một luồng nhàn nhạt gợn sóng từ trong đất phun trào, hướng về Lăng Tiêu trong cơ thể lan tràn ra, mỗi một lần chấn động, đều sẽ để cơ thể hắn càng phát phá nát, phảng phất lúc nào cũng có thể nổ ra. Thế nhưng vẻ này thần long huyết mạch nhưng gắt cao đem cơ thể hắn hấp ở một thể, vẻ này cả người tan xương nát thịt cực hạn thống khổ lan tràn ra, hầu như phải đem người hành hạ đến điên cuồng. Thế nhưng Lăng Tiêu xung quanh lông mày đều không hề nhíu một lần. Lăng Tiêu một bên luyện hóa thần huyết long mạch, một bên độ đại địa chi kiếp, ở như vậy một loại dưới trạng thái, cơ thể hắn càng phát óng ánh, vù. Lăng Tiêu thân thể đang hơi rung động, mỗi một lần rung động đều sẽ có một tia lực lượng pháp tắc dung nhập vào trong cơ thể hắn. Lăng Tiêu thân thể áng vàng lượn lờ, phảng phất đang hướng về một loại thần bí pháp tắc thân thể chuyển biến, vẻ này nhàn nhạt gợn sóng, đều sẽ để hư không chấn động kịch liệt. Cứ như vậy, Lăng Tiêu lâm vào như vậy một loại thần bí trạng thái, quên mất thời gian, quên mất tất cả. Lăng Tiêu đây là ở độ đại địa chi kiếp sao? Phượng nữ trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Không sai, hẳn là, chỉ là này cỗ huyền hoàng địa khí gợn sóng quá mãnh liệt, e sợ cũng chỉ có Lăng Tiêu độ kiếp thời điểm mới có động tĩnh lớn như vậy. Nguyệt Thần cười nhạt một cái nói. Phượng nữ cùng Nguyệt Thần canh giữ ở Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên trước mặt, vì bọn họ hộ pháp. Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên ngồi xếp bằng ở vị trí lão đại, quanh thân áng vàng lượn lờ, tạo thành hai cái to lớn long hình kim kén, đang tiến hành kỳ dị nào đó lột xác. Lăng Tiêu động tĩnh to lớn nhất, bởi vì hắn vẫn còn ở độ đại địa chi kiếp, mà Long Ngạo Thiên động tĩnh thì lại rất nhỏ, chỉ có kim quang nhàn nhạt tràn ngập, nhưng cũng tản ra một luồng để Phượng Nữ cùng Nguyệt Thần đều có chút tâm quý khí tức. Nguyệt Thần tỷ tỷ, ngươi có cũng yêu thích Lăng Tiêu? Phượng Nữ chăm chú nhìn Nguyệt Thần hỏi. Nàng cung Nguyệt Thần ngồi ở đây chống chảy lòng đất bên trong hang núi. Một bên vì là Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên hộ pháp, một bên ở Liêu Thiên. Cái này cũng chữ dùng được. Xem ra, Tiểu Vũ muội muội ngươi là thừa nhận ngươi yêu thích Lăng Tiêu. Nguyệt Thần nhợt nhạt nở nụ cười, không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại. Phượng nữ gò má ửng đỏ, nhất thời liền biết mình nói lỡ miệng, có chút ngượng ngùng cúi xuống đầu. Nhưng chỉ chốc lát sau, nàng bỗng nhiên nâng lên đầu nói rằng, không sai, ta là ưa thích Lăng Tiêu, cùng với hắn thời điểm, có một loại hết sức cảm giác an toàn, cũng rất vui vẻ, ấm áp, ngược lại chẳng biết vì sao ta chính là hết sức ý lại hắn. Chúng ta đồng thời từ bát hoang vực đi tới, ta chưa từng có gặp đến bất cứ người nào giống Lăng Tiêu như vậy, nắm giữ vô cùng vô tận ma lực, phảng phất thật không có cái gì là hắn không làm được sự tình. Coi như là ở Thiên Kiêu tụ tập chiến thần đại lục, coi như là cùng cái kia chút võ đạo thánh địa thiên tài tuyệt thế so với, Lăng Tiêu đều là nổi bật nhất một cái. Ta đối với hắn tâm tình hết sức phức tạp, lúc mới bắt đầu hắn vì ta giải trừ huyết mạch cầm cố, nhưng cũng giết vạn thú môn rất nhiều trưởng lão cùng sư huynh, ta không biết nên làm sao đối mặt hắn. Thế nhưng hắn vẫn truyền cho ta chân hoàng bí thuật, đồng thời mang ta ly khai bát hoang vực, tới kiến thức thiên địa rộng lớn hơn, đặc biệt là ở U Minh thuyền bên trên. Hắn vì nữ chúng ta, một người rơi xuống luân hồi hải, và lúc ấy lòng giống như là xé rách giống như, ta mới thật sự mặt đối với nội tâm của chính mình. Nguyên lai bất chi bất giác, ta đã thích hắn. Phượng nữ thanh âm rất nhẹ, mang theo một tia vui mừng, một tia thấp thỏm, chậm rãi giảng giải cõi lòng của chính mình. Phảng phất cũng chỉ có vào lúc này, nàng mới có thể mau thả tất cả, đem tâm sự của chính mình nói cho Nguyệt Thần nghe. Ngốc nha đầu, ngươi cho rằng người khác không nhìn ra được sao? Là cá nhân cũng nhìn ra được, lòng của ngươi đã sớm ở Lăng Tiêu trên người. Nguyệt Thần nhẹ nhàng cười một tiếng nói, thế nhưng, ta trước sau cảm giác được, Lăng Tiêu cùng ta trong đó rõ ràng cách rất gần, nhưng cũng rất xa, giống như là lạc lối trốn nhân gian thần vương giống như, thật giống sớm muộn cũng phải trở lại bầu trời. Hắn xem ra hết sức rộng rãi, vui cười tức giận mắng, đối với chúng ta hết sức quan tâm, nhưng thật giống như nội tâm lại rất đóng kín, ta nhìn không thấu hắn, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, thậm chí, ta căn bản không biết hắn có thích ta hay không. Phượng nữ thanh âm có chút trầm thấp, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia mờ mịt. Lăng Tiêu xác thực rất đặc biệt, cũng hết sức thần bí. Hắn đáng giá người đi yêu thích, thế nhưng trên người hắn hẳn có rất nhiều bí mật, hoặc giả nói là lưng đeo sứ mệnh. Ngốc nha đầu, tin tưởng hắn đi. Chỉ cần ngươi yêu thích hắn, nên đi tin tưởng hắn. Hơn nữa, ta tin tưởng ngươi xinh đẹp như vậy đáng yêu. Hắn cũng khẳng định thích ngươi. Nguyệt Thần trong ánh mắt lộ ra một tia hào quang nhàn nhạt, chậm rãi nói rằng, vậy còn ngươi? Nguyệt Thần tỷ tỷ, ngươi yêu thích Lăng Tiêu sao? Phượng nữ liền vội vàng hỏi. Ta không biết. Nguyệt Thần khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ sở, trong ánh mắt có nhàn nhạt vẻ mê man. Lăng Tiêu đối với ta cũng rất tốt, giúp ta tìm đến Nhật Nguyệt Tinh Thần Kinh, dẫn ta tới chiến thần đại lục, một đường bảo vệ ta, quan tâm ta, nói đến ta hẳn là thích hắn. Thế nhưng ta và ngươi không giống nhau, ta trước sau thân bất do kỷ, ta cũng có sứ mạng của chính mình muốn đi gánh vác. Vì lẽ đó, yêu thích một người đối với ta mà nói quá xa xỉ, không phải ta có thể đi vọng tưởng. Nguyệt Thần thanh âm rất nhẹ, tận đến giờ phút này, nguyên bản cái kia không dính khói bụi trần gian thần nữ, mới lộ ra một tia làm cho đau lòng người nhu nhược. Nguyệt Thần tỷ tỷ, ngươi có sứ mạng gì? Ngươi nói ra, mọi người chúng ta đều có thể vì ngươi chia sẻ. Lăng Tiêu hắn lợi hại như vậy, nhất định sẽ có biện pháp giúp cho ngươi. Phượng nữ có chút lo lắng nói rằng, hắn không giúp được ta. Ai cũng không giúp được ta, đây là ta số mệnh, hơn nữa đi tới Tuế Nguyệt Động, chính là ta số mệnh lại một lần luân hồi. Nguyệt Thần cười nhạt, trong ánh mắt có một tia tiêu điều vẻ. Nguyệt Thần tỷ tỷ, phượng nữ có chút đau lòng bắt được Nguyệt Thần tay, nhưng xúc tu nhưng vô cùng lạnh lẽo. Tiểu Vũ, ta trước sau cảm giác được, Lăng Tiêu trong lòng hay là đã có một cái người yêu, cho nên mới phải nhờ ngươi sinh ra loại cảm giác đó, bất quá hạnh phúc của mình, phải dựa vào chính mình đi tranh thủ. Ta tin tưởng chỉ cần ngươi nỗ lực, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ yêu của ngươi. Nguyệt Thần nhìn phượng nữ nhẹ nhàng cười nói, hắn đã có người yêu sao? Phượng nữ trong lòng khẽ run lên. Nàng tuy rằng sớm đã có suy đoán, thế nhưng nghe Nguyệt Thần nói ra, nàng vẫn có một loại cảm giác đau lòng. Không sao, Nguyệt Thần tỷ tỷ, hắn thích người kia đến hiện tại cũng không có xuất hiện, thậm chí ở Lăng Tiêu gian nan nhất thời điểm đều không ở, nói rõ người kia căn bản không xứng với Lăng Tiêu. Ta biết vẫn bồi ở bên cạnh hắn, bất kể là sinh, vẫn là chết. Phượng nữ giống là đang an ủi mình, nhìn cách đó không xa Lăng Tiêu một chút, trong hai mắt ôn nhu như nước, phảng phất có thể hóa mờ tất cả hàn băng. Ngươi có thể nghĩ như vậy, đương nhiên tốt nhất. Nguyệt thần khẽ mỉm cười nói. Hả? Nguyệt thần ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, lộ ra một tia phong mang vẻ. Nàng cảm giác được có một luồng nhàn nhạt gợn sóng từ bên trên truyền đến. Có người. Phượng nữ trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia tinh mang. Nhất thời đứng dậy. Ầm ầm ầm. Trên đỉnh đầu, đoàn kia thần linh chi hỏa biến thành phong ấn kết giới bỗng nhiên kịch liệt bắt đầu run rẩy. Ánh sáng óng ánh. Phảng phất có cái gì đang công kích đoàn kia thần linh chi hỏa. Vù. Một đạo hào quang màu nhũ bạch từ bên trên hạ xuống. Nhất thời một cái nhũ bạch sắc ngọc tịnh bình xuyên qua thần linh chi hỏa. Chậm rãi rơi dưới mặt đất bên trong hang núi. Ta còn tưởng rằng ai to gan như vậy dám giết ta Minh Vương tự người. Không nghĩ tới là hỏa diễm sơn phượng nữ cùng thái âm cung nguyệt thần. Một đạo giống như chuông gió tiếng cười truyền đến. Nhất thời ánh sáng lóe lên. Mấy bóng người xuất hiện ở phượng nữ cùng nguyệt thần trước mặt. Đó là một người mặc hào hoa phú quý tăng bào đàn bà xinh đẹp, mang đỉnh đầu thất bảo lưu ly quan. Quanh thân anh lạc tua dòng ánh lóa mắt. Một cái nhíu mày một nụ cười đều có tất cả phong tình. Nàng quanh thân tản ra nhàn nhạt Phật quang, xem ra thanh tịnh hoàn mỹ, dáng vẻ trang nghiêm, phảng phất đúng là một vị đại đức cao tăng, chính là Minh Vương tự Minh Phi. Sau lưng nàng, có bốn cái trên người mặc nguyệt sắc tăng bào tuổi trẻ tăng nhân, xem ra đều hết sức anh tuấn, từng cái mặt mày thanh tú, chắp hai tay, nhìn về phía Minh Phi trong ánh mắt, tràn đầy nhu tình cùng vẻ sùng bái. Già la Minh Phi, phượng nữ mắt sáng lên, lộ ra một tia phong mang vẻ. Trước mắt già La Minh Phi, chính là thế hệ này Minh Vương tự bên trong xuất chúng nhất đệ tử. Nguyên bản Minh Phi đều là Minh Vương tự đệ tử đồ chơi. Thế nhưng vị này Minh Phi nhưng phương pháp trái ngược. Trai lơ 3000, lấy dương bổ âm, thủ hạ có tứ đại minh tôn, tư vi sâu không lường được. Già La Minh Phi đã là tứ tượng chi kiếp nửa bước chí tôn, mà sau lưng nàng cái kia bốn cái minh tôn, cũng đều là vượt qua đại địa chi kiếp. Già La Minh Phi tới đây chuyện gì? Như thì không muốn Minh Vương tự cùng Thái Âm Cung, Hỏa Diễm Sơn khai chiến, vậy thì mời ly khai đi. Nguyệt thần thản nhiên nói, quanh thân nhàn nhạt ánh trăng tràn ngập, bắt đầu đề phòng rồi lên. Nguyệt thần đây không phải là biết còn hỏi sao, ta tới nơi này chuyện gì, các ngươi rất rõ ràng, ta cũng không nghĩ tới, này dày đặc nham thạch nóng chảy trong biển, dĩ nhiên có một bộ thần long chi xương, các ngươi giết ta Minh Vương tự người, muốn độc chiếm thần long chi xương, e sợ thiên hạ không có chuyện tiện nghi như vậy chứ. Già La Minh Phi nhẹ nhàng cười một tiếng nói, vậy các ngươi muốn phải như thế nào? Phượng nữ trong ánh mắt tràn đầy vẻ băng lãnh, trước mắt năm người này thực lực đều là cực kỳ mạnh mẽ, từng cái tu vi đều so với Nguyệt Thần cùng Phượng nữ mạnh hơn, như là đại chiến, Nguyệt Thần cùng Phượng nữ hay là có thể tự vệ, thế nhưng liền sợ bọn họ làm trễ nãi Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên tu luyện. Nếu là ta không có đoán sai, Lăng Tiêu tiểu đệ đệ hiện đang tiếp thu này là thần Long Chi Xương truyền thừa trước, hắn cũng thật là nhẫn tâm. Giết người ta rồi Minh Vương tự nhiều người như vậy, còn giết ta một vị minh tôn, không bằng liền để Lăng Tiêu tiểu đệ đệ làm ta minh tôn làm sao, ta nhất định sẽ cố gắng yêu thương hắn. Già La Minh Phi cười khúc khích, sóng mắt lưu động trong đó, tràn đầy quyến rũ vẻ mặt. Mụ điên, Lăng Tiêu sẽ không coi trọng ngươi, ta khuyên ngươi chính là cút nhanh lên, nếu không thì, cũng chớ có trách chúng ta không khách khí. Phượng nữ lạnh lùng nói, trong tay nàng ánh sáng lóe lên. Phượng vĩ phần thiên phiến lập lưỡi xích tiêu, xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng bên trong. Có thể hay không coi trọng ta, đó cũng không phải là ngươi nói toán nha. Ngươi không biết cũng yêu thích Lăng Tiêu tiểu đệ đệ chữ, ta cũng thích chặt chẽ đây. Ta cũng sẽ không tặng cho ngươi nha. Phượng tiên tử, già La Minh Phi mị hoặc cười nói. Trong đôi mắt đẹp có hào quang nhàn nhạt tràn ngập, phảng phất tạo thành một đạo thần bí vòng xoáy. Phải đem phượng nữ tâm thần đều nuốt chửng đi vào. Vèo. Nguyệt thần trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, một mảnh sáng chói ánh trăng tràn ngập ra, lạnh như băng khí tức cắt đứt già La Minh Phi trong ánh mắt tầng kia ánh sáng. Phượng nữ nhất thời liền tỉnh táo lại, đê tiện, phượng nữ trong ánh mắt hàn mang lấp lóe, cả người đều tản ra một cổ kinh khủng vô cùng khí tức, phảng phất có ngọn lửa màu đen sau lưng nàng bốc lên, phượng vĩ phần thiên phiến lưu động, để hư không đều đang kịch liệt rung động. Phượng vĩ phần thiên phiến sao, thực sự là món tốt bảo vật a. Không bằng đưa cho tỷ tỷ. Làm sao? Già La Minh Phi khẽ mỉm cười, trong nháy mắt liền hóa thành một vệt sáng, hướng về phượng nữ vọt tới, nhẹ bỗng một chưởng đánh ra, hướng về phượng nữ ấn đến. Các người năm cái, giết cái kia hai đạo kim kén trong người, Già Lam Minh Phi sát cơ sôi trào âm thanh ở đó tứ đại minh tôn trong óc vang lên. Phải, tứ đại minh tôn đối với Già Lam Minh Phi mệnh lệnh tự nhiên là không có bất kỳ chần chờ. Trong nháy mắt liền hóa thành từng đạo lưu quang. Hướng về kim kén trong Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên nhỏ tới. Nguyệt thần tỷ tỷ, cản bọn họ lại. Phượng nữ trong lòng quính lên, vội vã hô lớn. Được, phượng nữ trong ánh mắt lập lòe ra một dòng sát ý lạnh lẽo. Trong tay nàng ánh sáng lóe lên. Một đạo ngân trường kiếm màu trắng óng ánh lóa mắt, tản ra rất lạnh ánh sáng. Trong nháy mắt hướng về tứ đại minh tôn chém tới. Thái âm cổ kiếm sao? Không tồi không tồi, tỷ tỷ ta đều hết sức yêu thích đây. Tất cả đưa cho ta đi. Già Lam Minh Phi cười khúc khích, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, mặt khác một trường ngang trời gió tới, từng đạo phù văn thần bí, lượn lờ Phật quang, chắn nguyệt thần trước mặt, vù, Già Lam Minh Phi trong tay, cái viên này nhũ bình ngọc màu trắng ngang trời bay lên, một cổ cường đại vô cùng lực cắn nuốt, hướng về phượng nữ cùng nguyệt thần nuốt đến, thanh tịnh lưu ly bình, phượng nữ mắt sáng lên, cũng nhận ra này là một kiện cường đại chí tôn khí. Hơn nữa nội hàm tiểu thế giới, có thể đem người hút vào trong đó, trong thời gian ngắn liền sẽ hóa thành nước mủ. Vừa Già Lam Minh Phi liền là dựa vào thanh tịnh lưu ly bình mới đột phá tầng kia thần long chi hỏa, nếu không thì bọn họ căn bản không vào được. Vu, phượng vĩ phần thiên phiến cùng thái sơ cổ kiếm đều là hào quang tỏa sáng, đồng thời tản ra cường đại chí tôn thần uy, chống đối thanh tịnh lưu ly bình sức mạnh. Hai vị tiểu muội muội, các ngươi xinh đẹp như vậy, để tỷ tỷ đều thật khen tị đây. Không bằng đem bọn ngươi tóm lại, đưa cho những sư huynh kia cho rằng Minh Phi, tin tưởng bọn hắn khẳng định đều sẽ hết sức cao hưng đây. Già Lam Minh Phi tuy rằng ngoài miệng nói giỡn, thế nhưng ra tay nhưng không có chút nào nương tay. Từng chiêu độc ác vô tình, hướng về phượng nữ cùng Nguyệt Thần đánh giết mà tới. Phượng nữ cùng Nguyệt Thần thực lực tuy rằng cũng đều rất mạnh, nhưng các nàng dù sao cũng chỉ là vừa bước vào nửa bước chí tôn, mà Già Lam Minh Phi đã là tứ tượng chi kiếp nửa bước chí tôn. Cho dù có phượng vĩ phần thiên phiến cùng thái sơ cổ kiếm, nhưng cũng là có chút ngàn cân treo sợi tóc lên. Phượng nữ lòng như lửa đốt, thập phần lo lắng Lăng Tiêu, nhưng cũng căn bản là không có cách tránh thoát Già Lam Minh Phi ràng buộc. Ầm ầm, tứ đại minh tôn trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ lạnh như băng. Hai hai hướng về Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên mà tới. Trong đó hai cái minh tôn trong tay xuất hiện một thanh màu đen hàng ma đao, phong mang vô cùng, vận chuyển toàn thân sức mạnh kinh khủng. Hướng về kim kén bổ xuống dưới. Bọn họ là muốn trực tiếp đem Lăng Tiêu chém giết. Căn bản không có cân nhắc bắt người sống sự tình. Hàng ma đao rơi vào kim kén bên trên. Nhất thời đốm lửa bắn tứ tung. Giống như là chém vào kim thiết bên trên giống như. Cái kia mảnh to lớn kim kén tỏa ra hào quang óng ánh. Một cổ thần bí long hình kình khí ngang trời kéo tới. Nhất thời hướng về đụng vào hai đại minh tôn trên lồng ngực. Đưa bọn họ chấn động bay ra ngoài. Nhưng cùng lúc đó, cái kia mảnh hào quang màu vàng óng cũng bắt đầu chậm rãi tản ra, lộ ra trong đó Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên. Đáng chết, giết hắn đi. Hai đại minh tôn sắc mặt đều là hết sức khó coi. Vị này thần long chi xương trên người tản mát ra khí tức, để cho bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi. Tâm thần rung động, càng như vậy, bọn họ lại càng sốt ruột, nhất định phải đem Lăng Tiêu chém giết. Bằng không một khi Lăng Tiêu tiếp thu xong thần long chi xương truyền thừa, liền là giờ chết của bọn họ. Ầm ầm. Hai đại minh tôn quanh thân có màu vàng tinh lực tràn ngập, trong nháy mắt hóa thành đạo đạo ngọn lửa màu vàng óng, để hơi thở của bọn họ kịch liệt kéo lên, hàng ma đao tản ra một luồng cực kỳ khí tức kinh khủng, phảng phất liền hư không cũng có thể trực tiếp đánh nát, mênh mông cuồn cuộn hướng về Lăng Tiêu phủ đầu chém xuống đến. Bọn họ dĩ nhiên thiêu đốt bản mệnh tinh huyết, một đao này sức mạnh đã có thể so với tứ tượng chi kiếp nửa bước chí tôn một đòn toàn lực. Vù, ngay ở hai thanh hàng ma đao chém ở Lăng Tiêu trên người thời điểm, Lăng Tiêu thân thể dĩ nhiên ầm ầm một hồi sụp đổ rồi ra, mà Lăng Tiêu một đôi mắt, trong nháy mắt trợn mở, Lăng Tiêu thân thể lộ ra một loại vô cùng trạng thái kỳ diệu, cơ thể hắn hoàn toàn sụp đổ rồi ra, hóa thành hơi nhỏ hạt căn bản, nhưng như cũ trôi nổi ở trong hư không, mà hắn một đôi mắt, cực hạn sáng sủa mà óng ánh, có thần bí ánh sáng chiếu rọi ra, phảng phất có thể xuyên thủng tất cả, ta còn cần cảm ơn các ngươi giúp ta vượt qua đại địa chi kiếp, để báo đáp lại. Ta biết đưa các ngươi đi Tây ngày thấy các ngươi Phật tổ. Thanh âm nhàn nhạt ở trong hư không vang vọng. Ầm ầm ầm. Lăng Tiêu trên người nhấc lên một luồng thần quang bão táp, áng vàng lượn lờ. Thần long huyết mạch sức mạnh triệt để bộc phát ra. Cái kia từng đạo hơi nhỏ hạt căn bản ở trong hư không trôi nổi. Vô tận thiên địa pháp tắc rót vào trong đó. Trong nháy mắt lại lần nữa ngưng tụ thành một bộ hoàn mỹ thân thể. Lăng Tiêu da thịt trắng nõn như ngọc, tản ra kim sắc quang mang nhàn nhạt, toàn thân lưu ly hoàn mỹ, đồng thời có một cổ thần bí lực lượng pháp tắc tràn ngập ra, giống như là hoàn mỹ nhất hàng mỹ nghệ. Hắn tóc đen tung bay, ánh mắt như điện, ngồi xếp bằng ở trong hư không, quanh thân có một luồng mênh mông mà kinh khủng long uy lan ra. Ngang, một cái màu vàng cự long quay quanh sau lưng Lăng Tiêu, kinh thiên rồng gầm hét dài động vòm trời, phảng phất để thiên địa chúng sinh, ngàn tỷ sinh linh cũng bắt đầu run rẩy. Cái gì? Tứ đại minh tôn sắc mặt đều là trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, thậm chí không nhịn được lộ ra vẻ hoảng sợ. Lăng Tiêu trên người tản mát ra khí tức, tự như cùng một vị thái cổ thần thú, khủng bố vô biên, để cho bọn họ cũng không nhịn được muốn quỳ xuống lại. Nơi nào còn có thể sinh ra một tia chống chọi tâm ý, liền để cho các ngươi đến thử xem này vạn long đồ thần thuật sức mạnh đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra ngập trời phong mang vẻ, một chưởng ngang trời phái tới, trực tiếp đem tứ đại minh tôn đều bao phủ lại. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu sau lưng cái kia màu vàng cự long, phảng phất từ không rõ trong thời không vọt ra, gầm thét lên, khí huyết nhất trời, mang theo vô cùng thần lực, hướng về tứ đại minh tôn chấn áp xuống. Cho ta ngăn trở a! Tứ đại minh tôn đều là đồng thời giống giận một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ điên cuồng vẻ mặt, cả người tinh huyết đều bắt đầu cháy rừng rực. Bốn chuôi hàng ma đao đều là chuẩn chí tôn khí, tản ra vô cùng phong mang, đồng thời hướng về Lăng Tiêu một trường này chém tới. Trong lòng bọn họ có một loại ý nghĩ, như là không ngăn được Lăng Tiêu một trường này, bọn họ sẽ chết, hơn nữa sẽ chết cực kỳ thê thảm. Ầm ầm ầm, kinh khủng trường ấn hạ xuống, như một vị chân long chém giết vòm trời. Vẻ này khốc liệt vô cùng khí tức trong nháy mắt liền xông vào bọn họ trong óc, tầng tầng thần lực trong thân thể của bọn họ nổ ra, ầm, tứ đại minh tôn đồng thời nổ thành một mảnh huyết vụ, đồng thời ở đại địa bên trên để lại một cái cực kỳ to lớn trưởng ấn, một trưởng oai, thậm chí còn tư, đây chính là vạn long đồ thần thuật, lấy long tộc huyết mạch, dung hợp thiên địa pháp tắc, ngưng tụ vô thượng chân long thậm chí là thần long, bùng nổ ra đồ thần diệt ma sức mạnh, vạn long đồ thần thuật, tu luyện tới cực hạn. Một trưởng hạ xuống, vạn đạo thần long ngang trời, liền ngay cả chân chính thần linh đều chắc chắn phải chết. Lăng Tiêu chỉ là ngưng tụ một đạo chân long. Khi hắn ngưng tụ 10.000 đạo chân long, hóa thành một đạo thần long thời điểm, vạn long đồ thần thuật mới coi như là chân chính tiểu thành, mà coi như là long ngang. Có người nói cũng chỉ là tu luyện đến ngưng tụ 30 lục đạo thần long cấp độ, khoảng cách đại viên mãn vạn đạo thần long còn kém xa. Vạn long đồ thần thuật sức mạnh khủng bố ngất trời. Ít nhất là chân long huyết mạch long tộc cường giả mới có thể tu luyện. Có thể nói là Lăng Tiêu bây giờ gặp phải kinh khủng nhất thần công. Lăng Tiêu một trưởng diệt sát tứ đại minh tôn. Để cách đó không xa Già Lam Minh Phi, Phượng Nữ cùng Nguyệt Thần đều là sợ hết hồn. Lăng Tiêu, Già Lam Minh Phi sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Nàng căn bản không có nghĩ đến. Lăng Tiêu dĩ nhiên sẽ vào lúc này liền tỉnh lại. Thần long chi xương truyền thừa nên cần rất nhiều khi ngày. Làm sao có khả năng nhanh như vậy liền kết thúc? Lăng Tiêu, mau giết người nữ nhân điên này. Phượng Nữ trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ, vội vã hô lớn. Ầm ầm, Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lùng, một trưởng đến từ trên trời, lại là một đạo chân long ngang trời, hướng về Già Lam Minh Phi đánh tới. Vạn long đồ thần thuật có thể nói là không có gì bất lợi, chính là cao cấp sát phạt thuật, vẻ này hung hãn ngập trời khí tức, để Già Lam Minh Phi đều là sắc mặt đại biến, không dám gắng đón đỡ. Vội vã tế khởi thanh tịnh lưu ly bình chắn trước mặt, vù, chân long ngang trời mà đánh, đánh vào thanh tịnh lưu ly bình bên trên, nhất thời ánh sáng ong ánh, âm thanh nổ vang, như hồng trung đại lữ giống như vậy, cái kia cổ kinh khủng lực phản chấn, để Già Lam Minh Phi đều là cả người run lên, khanh khách, Lăng Tiêu tiểu đệ đệ, tỷ tỷ đối với ngươi thực sự là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, ngươi nhớ kỹ, ngươi giết ta ngũ đại minh tôn, ta nhất định sẽ nhường ngươi trở thành ta minh tôn. Đến thời điểm tỷ tỷ nhất định sẽ cố gắng sủng ái của ngươi. Già Lam Minh Phi trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc tức giận, thế nhưng lập tức liền khôi phục yên tĩnh, quyến rũ nhìn Lăng Tiêu nở nụ cười, trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, liền muốn ly khai lòng đất sơn động. Nếu đã tới, vậy cũng không nên đi rồi. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, lãnh đạm nói rằng, trong nháy mắt thôn thiên kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay, phóng ra óng ánh chói mắt thần quang, ngang trời hướng về Già Lam Minh Phi chém tới. Theo Lăng Tiêu ẩn nhưỡng, thôn thiên kiếm kiếm linh linh tính càng ngày càng mạnh, để thôn thiên kiếm sức mạnh cũng càng ngày càng khủng bố. Chiêu kiếm này đâm ra, phảng phất hư không đều phải bể nát. Già Lam Minh Phi đường lui bị đoạn đoạn, sáng chói thần quang dường như muốn đưa nàng hoàn toàn che mất. Cho ta ngăn trở, Già Lam Minh Phi trên mặt lộ ra một tia lệ mang, bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết. Thanh tịnh lưu ly bình hào quang tỏa sáng, phóng ra thiên vạn đạo điểm lành, dĩ nhiên trực tiếp sụp đổ rồi thôn thiên kiếm bộc phát ra kiếm khí. Đồng thời đem phía trên thần long chi hỏa phong ấn đều đánh ra một vết thương. Già La Minh phi quanh thân Phật quang óng ánh lóa mắt, từng đóa huyết liên ngang trời. Cả người dĩ nhiên hóa thành ngàn tỷ đạo phân thân, trong nháy mắt chạy ra khỏi lòng đất sơn động. Vù, thanh tịnh lưu ly bình cũng là ánh sáng lóe lên. Liền muốn tùy tùng già La Minh phi đào tẩu. Người đã nghĩ như vậy đi, ta liền không lưu ngươi. Thế nhưng này thanh tịnh lưu ly bình, vẫn là lưu lại làm lợi tức đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh, quanh thân long uy tràn ngập, một luồng nóng rực hỏa diễm ngang trời mà lên. Trong nháy mắt liền đem đỉnh đầu cái kia mảnh thần long chi hỏa phong ấn bù đắp, từng đạo xích thần trật tự đi ngang trời. Trong nháy mắt liền đem thanh tịnh lưu ly bình quấn vòng. Phốc, phía ngoài già La Minh phi cảm giác được thanh tịnh lưu ly bình bị Lăng Tiêu ngăn cản, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ trắng bệch. Lăng Tiêu tiểu đệ đệ, thanh tịnh lưu ly bình trước hết thả ở chỗ của ngươi. Ngươi nhớ kỹ, tỷ tỷ ta sẽ về tới tìm ngươi. Già La Minh phi tuy rằng đang nói đùa, nhưng ánh mắt âm trầm cực kỳ, có nóng rực tràn ngập sát cơ. Nàng không dám quay đầu lại, trong nháy mắt liền chạy ra khỏi biển dung nham. Lần này nàng có thể nói là ngã huyết môi, không chỉ tứ đại minh tôn tổn hại ở nơi này, liền ngay cả chí tôn khí thanh tịnh lưu ly bình đều là mất đi. Phốc, già La Minh phi lại là bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, nàng cảm giác được nàng cùng thanh tịnh lưu ly bình trong đó liên hệ dĩ nhiên trong nháy mắt bị cắt đứt. Điều này đại biểu Lăng Tiêu dĩ nhiên xóa đi thanh tịnh lưu ly bình bên trên nguyên thần dấu ấn. Đáng chết! Lăng Tiêu, chờ ta chiếm được khổng tức minh vương truyền thừa, ta nhất định phải nhờ ngươi không chết tử tế được. Già La Minh phi sắc mặt trở nên cực kỳ dữ tợn, nàng oán độc nhìn phía sau một chút, trong nháy mắt liền biến mất ở bên trong vùng thung lũng này, lòng đất bên trong hang núi. Lăng Tiêu lấy thôn thiên bí thuật sức mạnh, xóa đi thanh tịnh lưu ly bình mặt trên già La Minh phi lưu lại nguyên thần dấu ấn. Như là già La Minh phi là cường giả trí tôn ngược lại cũng thôi, như vậy Lăng Tiêu hay là cũng không cách nào dễ dàng như vậy xóa đi của nàng nguyên thần dấu ấn. Nhưng tiếc là, già La Minh phi chỉ là nửa bước trí tôn, xóa đi hắn nguyên thần dấu ấn đối với Lăng Tiêu tới nói hết sức dễ dàng. Thập nhị phẩm huyết liên, thanh tịnh lưu ly bình này hai cái trí tôn khí, toàn bộ đều rơi vào Lăng Tiêu trong tay. Già La Minh phi lần này có thể nói là trộm gà không xong còn mất gạo. Thanh tịnh lưu ly bình bên trong nội hàm không gian, tuy rằng không phải nắm giữ hoàn chỉnh phép tắc tiểu thế giới, nhưng cũng là cực kỳ khổng lồ. Lăng Tiêu ở trong đó phát hiện không ít bảo vật, thuần dương đan có tới 50 triệu viên, bên trong còn có ba cái chuẩn trí tôn khí, mười mấy chai đan dược, 12 cây thánh dược cùng với một ít minh vương tự võ học, những này xem như là một khoản tài sản không nhỏ. Kết quả đều làm lợi Lăng Tiêu. Hả? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, phát hiện thanh tịnh lưu ly bình bên trong vẫn còn có một người mặc quần trắng thiếu nữ, bị dây thừng trói buộc lên, quanh thân tản ra ánh trăng nhàn nhạt, xem ra hết sức xinh đẹp mà ôn nhu. Chỉ là người thiếu nữ này trên người rõ ràng mang theo một loại khí tức thần bí, tràn đầy nét cổ xưa, phảng phất cùng tuế nguyệt động trong khí tức hợp thành một thể, thượng cổ gia tộc của người chết. Lăng Tiêu ánh mắt hơi chấn động một cái, hắn hầu như trong nháy mắt là có thể xác định cái này quần trắng thiếu nữ phải là thượng cổ gia tộc của người chết người, chỉ là không nghĩ tới Minh Phi dĩ nhiên sẽ bắt được thượng cổ gia tộc của người chết người. Lăng Tiêu hiện tại có chút hối hận rồi, vừa một trưởng giết chết tứ đại minh tôn, vạn long đồ thần thuật quá mức khủng bố, không chỉ chôn vùi diệt cơ thể bọn họ, liền ngay cả nguyên thần cũng đều bị một trưởng đánh tan nát, như là để lại bọn họ nguyên thần, cũng tốt khảo hỏi một chút bọn họ vì sao phải với lên cổ gia tộc của người chết người. Vù, hào quang lóe lên, Lăng Tiêu liền đem quần trắng thiếu nữ phóng ra, đồng thời chặt đứt trên người nàng dây thừng. Các ngươi những người xấu này! Quần trắng thiếu nữ khuôn mặt xinh đẹp, da thịt trong suốt như ngọc, tư thái cao gầy, nhưng giờ khắc này trên mặt nhưng tràn đầy cực kỳ thất kinh vẻ mặt, sắc mặt rất trắng bệch. Nhìn Lăng Tiêu không được lui về phía sau, Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, cô nương, chúng ta không là người xấu, những người xấu kia cũng đã bị chúng ta giết, là chúng ta cứu ngươi, các ngươi liền là người xấu. Gia Gia nói rồi, các ngươi những này ngoại giới người mỗi một lần đi tới chúng ta ở đây, đều sẽ nhấc lên ngập trời giết chóc, hết thảy người ngoại lai đều là người xấu. Quần trắng thiếu nữ cố chấp nói rằng, nàng có chút kinh hoàng, quan sát bốn phía một chút, phát hiện đây là một cái lòng đất sơn động. Hơn nữa sau lưng bộ kia thần long chi xương càng là làm cho nàng sợ hết hồn. Cô nương, người ngoại lai tất cả cũng không đều là xấu người, giống như là các ngươi những này thượng cổ gia tộc của người chết. Không phải cũng có người tốt có người xấu sao? Ngươi tin tưởng chúng ta, là chúng ta giết những tên bại hoại kia. Cứu ngươi. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói. Chỉ phải kiên nhẫn giải thích, hay là chờ chúng ta ra tay đi. Phượng nữ cùng Nguyệt thần khẽ mỉm cười, hướng về quần trắng thiếu nữ đi tới. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Chúng ta thật sự đều là người tốt. Chờ một lát rời khỏi nơi này, chúng ta liền phóng ngươi ly khai có được hay không? Phượng nữ ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ nói. Thế nhưng quần trắng thiếu nữ nhìn Nguyệt thần một chút sau khi, bỗng nhiên cả người run lên, trở nên cực kỳ kích động, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ sùng bái vẻ mặt, dĩ nhiên bay thẳng đến Nguyệt thần quỳ lại hạ xuống. Nguyệt mẫu nương nương, ngài là Nguyệt mẫu nương nương, tiểu tịch tham kiến Nguyệt mẫu nương nương. Già già nói Nguyệt mẫu nương nương khẳng định sẽ xuất hiện, không nghĩ tới thật sự xuất hiện, quần trắng thiếu nữ vô cùng kích động, trong ánh mắt lập lòe sùng bái ánh sáng, dáng vóc tiểu tụy hành lễ. Ngươi nhận lầm, ta cũng không phải là cái gì Nguyệt mẫu nương nương, ta gọi Nguyệt thần. Nguyệt thần trong ánh mắt xẹt qua một tia kỳ dị, nhẹ nhàng nói rằng, không đúng, ngươi chính là Nguyệt mẫu nương nương, ngươi cùng trong bộ lạc tượng thần giống như đúc. Nguyệt mẫu nương nương, ngươi theo ta về bộ lạc đi. Gia gia bọn họ như là biết nương nương ngài phủ xuống, nhất định sẽ hết sức cao hứng. Quân trắng thiếu nữ vô cùng cố chấp nói rằng, Nguyệt mẫu nương nương. Lăng Tiêu nghe được mấy chữ này, trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia kỳ dị, liên tưởng đến Nguyệt thần trong cơ thể cái kia cỗ sức mạnh thần bí, để trong lòng hắn nhiều hơn mấy phần suy đoán. Ngươi đứng lên trước đi, tiểu muội muội, ngươi nói cho ta biết trước tại sao ngươi phải gọi ta Nguyệt mẫu nương nương. Nguyệt thần có chút bất đắc dĩ, đi tới đem quần trắng thiếu nữ đỡ lên. Quần trắng thiếu nữ đứng lên, trong ánh mắt kinh hoàng đều biến mất hết, tràn đầy chờ mong cùng vẻ sùng bái. Nói, Nguyệt mẫu nương nương, ta gọi Nguyệt tiểu tịch, chúng ta Nguyệt chi bộ lạc cung phụng thần linh chính là Nguyệt mẫu nương nương. Hàng năm đại tế tự đều sẽ hướng bái Nguyệt mẫu nương nương, ta đã thấy Nguyệt mẫu nương nương tượng thần, ngươi cùng nàng thật sự giống như đúc, liền ngay cả khí chất đều giống nhau. Lăng Tiêu có thể nhìn ra, cái này quần trắng thiếu nữ Nguyệt tiểu tịch tuy rằng chỉ có vương hầu cảnh tu vi, thế nhưng băng cơ ngọc cốt, bách mạch câu thông, dĩ nhiên là vạn người chưa chắc có được một thiên tài tu luyện. Nguyệt chi bộ lạc sao? Cái kia Minh Vương tự bởi vì sao muốn bắt ngươi? Lăng Tiêu lên tiếng hỏi. Nguyệt tiểu tịch có chút sợ nhìn Lăng Tiêu một chút, cắn môi một cái, không nói lời nào. Tiểu tịch, bọn họ đều là bạn của ta, không là người xấu. Nguyệt thần có chút tối cười, cái này tiểu nha đầu vẫn còn có điểm thiếu nữ tâm tính. Phải, ta là từ Nguyệt chi bộ lạc bên trong lén chạy ra ngoài, muốn đi thần điện thờ phụng, không nghĩ tới liền gặp những người xấu kia. Bọn họ bắt được ta, còn muốn đối với ta triển khai sư hồn thuật, như không phải của ta trong nguyên thần, có gia gia lưu lại phong ấn lực lượng, tiểu tịch sẽ chết ở những người xấu kia trong tay. Nói, Nguyệt tiểu tịch mắt liền bắt đầu đỏ lên. Tiểu tịch, vậy ngươi biết thế giới này có bao nhiêu thượng cổ gia tộc của người chết sao? En, chính là có bao nhiêu bộ lạc? Nguyệt thần hỏi. Thông qua thượng cổ gia tộc của người chết, là nhanh nhất hiểu rõ tuế nguyệt động phương pháp. Ta cũng không biết, ta chỉ biết là có 4 đại bộ lạc. Theo thứ tự là chúng ta Nguyệt chi bộ lạc, còn có Linh chi bộ lạc, Phật chi bộ lạc cùng Yêu chi bộ lạc, những thứ khác bộ lạc nhỏ liền có rất nhiều. Nguyên bản chúng ta 4 đại bộ lạc thân như huynh đệ. Thế nhưng Gia Gia nói, Yêu chi bộ lạc đã bị ác ma phụ thể, đã biến thành cừu nhân của chúng ta. Những năm này, Nguyệt chi bộ lạc, Linh chi bộ lạc cùng Phật chi bộ lạc liên thủ chống chọi Yêu chi bộ lạc. Thế nhưng Yêu chi bộ lạc quá mạnh mẽ, chúng ta có rất nhiều là huynh đệ tỉ môn. Thúc bá Gia Gia đều chết ở Yêu chi bộ lạc cái kia chút ác ma trong tay. Nguyệt tiểu tịch chậm rãi nói rằng, âm thanh có chút trầm thấp. 4 đại bộ lạc sao? Nguyệt chi bộ lạc, còn có Linh chi bộ lạc, Phật chi bộ lạc cùng Yêu chi bộ lạc. Tiểu tịch, ngươi vừa nói thần điện là cái gì? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, lên tiếng hỏi. Thần điện chính là vĩ đại thần điện. Gia Gia nói chính là cái thế giới này sáng thế thần thần điện. Chỉ là cách chúng ta Nguyệt chi bộ lạc rất xa xôi. Mỗi một năm chỉ có 4 bộ lạc lớn tộc trưởng mới có tư cách tiến nhập bên trong thần điện tế bái. Ta chính là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút thần điện là hình dáng gì, cho nên mới lén chạy ra ngoài. Nguyệt tiểu tịch có chút ngượng ngùng nói rằng, thần điện, Lăng Tiêu, cái này thần điện chẳng lẽ chính là tuế nguyệt thần điện sao? Phượng nữ mắt sáng lên, nhìn về phía Lăng Tiêu nói, có thể. Lăng Tiêu gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị nói, thần điện, 4 đại bộ lạc. Này ngược lại là càng ngày càng tiếp cận chân tướng. Chẳng lẽ nơi này là Xích Long chiến thần tiểu thế giới sao? mà bốn đại bộ lạc, Xích Long chiến thần thủ hạ có tứ đại chiến tướng, Nguyệt Mẫu, Linh Tôn, Phật chủ cùng yêu thánh. Xem ra thế giới này, thực sự là càng ngày càng có ý tứ. Nguyệt thần tỷ tỷ, người không biết cùng bốn đại thần tướng một trong Nguyệt Mẫu có quan hệ gì chứ? Phượng nữ nhìn Nguyệt thần, có chút khiếp sợ nói rằng, người cả nghĩ quá rồi. Làm sao có thể chứ? Nguyệt thần nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Bất quá nụ cười kia xem ra có chút miễn cưỡng. Vô luận như thế nào, đây đều là một cơ hội. Chỉ cần chúng ta đi Nguyệt Chi bộ lạc nhìn một chút, hay là có thể hiểu được càng nhiều hơn chân tướng. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chậm rãi nói rằng, Nguyệt Mẫu nương nương, các ngươi thật muốn đi Nguyệt Chi bộ lạc sao? Gia Gia nhất định sẽ hết sức cao hứng. Tất cả mọi người sẽ hết sức cao hứng. Gia Gia nói rồi, chỉ cần Nguyệt Mẫu nương nương giáng lâm, là có thể mang chúng ta đánh bại tà ác yêu chi bộ lạc. Nguyệt Tiểu Tịch bỗng nhiên thời gian hưng phấn lên, mắt to lấp lóe, lông mi thật dài vụt sáng, hết sức đáng yêu. Lăng Tiêu cùng Phượng Nữ, Nguyệt Thần thương lượng một chút, đều dự định đi Nguyệt Chi bộ lạc nhìn một chút, mà Long Ngạo Thiên truyền thừa cũng đã đến thời khắc then chốt. Lăng Tiêu bọn họ lại đợi ba ngày. Sau ba ngày, chỉ thấy đạo kia kim kén tỏa ra óng ánh hào quang chói mắt, ngàn tỷ đạo thần mang tỏa ra, kim kén nứt mở, trong nháy mắt từ trong đó nhảy ra ngoài một cái 8-9 tuổi bé trai. Bé trai tự nhiên chính là Long Ngạo Thiên. Hắn cả người tản ra hào quang óng ánh, quanh thân có một đạo đạo thần long quay quanh, có vẻ cực kỳ thần bí. Mà Lăng Tiêu nhìn thấy Long Ngạo Thiên tu vi, con người suýt chút nữa cũng không có rơi ra đến. Cái tên này dĩ nhiên một lần đột phá đến rồi nửa bước chí tôn cảnh giới. Hơn nữa vẻ này bằng bạc mà kinh khủng sức mạnh huyết thống bộc phát ra, để Lăng Tiêu đều có một loại tâm quý cảm giác. Cái tên này, không sẽ là ngưng tụ thần long huyết mạch chứ? Lăng Tiêu âm thầm tặc lưỡi. Hắn tuy rằng cắn nuốt một đạo thần long huyết mạch, nhưng cũng chỉ là vững chắc trong cơ thể chân long huyết mạch cũng không có phát sinh biến hóa, mà hắn nơi buồng tim cái kia một đạo bảy màu huyết châu nhưng là trở nên lớn một ít. Trước đây chỉ có chừng hạt gạo bảy màu huyết châu, bây giờ lại đã biến thành to bằng nắm đấm trẻ con, lưu động thần bí ánh sáng, óng ánh lóa mắt, vì là Lăng Tiêu cung cấp bằng bạc sinh cơ, mà Long Ngạo Thiên trên người huyết mạch khí tức, dĩ nhiên có một loại để Lăng Tiêu đều nhìn không thấu cảm giác. Biểu ca, tiếp ta một nhớ vạn long đồ thần thuật. Ha ha ha, Long Ngạo Thiên cười lớn, bỗng nhiên một quyền hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Ngang, tiếng rồng ngâm sợ tiêu mà lên, Long Ngạo Thiên trong quả đấm, ngưng tụ một đạo kim sắc chân long, bùng nổ ra khủng bố vô cùng sát phạt lực lượng, hướng về Lăng Tiêu vọt tới. Vạn long đồ thần thuật sao? Đến hay lắm. Lăng Tiêu trong ánh mắt phòng màng lóe lên, tương tự là một trưởng đánh ra. Một đạo chân long hướng về Long Ngạo Thiên nhỏ tới. Miệng nó, biểu ca ngươi làm sao cũng biết vạn long đồ thần thuật. Long Ngạo Thiên như là gặp ma. Quái kêu một tiếng, ầm ầm, quyền trưởng chạm nhau, nhất thời thiên địa ầm ầm. Hai đạo kim sắc thần long đồng thời nổ ra, đại địa đều đang kịch liệt run rẩy. Sáng chói thần quang đồng thời quy về hư vô, Lăng Tiêu thân hình bất biến. Long Ngạo Thiên nhưng là ở trong hư không lật mấy cái ngã lộn nhào, mới đứng vững thân hình. Biểu ca, ngươi cũng nhận được đế long kinh cùng vạn long đồ thần thuật. Long Ngạo Thiên hỏi. Không sai. Lăng Tiêu gật đầu cười nói. Thực sự là cái quái thai. Bất quá ta đến bây giờ mới biết. Nguyên lai đây mới là hoàn chỉnh đế long kinh. Còn có vạn long đồ thần thuật. Thật là lợi hại. Sau đó ta xem ai còn dám ở tiểu gia trước mặt tinh tướng. Cái gì đó Triệu Nhật Thiên. Ta gặp hắn một lần đánh hắn một lần. Long Ngạo Thiên cực kỳ phách lối nói. Được rồi. Đừng như vậy được nước. Chúng ta cần phải đi. Lăng Tiêu một cái tát vỗ vào Long Ngạo Thiên trên đầu nói. Vù, to lớn thần long chi xương bị Lăng Tiêu cất đi, đợi đến trở lại Thủy Tinh Cung, là có thể đem thần long chi xương chôn ở Hóa Long chỉ hoặc là Long Mộ bên trong, cũng coi như là hoàn thành Long Ngang tiền bối một cái tâm nguyện. Trọng yếu nhất, vẫn là đế long kinh cùng vạn long đồ thần thuật này hai đạo tuyệt thế thần công. Rốt cục có truyền nhân. Ồ, tiểu thư này tỷ thật là đẹp a, tiểu tỷ tỷ xuân xanh bao nhiêu, có hay không gả cho người ta? Long Ngạo Thiên vừa nhìn thấy Nguyệt Tiểu Tịch, nhất thời liền ánh mắt sáng lên, cười hì hì nói, tiểu lưu manh. Nguyệt Tiểu Tịch lườm hắn một cái, tức giận nói rằng, nói đến Nguyệt Tiểu Tịch cũng bất quá 14-15 tuổi bộ dạng, thế nhưng Long Ngạo Thiên bất quá là 8-9 tuổi, liền trang là một phó đùa dẫn phụ nữ đàng hoàng bộ dạng, làm sao nhìn đều rất buồn cười. Ta không phải là lưu manh, tiểu tỷ tỷ, ta nhưng là tương lai Long tộc chi chủ, vượt qua các đời Long tộc tiền bối. Trở thành chư thiên vạn giới đệ nhất long Long Ngạo Thiên. Ngươi nếu như làm phu nhân của ta, đây tuyệt đối là phong quang vô hạn. Long Ngạo Thiên vỗ vỗ lồng ngực, mặt mày hớn hở nói. Hừ, Nguyệt Tiểu Tịch hừ lạnh một tiếng, đơn giản trực tiếp quay đầu đi, không nữa phản ứng hắn. Im miệng, Lăng Tiêu có chút nhức đầu chừng Long Ngạo Thiên một chút. Long Ngạo Thiên mới lộ vẻ tức giận không tiếp tục nói nữa. Bọn họ một chuyến năm người rời đi vùng thung lũng này. Dựa theo Nguyệt Tiểu Tịch phương hướng chỉ, hướng về Nguyệt Chi Bộ Lạc đi. Nguyệt Chi Bộ Lạc cách nơi này có cách xa mười mấy vạn dặm. Xuất phát từ sơn mạch cuối một mảnh phía trên vùng Bình Nguyên. Lăng Tiêu cưỡi thôn thiên kiếm, hóa thành một vệt sáng. Tốc độ cực nhanh, hướng về Nguyệt Chi Bộ Lạc phương hướng đi. Phía dưới tất cả đều là liên miên chập trùng sơn mạch, từng tòa núi thần vụt lên từ mặt đất, xuyên thẳng vân tiêu, tản ra bàng bạc mà hùng hồn khí tức. Bên trong dãy núi cổ thụ Tố Thiên, mây mù lượn quanh, có yêu thú mạnh mẽ gào thét, hung hãn ngập trời khí tức chấn động thiên địa. Dọc theo đường đi, Long Ngạo Thiên nhiều lần đều nóng lòng muốn thử, muốn nhảy xuống giết mấy đầu cường đại hung thú, bất quá đều bị Lăng Tiêu đè xuống. Bất quá, trên bầu trời cũng không an toàn. Có rất nhiều cường đại yêu thú thuộc họ chim vẫn là phát hiện Lăng Tiêu bọn họ. Long Ngạo Thiên xung phong nhận việc ra tay, đem dọc theo đường đi gặp phải cường đại yêu thú dồn dập đánh giết. Lăng Tiêu đúng là mừng rỡ thanh nhàn. Hơn nữa Long Ngạo Thiên làm thịt những thú dữ kia sau khi, đều sẽ đem những thú dữ kia thi thể chứa đựng hạ xuống. Giao cho Lăng Tiêu đi nấu nướng mỹ thực. Những hung thú này trong thân thể, ẩn chứa thiên địa tinh hoa. Chất thịt ngon cực kỳ, có thể so với vô thượng thuốc đại bổ. Ăn được Long Ngạo Thiên miệng đầy nước mỡ, không còn biết trời đâu đất đâu. Cứ như vậy, Lăng Tiêu bọn họ một bên chạy đi, vừa tu luyện, mà chém giết thú dữ nhân vật đều giao cho Long Ngạo Thiên. Lúc mới bắt đầu, Nguyệt Tiểu Tịch còn có chút câu nệ, nhưng sau đó liền bắt đầu cùng Lăng Tiêu đám người thục lạc, thậm chí sẽ còn cùng Long Ngạo Thiên tranh cướp đồ ăn. Lăng Tiêu đều có chút thán phục, cái này gầy yếu tiểu nha đầu, ăn đồ vật đến quả thực giống như là một con yêu thú. To lớn yêu thú chi chân, bị nàng tam khẩu lưỡng khẩu liền nuốt vào trong bụng. Sau khi ăn xong, cái này tiểu nha đầu liền bắt đầu ngủ say như chết. Những thịt kia chất bên trong tích chứa tinh hoa lực lượng tự động ở trong cơ thể nàng hóa mở, để tu vi của nàng chậm rãi tăng lên. Tiểu Tịch thể chất không bình thường. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, chậm rãi nói rằng, không sai, rất giống là trong truyền thuyết nguyệt thực chi thể. Nuốt chửng thiên địa tinh hoa, sinh linh trong cơ thể sinh cơ tu luyện cùng trưởng thành. Quả thực như là trong truyền thuyết thái cổ hung thú thao thiết. Nguyệt thần cũng là gật đầu một cái nói, nguyệt thực chi thể sao, không trách cái này ngốc nữ như vậy có thể ăn, nhất định chính là một con lợn. Long Ngạo Thiên có chút oán niệm nói rằng, bởi vì Nguyệt Tiểu Tịch luôn cùng hắn cướp đồ ăn, hắn đối với Nguyệt Tiểu Tịch xưng hô cũng từ tiểu thư tỷ đã biến thành ngốc nữ. Vài ngày sau, bọn họ đã bay qua mười vạn dặm, phía dưới sơn mạch từ từ trở nên thanh tú lên, không hề giống là chỗ sâu cái kia chút sơn mạch mãng hoang mà cổ xưa, ít dấu chân người. Giống một đạo cường đại tiếng thú gào truyền đến, phía dưới bên trong dãy núi vô số cổ thụ che trời sụp đổ, dồn dập hóa thành bột mịn. Một tôn thượng cao trăm trượng lớn gấu đen lớn từ bên trong dãy núi vọt ra, cả người bộ lông còn như là thép nguội, tản ra cực kỳ hung hãn khí tức. Nó một đôi mắt đỏ đậm cực kỳ, tràn đầy khát máu cùng tàn nhẫn vẻ. Ở gấu đen phía trước có mười mấy người mặc da thú tinh trắng hán tử, cầm trong tay cung mũi tên trường mâu, đang điên cuồng thoát thân, từng cái trong ánh mắt tràn đầy thần sắc tuyệt vọng. Lăng Tiêu có thể nhìn ra, cái kia con gấu đen khí tức hết sức khủng bố, đã là một đầu cường đại nửa bước yêu tôn, coi như là khoảng cách chân chính yêu tôn, cũng kém không xa lắm. Mà cái kia mười mấy tinh trắng hán tử, tu vi từ hoàng giả cảnh đến nửa bước chí tôn không giống nhau, đại đều bị trọng thương, căn bản không thể nào là gấu đen đối thủ. Thái cổ dị chủng, đại địa ma hùng sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, chậm rãi nói rằng, điểu ca, chúng ta muốn không muốn ra tay, này đầu đại địa ma hùng quả thực dũng mãnh, ta còn thực sự muốn cùng hắn xong một lần, rốt cuộc là sức mạnh của nó lớn, hay là ta Long Ngạo Thiên sức mạnh cường. Ầm ầm ầm, đại địa run rẩy, che ở đại địa ma hùng trước mặt vô số là cổ thụ che trời vẫn là tiểu sơn đầu, dồn dập bị nó đấu đá lung tung, vỡ thành một mảnh bột mịn. To lớn hùng trưởng vứt ra, chính là mấy triệu cân đá tảng, cũng là trong nháy mắt phấn vỡ đi ra. Nguyệt Tiểu Tịch cũng bị này cố động tĩnh khổng lồ thức tỉnh. Khi nàng nhìn thấy phía dưới cái kia mười mấy tinh trắng hán tử, nhất thời liền nóng nảy, liền vội vàng nói, Lăng đại ca, đó là ta Nguyệt Chi Bộ Lạc người, van cầu ngươi nhanh cứu bọn họ. Nguyệt Chi Bộ Lạc người sao? Ngạo Thiên, làm thịt cái kia con gấu đen. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nhất thời không chút do dự nào nói, Đúng vậy, biểu ca, ngài thì nhìn được rồi. Long Ngạo Thiên nhất thời như là hít thuốc lắc giống như nhảy lên, trong ánh mắt cực kỳ thần sắc hưng phấn, hóa thành một vệt kim quang, hướng về đại địa ma hùng vọt tới. Cái kia mười mấy người Nguyệt Chi bộ lạc người, cũng là thấy được Long Ngạo Thiên, nhất thời trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc lo lắng hô lớn. Hài tử, chạy mau, người không phải cái kia con gấu đen đối thủ. Khà khà, mấy vị đại thúc, xem ta tới giúp ngươi làm thịt con súc sinh này. Long Ngạo Thiên vô cùng phong tao nói rằng, nhất thời lấy tốc độ nhanh hơn hướng về gấu đen vọt tới. Nhìn thấy Long Ngạo Thiên vọt tới, gấu đen căn bản liền cũng không nhìn hắn cái nào. Một đạo hùng trưởng liền văng ra ngoài. Khốn nạn, ngươi lại dám xem thường tiểu gia. Long Ngạo Thiên nhất thời giận dữ. Ầm ầm, Long Ngạo Thiên quanh thân tỏa ra hào quang óng ánh. Hắn một quyền ngang trời, nhất thời mênh mông long uy bộc phát ra. Một cái màu vàng hoàng kim chân long hướng về đại địa ma hùng vồ giết đi. Vạn Long Đồ thần thuật. Long Ngạo Thiên cảm giác được mình bị này đầu đại địa ma hùng khinh thị, giận dữ cực kỳ, trực tiếp liền thi triển sát chiêu. Giống, đại địa ma hùng cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một nét sợ hãi, bỗng nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, quanh thân yêu khí màu đen bốc lên, trong miệng bỗng nhiên phun ra một đạo màu đen thần quang. Nơi đó có một viên màu đen yêu đan ở trình nổi, ẩn chứa cực kỳ sức mạnh kinh khủng. Hiển nhiên, đại địa ma hùng cũng là cảm thấy nguy cơ. Đối mặt Vạn Long Đồ thần thuật, nó thậm chí ngay cả yêu đan đều phun ra. Ầm ầm, kinh khủng thần quang nổ ra. Long Ngạo Thiên cú đấm này vô cùng khủng bố, dĩ nhiên trực tiếp phá tan rồi cái kia chút yêu khí màu đen, một quyền đánh vào yêu đan bên trên, răng rắc, đại địa ma hùng yêu đan trực tiếp nổ tung. Long Ngạo Thiên thế đi không giảm, thân hình như một đạo kim sắc thiểm điện, trực tiếp xuyên thủng đại địa ma hùng lồng ngực. Đại địa ma hùng lồng ngực nổ tung một cái hang lớn. Trái tim đều nổ thành nát tan, giống, thế nhưng đại địa ma hùng sức sống vô cùng cường hãn, loại thương thế này còn chưa đủ lấy để nó chết, thế nhưng đã triệt để đưa nó sợ vỡ mật, nó quay về Long Ngạo Thiên giống giận một tiếng, sợ đến xoay người chạy, muốn chạy, tiểu gia ta muốn ăn gấu nướng trưởng, người cút trở lại cho ta, Long Ngạo Thiên gào gào kêu to, trong nháy mắt liền hướng về đại địa ma hùng đuổi theo, ầm ầm ầm, kinh khủng đại chiến bạo phát. Vô số cổ thụ che trời sụp đổ, loạn thạch bay ngang, nhưng đại địa ma hùng cuối cùng vẫn là bị Long Ngạo Thiên đánh giết, thân thể to lớn tàn nhẫn mà đập vào đại địa bên trên, khí tuyệt bỏ mình. Cho đến chết, đại địa ma hùng trong con người vẫn cứ đều là khó tin vẻ mặt, không thể tin được như vậy một cái nhỏ run rế, lại có thể đưa nó giết, mà cái kia mười mấy tháng chi bộ lạc đại hán cũng đã nhìn choáng váng, trợn mắt ngoác mồm, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, một cái 8, 9 tuổi bé trai. Dĩ nhiên như vậy cuồng bạo, cứng rắn đem một đầu đại địa ma hùng cho đánh giết. Cái này bé trai rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là một vị thần thú con non hay sao? Ầm ầm ầm, Long Ngạo Thiên cầm lấy đại địa ma hùng thi thể hướng của bọn hắn đi tới. Trong ánh mắt tràn đầy dương dương đắc ý vẻ mặt, thân thể to lớn tản ra hung hãn ngập trời khí tức. Để này mười mấy cái đại hán đều thoáng như đang nằm mơ. Không thể tin được trước mắt tất cả những thứ này. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu cũng mang theo Phượng Nữ, Nguyệt Thần cùng Nguyệt Tiểu Tịch từ trong hư không bay xuống, người ngoại lai, cầm đầu cái kia cái đại hán vô cùng khôi ngô, cầm trong tay một thanh khai sơn phủ, cả người đầy cơ bắp, thấy được Lăng Tiêu đám người, trong nháy mắt biến sắc, lộ ra sâu sắc vẻ đề phòng, mà cái kia mười mấy tháng chi bộ lạc đại hán, cũng đều là trong nháy mắt cầm lên binh khí, có chút đề phòng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu đám người, Thiết Đại Thúc, bọn họ đều là người tốt, không là người xấu, là bọn hắn đã cứu ta. Nguyệt Tiểu Tịch vừa nhìn thấy này loại dương cung bạt kiếm bầu không khí, nhất thời liền gấp gáp, vội vã đi lên nói rằng, Tiểu Tịch, người tại sao lại ở chỗ này, mau tới đây, người ngoại lai không có một người tốt, cầm trong tay khai sơn phủ hán tử trung niên vội vã sốt ruột nói, Thiết Đại Thúc, bọn họ thật không phải là xấu người, hơn nữa còn là bọn họ đã cứu ta, Nguyệt Tiểu Tịch liền đem mình làm sao lén lút bỏ nhà ra đi, làm sao bị Minh Vương tự người nắm lấy. Cùng với bị Lăng Tiêu đám người cứu sự tình nó một lần. Thật chính là bọn hắn cứu ngươi. Cầm trong tay khai sơn phủ hán tử trung niên có chút nửa tin nửa ngờ. Nhưng trong ánh mắt đề phòng cũng từ từ để xuống. Đúng đấy, Thiết Đại Thúc, ta còn gặp Nguyệt Mẫu Nương Nương. Ngươi nhìn, nàng có phải hay không cùng Nguyệt Mẫu Nương Nương giống như đúc. Nguyệt Tiểu Tịch liền vội vàng nói. Đồng thời đem Nguyệt Thần cũng kéo ra ngoài. Nguyệt Mẫu Nương Nương. Đúng là Nguyệt Mẫu Nương Nương a, những Nguyệt Chi bộ lạc kia hán tử vừa nhìn thấy Nguyệt Thần, nhất thời đều sợ ngây người, trên mặt của bọn họ đều là lộ ra cực kỳ mừng như điên vẻ mặt, ánh mắt thành kính mà cung kính, dồn dập hướng về Nguyệt Thần quỳ lại hạ xuống. Ta cũng không phải là của các ngươi Nguyệt Mẫu nương nương. Mọi người trước tiên đứng lên. Nguyệt Thần có chút bất đắc dĩ nói, cầm trong tay khai sơn phủ hán tử trung niên tên là Nguyệt Thiết. Hắn tuy rằng ánh mắt chấn động, nhưng cũng không có quỳ xuống, chỉ là có chút nghi ngờ hỏi, ngươi chỉ có nửa bước chí tôn tu vi, cũng không phải là Nguyệt Mẫu nương nương, ngươi là ai? Vì sao lại cùng Nguyệt Mẫu nương nương giống thế? Này tháng Thiết cũng là nửa bước chí tôn tu vi, cùng Nguyệt Thần tu vi sấp xỉ, bởi vậy hắn tuy rằng bị Nguyệt Thần dung mạo chấn động, nhưng cũng không có giống những thứ khác hán tử như vậy quỳ xuống lại. Ta là Thái Âm cung thánh nữ, ta gọi Nguyệt Thần. Nguyệt Thần thản nhiên nói, Nguyệt Thần, Nguyệt Thần, chẳng lẽ đây là thiên ý sao? Vị cô nương này, cảm tạ các ngươi cứu tiểu tịch, xin các ngươi theo ta đồng thời trở lại Nguyệt Chi bộ lạc, hay là chỉ có lão tộc trưởng mới có thể biết, ngươi có Nguyệt Mẫu nương nương? Nguyệt Thiết khẽ thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra một tia cực kỳ thần sắc kích động, nhưng vẫn là bình phục một hạ tâm tình nói rằng, Thiết đại thúc, các ngươi làm sao sẽ bị thương nặng như vậy? Nguyệt tiểu tịch có chút lo lắng nói rằng, Nguyệt Thiết trên lồng ngực có một đạo vết máu, tràn ngập một tầng màu tím sát khí, cái kia chút tinh trắng hán tử trên người cũng đều mang thương, có vẻ vô cùng suy yếu. Đây là tinh thần lực, các ngươi gặp tinh thần cung người sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nhìn thấy Nguyệt Thiết hỏi, ta cũng không biết bọn họ là thuộc về cái gì thế lực, chỉ biết là bọn họ có thể câu thông tinh thần lực, gặp phải chúng ta sau khi một lời không hợp liền động thủ, mưu toan từ chúng ta ở đây ép hỏi ra Trường Sinh Thảo tâm tích. Thế nhưng, chúng ta căn bản không biết cái gì là Trường Sinh Thảo. Nguyệt Thiết cười khổ một tiếng nói rằng, có thể câu thông tinh thần lực, nói vậy hẳn là tinh thần cung người, không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên cũng đang tìm Trường Sinh Thảo tâm tích. Lăng Tiêu chân mày cau lại, trước Mộ Thiên Cơ cho hắn Trường Sinh Thảo tâm tích, xem ra bụi cây này vô thượng thần dược cũng có những thứ khác võ đạo thánh địa theo dõi, tinh thần cung dĩ nhiên cũng đang tìm kiếm Trường Sinh Thảo. Mộ Thiên Cơ lúc đó cho Lăng Tiêu chỉ là một bộ đại khái địa đồ, mặt trên ghi lại Trường Sinh Thảo ở vào đầm lớn chi đông, sông dài bắc, đồi núi tụ hợp, long mạch nuôi linh. Lăng Tiêu tiến vào Tuế Nguyệt Động tới nay cũng không có phát hiện đầu mối gì. Chẳng lẽ Trường Sinh Thảo liền ở phụ cận đây sao? Tinh thần cung người, chẳng lẽ là Tử Vi tinh tử cùng phần Thiên Yêu Hoàng sao? Những tên khốn kiếp kia đều không là đồ tốt, như là để ta gặp được bọn họ, nhất định phải cố gắng giáo huấn bọn họ một trận. Long Ngạo Thiên được nước nói. Vèo, Lăng Tiêu trong tay ánh sáng lóe lên, trong nháy mắt thì có mười mấy viên màu xanh linh đan rơi vào Nguyệt Thiết đám người trong tay. Đây là đan dược chữa trị vết thương, các ngươi nuốt vào, hẳn rất nhanh là có thể khỏi rồi. Lăng Tiêu nói rằng, những thứ này đều là từ già Lam Minh Phi nơi đó cướp đoạt đi ra, tuyệt phẩm đạo đan, có tới hơn 100 viên. Lăng Tiêu không có chút nào đau lòng. Đan dược chữa trị vết thương, không nghĩ tới ngài còn là một vị vĩ đại luyện đan sư, thực sự là thất kính. Nguyệt Thiết nhìn thấy lòng bàn tay đan dược, nhất thời cả người chấn động, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng biến thành cung kính. Đây không phải là hết sức đan dược thông thường sao? Các ngươi có như thế bảo bối sao? Long Ngạo Thiên có chút không hiểu hỏi, quý khách có chỗ không biết, ở Tuế Nguyệt Động bên trong, có thể luyện chế đan dược cùng luyện chế binh khí người. Quá ít. Nguyệt Thiết khẽ thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói, Tuế Nguyệt Động trong thượng cổ gia tộc của người chết, tuy rằng có cường đại võ học, nhưng là rất nhiều luyện đan, luyện khí tri thức đều thất truyền, hoặc là nắm giữ ở cường giả trong tay. Người bình thường căn bản tiếp xúc không tới, giống như là luyện đan sư, toàn bộ Nguyệt Chi bộ lạc, cũng chỉ có lão tộc trưởng một người biết luyện chế đan dược. Vì lẽ đó ở Lăng Tiêu đám người xem ra hết sức bình thường đan dược, ở trong mắt Nguyệt Thiết nhưng là vô cùng quý giá, giống như là Nguyệt Thiết sử dụng khai sơn phủ, liền là một kiện cổ xưa đạo khí, mà những thứ khác đại hán binh khí trong tay, có chút thậm chí cũng chỉ là một loại linh khí. Bọn họ chỉ có một thân thực lực mạnh mẽ, nhưng không có như ngược lại ứng với thần binh. Nguyệt Thiết cùng mười mấy tháng chi bộ lạc người, nuốt vào Lăng Tiêu đưa tặng linh đan sau khi, rất nhanh thương thế trên người liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi rồi. Kỳ thực coi như là không có đan dược, những này thượng cổ gia tộc của người chết người, sức sống mạnh mẽ, thể phách cường tráng, không bao lâu nữa cũng biết khỏi hẳn. Được rồi, Thiết đại thúc, chúng ta nhanh về bộ lạc đi. Nguyệt tiểu tịch thúc giục, tiểu tịch, ngươi gấp gáp như vậy trở lại, lần này ngươi lén chạy ra ngoài, nhìn sau khi trở về ra ra ngươi làm sao trừng trị ngươi. Nguyệt Thiết cười nói, Thiết đại thúc, ta đem Nguyệt Mẫu nương nương tìm trở về, không chỉ không quá, hơn nữa có công, ra ra chắc chắn sẽ không phạt ta. Nguyệt tiểu tịch cười hì hì nói, ngươi nha, Nguyệt Thiết có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ở Nguyệt Thiết dẫn dắt đi, Lăng Tiêu bọn họ xuyên qua phía trước một tòa sơn mạch to lớn, liền thấy một mảnh bình nguyên bát ngát. Phía trước có một tòa thạch đầu thành trì, xem ra cổ xưa tang thương, phảng phất là một vị to lớn hung thú, ngủ đông ở đại địa bên trên. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, có một tầng cường đại cổ thần trận gợn sóng, xem ra là có chí cường giả ở tòa thành trì này khắc xuống đại trận, bảo vệ này một tòa trong thành trì sinh linh. Ở cửa thành to lớn phía trên, có ba cái chữ to cổ xưa, Nguyệt Chi Thành, đó chính là Nguyệt Chi Thành, chúng ta Nguyệt Chi Bộ Lạc Thánh Thành. Nguyệt Tiểu Tịch cực kỳ kiêu ngạo nói, ở cửa thành, có mấy người mặc da thú tinh trắng hán tử, tay cầm binh khí, từng cái khí huyết mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén, vừa nhìn thấy Nguyệt Thiết đám người trở về, nhất thời liền lộ ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ. Thiết thống lĩnh, người đã trở về, xem ra một lần này thu hoạch không nhỏ a. Cái kia chút tinh trắng hán tử cười hì hì nói, nhìn Nguyệt Thiết đám người gánh to lớn hung thú, đặc biệt là Long Ngạo Thiên kéo cái kia đầu đại địa ma hùng, để cho bọn họ đều cảm thấy vô cùng chấn động, đồng thời bọn họ lại có chút phòng bị nhìn Lăng Tiêu đám người, người ngoại lai khí tức cùng bọn họ tuyệt nhiên bất đồng, bọn họ rất dễ dàng là có thể phân biệt ra được. Đừng nói nữa, lần này bị thiệt lớn, còn hao tổn mấy cái huynh đệ, các ngươi không cần lo lắng, những này quý khách đều là chúng ta Nguyệt Chi Bộ Lạc bạn tốt. Bọn họ cứu Tiểu Tịch, lão tộc trưởng ở đâu? Ta muốn thấy hắn. Nguyệt Thiết khẽ thở dài một tiếng, quay về mấy cái tinh trắng hán tử nói rằng. Hết chương 770 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.